Giang Bình Quý đẩy ra môn đi vào thời điểm, Tưởng Văn Sơn chính chắp tay sau lưng chạm tại bên cạnh cửa sổ nhìn cảnh sắc phía xa, tuy rằng xa xa cảnh sắc còn có khả năng, nhưng là mùa đông mênh mang vẫn là làm người ta cảm thấy uể oải, nhất là đã trải qua một hồi hồng thủy xâm nhập, Hồ Châu thì có thể nói một mảnh rách nát, không hề sinh cơ đáng nói. Chuyện gì, Tưởng Văn Sơn cũng không quay đầu lại hỏi. Bí thư, nào bộ trưởng muốn hỏi một chút phóng viên hiện tại nơi nào, nàng đã xuất môn đi xử lý, nhưng là hiện tại trên phố kêu loạn, khó tìm. Giang Bình Quý tận lực đem giọng của mình để nằm ngang chậm một chút, dù sao chính mình theo Tưởng Văn Sơn cũng là mười mấy năm rồi, khi nhắc tới phóng viên sự tình thời điểm, hắn tâm lý vẫn có một chút hoảng hốt, phản bội vật này, thật sự là thực tra tấn nhân. Không cần lý nàng, làm nàng chính mình đi tìm, đang ở này vị, không mưu này chính, ngồi không ăn bám, thật sự là không biết nàng là làm gì ăn. Tưởng Văn Sơn ngữ khí không hề sinh cơ đáng nói, giống như là một cái robot đang đọc diễn văn. Giang Bình Quý không thể làm gì, đáp ứng một tiếng lui ra ngoài. Tưởng Văn Sơn lại cấp Tưởng Hải Dương gọi điện thoại, thời khắc mấu chốt vẫn là con trai mình tương đối tin qua được, bất luận kẻ nào đều không được. Hải Dương, phóng viên sự tình tương đối phiền toái, phái vài người theo dõi hắn, xem hắn đều phỏng vấn đến cái gì vậy, tiếp xúc cái gì nhân. Hiểu chưa? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 747. Cát Hổ ngồi ở kim bôi diện bao xa tay lái phụ phía trên, một bên hút thuốc một bên nhìn chằm chằm Long Cảng ngã tư đường làm đại môn, lão bản của hắn Tưởng Hải Dương phân phó hắn, có tỉnh thành đến nữ phóng viên liền tại bên trong phỏng vấn, dù như thế nào đều phải đem cái này nhân mang về. Về phần người này là nơi nào đến, rốt cuộc là người nào, hắn một mực không hỏi, tại hắn trong mắt, chỉ có Tưởng Hải Dương một người. Nhưng là những người này không phải là Cát Hổ như vậy dân liều mạng, điều khiển ô tô đầu chọc nhìn Cát Hổ nói Hổ ca, người nọ là nơi nào đến, muốn hay không làm các huynh đệ trước đi hỏi một chút, phía sau dám đến Hồ Châu phỏng vấn, không phải là người bình thường, nếu không phải cẩn thận một chút. Sợ cái gì, xảy ra chuyện có Thưởng lão bản đầy, yên tâm đi, đừng tìm cái đàn bà tự đắc, chít chít nghiêng nghiêng. Cát Hổ không kiên nhẫn nói một câu, đầu chọc không thèm nhắc lại. Nhưng là tâm lý vẫn là phạm lên nói thầm, nhưng là hắn luôn luôn là theo lấy Cát Hổ lăn lộn, nếu lão đại nói không có việc gì, hắn cũng không có truy đuổi đến cùng. Tuy rằng Tiếu Hàn là một cái lão phóng viên, hơn nữa lại làm nhiều năm như vậy phó chủ biên, nhưng là đối mặt cơ sở những cái này quan trường lão bánh quẩy, vẫn có một chút lực bất tòng tâm, hơn nữa nàng cho rằng chính mình trong tay nắm giữ những tư liệu kia là có thể mở ra đột phá miệng, nhưng là Long Cảng ngã tư đường làm những người này phân rõ nặng nhẹ. Nếu như là thành phố làm báo tình huống thương vong, bọn hắn khẳng định chi tiết hội báo, bởi vì lúc này đây không có trách nhiệm của bọn họ, đây là một cái phổ biến tính tai nạn. Nhưng là phải là đem tình huống này báo cấp phóng viên, chỉ cần đầu óc của bọn họ không phải là óc heo, khẳng định kiên quyết quấy nhiễu Tiếu Hàn phỏng vấn, hơn nữa Long Cảng ngã tư đường làm bí thư Hoàng Hữu Sinh lập tức đem chuyện này báo cáo cho khu. Hoàng thư ký, người nghĩ đến đám các ngươi không nói cho ta. Ta thì không thể điều tra đến tình huống thật sao. Nhiều như vậy nhân tử vong, các ngươi giấu giếm không báo, đây là không làm tròn trách nhiệm các ngươi có biết hay không? Tiếu Hàn tức giận nói. Tiếu phóng viên, không phải chúng ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là đây là sự thật. Về phần ngươi nói tình huống, ta thật sự là không biết ngươi theo bên trong thế nào được đến mấy tin tức này. Dù sao chúng ta là không biết, ta là Long Cảng ngã tư đường làm bí thư, ta cảm dĩ chính mình tính giai cấp cam đoan. Những tình huống này là không tồn tại. Hoàng Hữu Sinh chỉ thiên phát thể nói. Tiếu Hàn tiếu tiếu, nói Hoàng thư ký, xin nhớ ngươi hôm nay lời nói, ta tin tưởng có một ngày có người hướng ngươi kiểm nghiệm danh dự đảng của ngươi. Tiếu Hàn cảm thấy chính mình tại nơi này đã hoàn toàn đã không có ý nghĩa, còn không bằng chính mình đi tìm chết phong người nhà ra chính mình điều tra đâu. Đỗ Sơn Khôi tại bộ đội đã làm điều tra viên, tuy rằng không giống Đinh Trường Sinh làm cảnh sát như vậy tỉnh ngủ. Nhưng là Đinh Trường Sinh lần nữa căn dặn hắn, nhất định phải bảo vệ tốt Tiếu Hàn, nếu như nàng có bất kỳ thất thoát nào, hắn đều đảm đương không nổi. Cho nên khi Đỗ Sơn Khôi phát hiện chiếc kia kim bôi xe một mực đứng ở Long Cảng ngã tư đường làm cửa không xa thời điểm, hắn cũng cảm giác hình như có chút vấn đề, càng huống hồ trên xe có gia hỏa cư nhiên còn xuống hút một điếu thuốc, hơn nữa tuy rằng cách rất xa, hắn vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Cát Hổ. Bởi vì tại vệ hoàng trang viên xa xa theo dõi qua cái này người. Tình huống này rất trọng yếu, vì thế nhanh chóng gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh. Thì sao, Đỗ ca, ngươi và Tiếu phóng viên ở một chỗ sao? Phía sau Đinh Trường Sinh đang tại sắp xếp vừa mới mở khi Thạch Ái Quốc nói chuyện tài liệu. Những tài liệu này phải nhanh một chút hình thành văn tự, hạ phát đến các cục đi, không biết khi nào thì lên. Phía dưới những cái này lãnh đạo cũng yêu thích đem chính mình nói chuyện hợp thành thành sách, hạ phát đến thuộc hạ của mình đơn vị. Đinh, chúng ta khả năng có phiền toái, ta nhìn thấy Cát Hổ rồi, hắn một mực đứng ở Long Cảng ngã tư đường làm cửa, Tiếu phóng viên tại bên trong phỏng vấn đâu. Đỗ Sơn Khôi nhỏ giọng nói. Nga, kia Cát Hổ phát hiện ngươi sao? Khả năng còn không có, làm sao bây giờ, ta lái xe đi vào trực tiếp đem Tiếu phóng viên nhận lấy đi thôi. Đỗ Sơn Khôi đề nghị. Trước không muốn, chờ ta một phút, ta suy tính một chút. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại liền đẩy cửa vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc, Thạch Ái Quốc chính đang viết gì này nọ, bị Đinh Trường Sinh đột nhiên vào cửa cắt đứt, hơn nữa nhìn giống như Đinh Trường Sinh thực cấp bách bộ dạng, liền gõ cửa đều đã quên. Tiểu Đinh, xảy ra chuyện gì? Thị trường, xác thực mau muốn xảy ra chuyện. Thì sao, nói, Thạch Ái Quốc vội la lên, bây giờ còn chưa có một việc làm hắn yên tĩnh quá, nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, lại không phải là chuyện gì tốt, cho nên có điểm tâm phiền khí táo. Ta theo tỉnh thành tìm một cái nữ phóng viên, làm nàng đến phỏng vấn Hồ Châu giấu giếm Hồng Thủy số thương vong tự vấn đề, nhưng là bây giờ bị một cái du côn lưu manh nhìn thẳng mặt khác, ta phải đi qua nhìn nhìn. Làm cục công an người đi thôi, người đi không thích hợp. Thị trưởng, hiện tại cục công an người căn bản không đáng tin cậy, hơn nữa cái này nhân bối cảnh thực phức tạp, nếu vạn nhất ra chút chuyện, ta chơi được đại không được rồi. Nga, ai à? Còn có thể là ai? Tỉnh quân khu Chu Tư lệnh con dâu Tiếu Hàn, là Trung Nam Pháp chế báo phó chủ biên, nếu vạn nhất tại Hồ Châu gặp chuyện không may, ta nhưng là chịu không nổi. Nga nga, vậy nhanh lên đi. Kia cái gì, nơi nào du côn lưu manh, người có thể ứng phó được rồi sao? Vẫn là để cho thượng cục công an người a, Thạch Ái Quốc lo lắng nói. Chính là điểm này việc phức tạp, cái này tiếng hô Cát Hổ, là Hồ Châu gần đây cuột khởi hắc xã hội tiểu đầu mục, hắn tại nhìn chằm chằm Tiếu phóng viên, mà cái này Cát Hổ là Tưởng Hải Dương tù hạ, cho nên nói, chuyện này 10 phần là Tưởng Hải Dương chỉ điểm, Tưởng Hải Dương nếu biết chuyện này, biết Tiếu phóng viên là làm gì, như vậy vị kia khẳng định cũng biết. Không làm được có phải là hắn hay không bày mưu đặt kế cũng khó nói. Đinh Trường Sinh hàm xúc nói. Nga, nha, còn có việc này à? Nếu như vậy, không làm được vẫn là một cái tốt cơ hội. Tiểu Đinh, người có nghĩ tới không? Thạch Ái Quốc đáp phi sở vấn nói. Cơ hội, Đinh Trường Sinh không rõ ràng cho lắm hỏi ngược lại. Hắn nhìn Thạch Ái Quốc ánh mắt, nhưng là đôi mắt này sâu không lường được, nhìn không thấy đáy. Ân. Chu Tư lệnh một mực thái độ mập mờ, giống như là không hỏi chính sự, nhưng là phải là chuyện này quan hệ đến nhà của hắn người, hắn có khả năng hay không đi ra lời nói. Thạch Ái Quốc đứng lên, bước nhỏ đi thong thả đến Đinh Trường Sinh trước mặt nói. Đinh Trường Sinh hình như một chớp mắt liền minh bạch Thạch Ái Quốc đã nói cơ hội, mặt liền biến sắc nói thị trường, như vậy phiêu lưu quá lớn, vạn nhất thật xảy ra chuyện, chúng ta không có cách nào khác bàn giao a. Cho nên... Cái này biện pháp cần không cần, cần vạn vô nhất thất, ta tin tưởng ngươi, chuyện này ngươi tự mình đi làm, nhớ kỹ, nhất định phải vạn vô nhất thất mới được, không đánh trận chiến không nắm chắc, đi thôi. Thạch Ái Quốc nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 748. Có đôi khi lãnh đạo tín nhiệm giống như là một liều độc dược, uống vào sẽ bị đến lãnh đạo tín nhiệm, dĩ nhiên, uống vào cũng liền ý vị mạng của ngươi bán cấp lãnh đạo. Có đôi khi đây cũng là một loại tăng tiến cùng lãnh đạo quan hệ con đường, có câu nói rất hay, cùng lãnh đạo cùng một chỗ làm 10 chuyện tốt đều đỉnh không lên cùng lãnh đạo cùng một chỗ làm một chuyện xấu. Tuy rằng Thạch Ái Quốc nhắc tới này chuyện này trái với Đinh Trường Sinh làm nhân quy tắc, nhưng là kỳ quái chính là, hắn trong lòng cũng không có cái loại này rất mạnh phản cảm giác, tại trình độ nhất định phía trên, hắn còn cảm thấy đây là một cái không sai chủ ý. Điều kiện tiên quyết là không thể để cho Tiếu Hàn gặp chuyện không may, nếu như thật xảy ra chuyện, hắn là không mặt mũi tái kiến Chu Hồng Kỳ, chứ đừng nói chi là Chu Hổ Khanh rồi, dù như thế nào, hắn và Chu Hồng Kỳ, cùng với Tiếu Hàn đều là bằng hữu, hắn không có khả năng mắt thấy bằng hữu gặp chuyện không may. Nếu như Tiếu Hàn thật bị Cát Hổ mang đi, Chu Hổ Khanh khẳng định có thể nói, hơn nữa chính là rất mạnh trả thù, mà một khi chuyện này tại thường ủy sẽ lên xuất hiện. Tin tưởng không có người cứu được Tưởng Văn Sơn, hơn nữa, về Tiếu Hàn sở điều tra sự tình, cũng thế tất xếp vào tỉnh điều tra phạm vi, khi đó còn có nhân sẽ thay Tưởng Văn Sơn giấu giếm sao. Nhưng là Thạch Ái Quốc còn không có đem chuyện này suy nghĩ đến tốt nhất kết quả, nếu như suy nghĩ đến tốt nhất kết quả, thì không nên gần làm Đinh Trường Sinh phụ trách chuyện này, hẳn là hắn tự mình chào, như vậy mới có thể chân tránh treo tuần trước Hổ Khanh đầu này tuyến, khi đó mới là thu hoạch thời điểm. Tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, hoặc là Thạch Ái Quốc thật không có suy nghĩ sâu như vậy, hoặc là hắn sợ thừa gánh trách nhiệm, một khi tham gia trễ, thực khả năng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, khi đó mới là khó khăn nhất làm thời điểm, cho nên hắn thà rằng không muốn trong này tiền lãi, cũng không có khả năng thiệp này kỳ hiểm. Đinh Trường Sinh tỏa tại một chiếc xe taxi bên trong, đến Đỗ Sơn Khôi xe bên cạnh thời điểm, nhanh chóng xuống xe, lại lên Đỗ Sơn Khôi xe. Sao ngươi lại tới đây? Đỗ Sơn Khôi đối với Đinh Trường Sinh tự mình đến cảm thấy kinh ngạc. Còn không có đi ra không? Không có, phòng trừng cũng nhanh, đi vào mau một giờ, Cát Hổ thì ở phía trước kia chiếc xe phía trên. Bọn hắn có mấy người? Thấy không rõ lắm, nhưng là có ít nhất hai người, ta nhìn thấy Cát Hổ là tại tay lái phụ phía trên xuống, ít nhất còn phải có một người tài xế A, rốt cuộc đường chết gì, là lập tức tiếp nhận sao? Ta mở chiếc xe này. Người lại đi thuê một chiếc, hoặc là thuê một chiếc xe taxi, ở phía sau theo lấy ta, sự tình có biến hóa, không phải là nhận lấy nàng, mà là lặng lẽ theo lấy, nhìn Cát Hổ làm gì. Đỗ Sơn Khôi liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, không nói chuyện, hắn tự theo lấy Đinh Trường Sinh đi đến Hồ Châu về sau, Đinh Trường Sinh cũng không có đứng đắn an bài cho hắn cái gì sống, ngẫu nhiên chính là chảnh cái sao linh tinh, hàng tháng nhất vạn 5.000 nguyên, là hắn tại trấn chính phủ lái xe khi thu vào gấp mấy lần. Hắn lao thẳng đến Đinh Trường Sinh nhìn thành chính mình quý nhân, cho nên Đinh Trường Sinh nói như thế nào hắn liền làm như thế đó. Đỗ Sơn Khôi vừa rời đi, Tiếu Hàn gọi điện thoại ra Long Cảng ngã tư đường làm đại môn, điện thoại của nàng là đánh cấp Đinh Trường Sinh. Người phái người, ở chỗ nào, khi nào thì tới đón ta? Phỏng vấn như thế nào đây? Thuận lợi sao? Hừ, đừng nói nữa, cái gì đều hỏi không đến, ta đã gần đến thay đổi chủ ý. Ta tính toán đến chết người trong nhà đi phỏng vấn, tình huống như vậy liền nhất thanh nhị sở, ta một nhà chạy, ta cũng không tin tìm không thấy một cái dám nói người. Tiếu Hàn thở phì phì nói. Như vậy đi, người đánh xe đi người muốn đi địa phương, người yên tâm đi, ta đã phái người theo lấy ngươi, nhưng là vì lý do an toàn, ta làm hắn bí ẩn theo lấy ngươi, chỉ phải bảo vệ an toàn của ngươi là được, không có việc gì. Được rồi, ta đi trước vùng ngoại thành A. Ta cảm giác chỗ đó gặp tai họa tương đối nghiêm trọng, đến lúc đó lại liên hệ A. Tiếu Hàn nói cúp điện thoại, chạm tại bên cạnh lỗ ngoác kêu xe taxi. Nhưng là còn không có đợi xe taxi đến, liền nhìn thấy một chiếc kim bôi diện bao xa chậm rãi lái tới gần nàng. Cát Hổ mở cửa sổ ra, hỏi tiểu thư, đi nơi nào, muốn hay không nhờ xe? Không cần, chúng ta xe taxi là được. Tiếu Hàn liền mắt nhìn Cát Hổ, nàng còn cho rằng là xe trái pháp luật nhận việc. Nhưng là lại nhìn thấy xếp sau thượng cũng ngồi nhân thời điểm, nàng cảm giác chiếc xe này có vấn đề, nhưng là phía sau đã trễ, cửa xe nhanh chóng rớt ra, trong xe xuống hai người, lập tức đem Tiếu Hàn kéo gần lại trong xe. Đinh Trường Sinh ở phía sau xe bên trong đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng, khoảnh khắc này, hắn có chút hối hận rồi, có một loại cảm giác đau lòng, hắn khi nào thì làm việc như vậy không từ thủ đoạn nào rồi, mặc dù là thật cần phải, vì sao không thể đôi lại người khác. Đổi lại thời gian, nhưng là, hắn có đổi sao? Đỗ ca, Tiếu phóng viên bị bắt cóc rồi, ta đang cùng, người nhanh chút tìm xe tốt đuổi theo ta bây giờ đang ở Tân Giang trên đường, bảo trì liên hệ. Hồng Kỳ, thật có lỗi, vừa mới nhận được tin tức, chị dâu ngươi bị địa phương hắc xã hội bắt cóc, ta đang tại đuổi đến hiện trường, người cũng biết, Hồ Châu hệ thống công an đã trông cậy vào không lên rồi, người có thể hay không cấp phụ thân ngươi nó một tiếng. Làm địa phương vũ cảnh phối hợp một chút. Người nói cái gì, người tên hỗn đản này như thế nào muốn làm, chị dâu ta nếu có chuyện gì, ta thứ nhất làm thịt ngươi. Chu Hồng Kỳ vừa nghe liền giận không chỗ phát tiết, tại điện thoại bên trong gầm hét lên. Người nói những cái này có ích lợi gì, nhanh chóng tìm người A, ta chính phái nhân nhìn chằm chằm, đoán chừng là bởi vì phỏng vấn sự tình, trong thời gian ngắn sẽ không đem nàng như thế nào. Đinh Trường Sinh đánh xong hai cái này điện thoại, mà bắt đầu chuyên tâm lái xe, ký không thể để cho bọn hắn phát hiện, lại không thể mất dấu rồi, cho nên đó là một kỹ thuật sống, cũng nhiều mệt. Đinh Trường Sinh làm qua cảnh sát, cho nên cùng cẩn thận, cũng may là không có bị phát hiện. Nguyên lai Đinh Trường Sinh cho rằng Cát Hổ sẽ đem Thiếu Hàn trói đến hoang giao dã ngoại, như vậy theo dõi thì phiền toái, cùng thân cận quá dễ dàng bị phát hiện, dã ngoại nhìn một cái không sót gì, căn vốn không có khả năng ẩn thân, chứ đừng nói chi là lái xe theo lấy. Cùng quá xa lại dễ dàng mất dấu, cũng may là Cát Hổ không có kinh nghiệm phương diện này, ô tô cuối cùng dừng ở ly hỏa xe chạm không xa một cái kho hàng bên ngoài. Thế nào, Đỗ Sơn Khôi thuê xe đến Đinh Trường Sinh nói địa phương. Tại bên trong, không biết nơi này có khả năng hay không trở thành hắn cuối cùng điểm dừng chân, ta đi vào trước nhìn nhìn, ngươi tại bên ngoài nhìn, nếu xe đi ra, ngươi nhìn một chút, nếu Cát Hổ tại phía trên, liền cùng đi theo. Ta đi xem hắn một chút nhóm có phải hay không đem Tiếu Hàn buông xuống, điện thoại liên hệ a. Tốt, Đinh, cẩn thận một chút, ta lo lắng những người này trong tay có súng, như vậy nói thì phiền toái, chúng ta nhưng là bàn tay trần a. Không có việc gì, không được mang nhiều mấy cục gạch, cho ta hướng đến chết chụp là được. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 749. Tiếu Hàn theo bị kéo vào trong xe liền đem Đinh Trường Sinh tổ tông 18 đại mắng một lần. Nhất lên xe đã bị đeo lên bịt mắt, hơn nữa còn bà đao cái tại cổ của nàng phía trên, Tiếu Hàn luôn luôn là sống an nhàn sung sướng, nơi nào gặp qua giá thế này, cũng may là mấy năm nay làm quen pháp chế chuyên mục, cho nên đối với những cái này chuyên mục một chút dính đến bắt cóc, giết người linh tinh án tử chú ý không ít, cố tự chấn định không làm chính mình ngất đi. Cũng không biết xe chạy bao lâu, cuối cùng nàng bị kéo xuống xe, đẩy mạnh một gian phòng ốc bên trong, nhưng là bịt mắt vẫn là không có cởi bỏ. Trực tiếp đem nàng nhấn tại một cái ghế phía trên. Các vị đại ca, các ngươi là người nào? Nếu đòi tiền lời nói, ta có thể gọi điện thoại cho nhà làm bọn hắn đưa tiền đến, hết thảy đều tốt thương lượng. Câm miệng, hiện tại không có hỏi ngươi nói, đến hỏi ngươi thời điểm ngươi nói sau, nói thêm câu nào trước tiên đem đầu lưỡi của ngươi cắt lấy đến. Trong này một cái nam nhân hung ác nói. Tiếu Hàn không dám nói nữa nói. Nàng cầu nguyện Đinh Trường Sinh phái người có thể nhìn thấy mình bị bắt đi tình huống, nhanh chóng nói cho Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này, đợi chính mình đi ra ngoài, tuyệt đối muốn tìm Đinh Trường Sinh tính sổ sách, cư nhiên ngồi xem nàng bị người khác buộc đi đều không có hành động gì. Đầu chọc, ngươi ở đây tốt nhìn kỹ nàng, ta đi tìm lão đại, nhìn thấy bước tiếp theo nên làm sao hành động, mấy người các ngươi, theo lấy đầu chọc, không cho phép ra bất kỳ cái gì sai lầm, còn có, tại không mệnh lệnh của ta phía trước. Không được nhúc nhích cái này nữ nhân, có chính là bọn ngươi ngoạn thời điểm nghe được không? Lão đại, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm thế nào. Yên tâm đi, lão đại. Đám người top 5 top 3 hồi đáp, nhưng là dâm tả ánh mắt từ trước đến nay liền chưa từng rời đi Tiếu Hàn thân thể. Mà Tiếu Hàn lần này đến, tuy rằng thời tiết đã lạnh, nhưng là Tiếu Hàn thực yêu trang điểm chính mình, mặc lấy tu thân quần bò, thân trên bên trong là màu trắng áo lông cừu. Bên ngoài là một kiện tu thân áo da, cả người nhìn thực giỏi giang, nhưng là thực có một loại phu nhân khí chất, những cái này kẻ bắt cóc nhìn quen ca vũ thính bên trong phong tao tiểu thư, nhưng là chưa từng thấy qua như vậy con nữ nhân vị thiếu phụ. Một đám nhìn thẳng mắt, Cát Hổ Tiếu Tiếu ra cửa, bây giờ là ban ngày, thực không dễ dàng che giấu hành tích, cho nên hắn vào kho hàng đại viện sau đó, một mực trốn ở nhất sấp xương mặt sau, hắn ngầm trộm nghe thấy phía trước phòng ở có người nói chuyện âm thanh. Nhưng là vẫn không thể xác định là Tiếu Hàn bị giam nhà, vừa mới nghĩ lộ ra đầu nhìn một chút, môn đột nhiên mở ra, theo dương trong khe hở nhìn thấy Cát Hổ cùng một người ra cửa, lên xe lái xe ra kho hàng đại viện. Điện thoại chấn chuyển động, Đinh Trường Sinh mở ra vừa nhìn là Đỗ Sơn Khôi đánh đến. Đinh, Cát Hổ đi ra ngoài, muốn hay không hiện tại đi cứu nhân? Không vội vàng, ngươi tại bên ngoài đợi vũ cảnh, ta tại bên trong phối hợp tác chiến. Đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi, ngươi ký điện thoại, gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng vị trí của chúng ta. Nói xong, đem Chu Hồng Kỳ điện thoại nói cho Đỗ Sơn Khôi, hắn muốn đi bảo hộ Tiếu Hàn không chịu xâm hại, nhưng là vũ cảnh đến trước khi tới, quyết không thể làm Tiếu Hàn cứ như vậy bị cứu ra ngoài, phải làm Chu Hồ Khanh minh bạch, Hồ Châu một tay căn bản không đem hắn phóng tại mắt bên trong, còn hắn lại dám phái người đem tỉnh tư lệnh quân khu con dâu cấp trói lại. Nếu như Tiếu Hàn bị cưỡng gian rồi, như vậy sự tình liền vượt qua Đinh Trường Sinh có thể thừa nhận phạm vi, hơn nữa cái này bi kịch có khả năng trực tiếp làm cho mình cũng khó thoát khỏi lưới pháp luật. Có một số việc là không cần lý do, ví dụ như là một người theo phía trên con đường làm quan trực tiếp biến mất. Cho nên, Thạch Ái Quốc cái này giỏi về tâm kế lão hồ ly tại thời khắc mấu chốt lại đem thừa gánh trách nhiệm sự tình đổ cho người khác. Chẳng qua lần trước là Tưởng Văn Sơn, lần này là Đinh Trường Sinh, dù sao hắn là lợi ích tiếp nhận người. Này bao nhiêu làm Đinh Trường Sinh tâm lý cảm giác rất không thoải mái. Chính mình đông chạy tây điên vì hắn mưu hoa, tiền lãi không có nhìn thấy, lại khắp nơi gặp phải sâu không thấy đáy hố to. Cát Hổ sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh yên tâm không ít, hắn cẩn thận đến gần rồi kia sở nhà mặt sau, tốt tại bây giờ là phía trên ngõ, phía sau Thái Dương đã cơ bản nhanh đến hướng chánh nam rồi, cho nên nếu như từ phía nam hướng bên trong nhìn, hắn lưu lại bóng ma sắp bị thủ phát hiện trước, nhưng là đi vòng qua nhà mặt sau liền thật nhiều, có thể trực tiếp nhìn đến trong phòng mà không ngu bị phát hiện, tức đã là như thế, Đinh Trường Sinh cũng không dám một mực nhìn chằm chằm. Tại thử thăm dò vài lần sau đó, hắn cuối cùng xác định trong phòng còn có ba người, nhìn không tới có vũ khí, bảo không đủ đai lưng thượng đừng đao hoặc là thương, cho nên nếu như nhất kích không bên trong, thực dễ dàng bị người khác phản kích đánh ngã. Đinh Trường Sinh hướng bên cạnh xê dịch, ngồi xổm bức tường dưới nghĩ biện pháp gì có thể nhất kích tất bên trong, nhưng là phía sau trong phòng truyền đến Tiếu Hàn thét chói tai tiếng. Làm gì, các ngươi làm gì, lão đại các ngươi nói bất động ta đấy, buông, buông. Đinh Trường Sinh đứng ở một cái khác cửa sổ mặt sau, theo bóng ma nhìn vào bên trong, chỉ thấy hai cái gia hỏa đang tại Tiếu Hàn trên người giở trò, mà cái kia đầu chọc tắc chạm tại một bên hút thuốc, cười tùm tìm nhìn hai cái này gia hỏa tại mỹ nhân trên người thi ngược. Hắc hắc, đến tay của chúng ta bên trong còn không động tới ngươi, ngươi cho chúng ta là ngốc tử a, nói cho ngươi, lão tử hôm nay chẳng những động tới ngươi, mấy ngày nữa còn sẽ có càng nhiều nam nhân đến động tới ngươi, giống ngươi như vậy. Một tháng như thế nào cũng phải vì lão đại tránh cái mấy vạn đồng tiền a, nhìn ngươi vật này còn rất đáng giá nha, ha ha ha. Một cái gia hỏa vươn tay hướng đến Tiếu Hàn sờ soạng một cái, mò Tiếu Hàn một trận kêu to. Được rồi, không muốn quá mức, cái này mặt hàng lão đại nhất định là muốn hiếu kính Tưởng công tử, các ngươi nếu làm hư rồi, cẩn thận lão đại hái được các ngươi đàn đàn. Sợ gì, kiểm tra lại không phải ít khối thịt, lão đại nhìn không ra đến, đầu chọc đại ca. Ngươi nhìn nhìn cô nàng này, thật là không có chị, cấp đại ca nói, đợi Tưởng công tử chơi xong rồi, có thể hay không thường cấp các huynh đệ đánh vài ngày phúc lợi pháo A, như vậy mặt hàng khó gặp đâu, vẫn là cái trình độ học vấn cao con nhóc, cùng chúng ta ngoạn cái kia một chút quả thực không phải là một cấp bậc đó A. Đi mẹ ngươi đàn, đồ chơi này có cái gì khác biệt, nói cho ngươi, nữ nhân chính là một cái mặt đáng giá, trình độ học vấn cao. Trình độ học vấn cao nữ nhân đồ chơi kia tương kim đâu vẫn là tương ngân a, thật sự là mẹ nó bậy bạ đảm. Đầu chọc đem tàn thuốc ném tại trên mặt đất, dùng chân nghiền nát nói. Đầu chọc đại ca, này không giống với a, như vậy nữ nhân chơi đùa tâm lý thoải mái thế nào? Được rồi, quá qua tay ẩn thì cũng thôi đi, đợi lão bản chơi chán, ta đi giúp các ngươi muốn được không? Đầu chọc nói. Tiếu Hàn nghe những người này giống đàm luận một kiện thương phẩm giống nhau đàm luận chính mình, tâm lý càng thêm sợ hãi, càng huống hồ còn có mấy con tay tại chính mình thân thể phía trên nơi nơi dạo chơi, nghĩ kêu nhưng là đã sợ đến không phát ra được tiếng đến đây, chính là thân thể tại liên tục không ngừng vặn vẹo tránh né hai người quấy rầy. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 750. Nhìn trong phòng Tiếu Hàn bị hai tên khốn kiếp giở trò, Đinh Trường Sinh cũng là vô cùng phẫn nộ. Nhưng là phía sau Chu Hồng Kỳ cứu binh cư nhiên còn không có đến, thật sự là không biết nàng là thật hay giả đối với cái này tàu tử tốt lắm. Đinh Trường Sinh khẽ cắn môi, thầm nghĩ, quên đi, vô luận như thế nào Tiếu Hàn đều là bằng hữu của mình, lợi dụng nàng đã thực xin lỗi bằng hữu, nếu như lại vì chính mình bản thân chi tư mà theo đuổi Tiếu Hàn bị lưu manh khi dễ, kia mình là không phải là quá lãnh huyết, chính mình khi nào thì bắt đầu trở nên như vậy vô tình, nghĩ vậy. Đinh Trường Sinh hận không thể cấp chính mình một cái bạt tai. Quyết định cuối cùng chú ý cứu nàng, vì thế lặng lẽ hướng cửa trước chạy đi. Đỗ ca, không cần chờ Vũ Cảnh rồi, chúng ta động thủ trước, vào đi. Đinh Trường Sinh trốn ở một cái xó xỉnh, một bên nhìn xung quanh, muốn tìm một cái tiện tay công cụ, một bên nhỏ giọng cùng Đỗ Sơn Khôi câu thông. Đối với Đinh Trường Sinh phân phó, Đỗ Sơn Khôi là phục tòng vô điều kiện, không hỏi vì sao. Bởi vì hắn tin tưởng Đinh Trường Sinh khi một cái kháo phổ người, càng tin tưởng hắn không có khả năng hại chính mình, vì thế Đỗ Sơn Khôi cũng lặng lẽ âm thầm vào kho hàng đại viện. Tìm một vòng, thật đúng là không có gì tiện tay vũ khí, hắn chỉ có thể là theo một đống dương gỗ thượng rỡ xuống đến một cây mộc chế bản đầu, cầm lấy tại trong tay quang quang, còn rất thuận tay, lại cấp Đỗ Sơn Khôi tìm một cây. Như thế nào, bên trong vài người, Đỗ Sơn Khôi cũng lặng lẽ đụng đến Đinh Trường Sinh ẩn thân địa phương, hỏi. Ba người, ta phỏng chừng sẽ có vũ khí, nhưng là nếu như chúng ta lập tức đột tiến đi, đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp, cũng không có vấn đề, nếu như dẫn đến một cái thì tốt hơn, cho ngươi, nhìn nhìn thuận tay không. Đinh Trường Sinh đem một cây tấm ván gỗ đưa cho Đỗ Sơn Khôi. Ta có, Đỗ Sơn Khôi nói, tại Đinh Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm bên trong, Đỗ Sơn Khôi cư nhiên theo bên trong eo lấy ra một cây thanh sắt tiên, cứng mềm tránh hợp thích, nhưng là đánh tại trên người lực đạo tuyệt đối cũng là thực ra sức. Người chừng nào thì lấy ra, như thế nào không cho ta làm một cây. Hi, ngươi là đi làm đồ chơi này làm chi, ta vì phòng thân, cả ngày tại xã hội phía trên đi lại, không có phòng thân đồ vật sao được, đau không tốt mang, đồ chơi này còn không cha, thuận tiện, nếu không ngươi dùng, ta dùng tấm ván gỗ. Đỗ Sơn Khôi nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt hâm mộ nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói coi như hết, ta dùng không có thói quen, đánh lại chính mình, vẫn là tấm ván gỗ giải hận, đi, chúng ta đi qua. Hai người lặng lẽ đến gần rồi đóng lấy Tiếu Hàn cửa gỗ, Đinh Trường Sinh chiều Đỗ Sơn Khôi khiến cho nháy mắt, Đỗ Sơn Khôi hướng về phía sau thối lui, Đinh Trường Sinh tại môn đi về trước một chút, trên mặt đất bóng ma theo trong khe cửa chiếu rọi đến phòng bên trong, cũng chính là đầu chọc đảo mắt nhìn hai người sờ Tiếu Hàn một chớp mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hư, đừng mẹ nó chơi, có người đến, đầu chọc nhỏ tiếng quát. Vì thế trong phòng thuấn tức yên tĩnh lại, quả nhiên, bọn hắn trong tay có cái gì, chẳng qua đầu chọc trong tay là bình xịt, cũng chính là tự chế một loại súng, tuy rằng chỉ có dài nửa thước, nhưng là uy lực không nhỏ, lực sát thương thật lớn, nếu chúng một phát đạn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp mạng nhỏ chơi xong. Đinh Trường Sinh hoàn thành mối tác dụng, tiếp tục lui về phía sau, một mực thối lui đến bức tường phía trên một cái bức tường đống mặt sau, nhưng là bức tường đống quá chật. Căn bản không đủ để che giấu cả người, có thể là như thế này cũng có thể ngăn cản một chút, không đến mức dùng thân thể đi chặn thường mắt. Đầu chọc nhìn bình xịt lặng lẽ đẩy ra rồi một cửa khâu, hắn nhìn rất rõ ràng, bóng đen hướng bên phải môn chạy tới rồi, phía sau hắn theo lấy kia hai tên tiểu lưu manh, trong tay cầm lấy, nghe nói đồ chơi này lấy máu tốt lắm làm cho, nhưng là này lưỡng hàng bình thường khi dễ dân chúng thấp cổ bé họng tạm được, thế nào gặp qua động đao động thương. Cho nên khi đầu chọc lấy ra bình xịt đến về sau, này lưỡng tiểu tử chân đều có điểm mềm nhũn. Đỗ Sơn Khôi tận lực đem thân thể mình dán chặt bức tường, làm chính mình bóng ma đều phản xạ tại trên tường, miễn cho làm trong phòng người cảm thấy được phía sau còn có người. Như vậy thì phiền toái, khi hắn nhìn đến một cái tối om họng súng đầu tiên chỉ hướng Đinh Trường Sinh phương hướng thời điểm, phía sau hướng Đinh Trường Sinh cảnh báo đã chút nào không giá trị rồi, vì thế đồng tử co rụt lại. Trên tay sức lực tất cả đều xiết ở trong tay dây thép tiên phía trên. Nhưng là đầu chọc đang bị chọn mở khe cửa bên trong không nhìn thấy người, nhưng là nhìn đến phía trước bức tường đống một bên có một đạo hắc ảnh, vì thế lập tức vọt mạnh đi ra, cầm súng nhắm ngay Đinh Trường Sinh phương hướng. Hắn thấy rõ, là một cái nam nhân, nhưng là không đợi hắn chậm quá khẩn trương sức lực đến, cũng cảm giác sau đầu một đạo sắc bén phong phô thiên cái địa mà đến, tay run run một cái, chụp vang lên cò súng. Lập tức, đầu chọc kêu thảm thiết một tiếng, bình xịt rời tay mà bay, phía sau Đỗ Sơn Khôi bất chấp gì khác rồi, một cước đá vào đầu chọc má trái phía trên, vừa mới kia nhất thanh sắt tiên tuy rằng quất vào đầu chọc cánh tay phía trên, nhưng là mùa này xuyên tương đối dày, lực sát thương đại đả chiết khấu. Này bay lên một cước mới là chí mạng đả kích, đầu chọc trực tiếp ngã ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, Đỗ Sơn Khôi một cước đem bình xịt bị đá xa xa. Đinh Trường Sinh phía sau cũng vung vẩy tấm ván gỗ vọt vào trong phòng nhất tên tiểu tử vội vàng không kịp chuẩn bị Đinh Trường Sinh một cây bản tạp tại trong chính ở giữa ót phía trên. Người tính toán cùng hắn sao, thức thời phóng phía dưới đao, mẹ, ngươi còn dám đánh lén cảnh sát rồi, có biết hay không đánh lén cảnh sát tội thêm một bậc A. Đinh Trường Sinh chiều một người cuối cùng đe dọa, không phải là hắn không nghĩ đi lên cấp gia hỏa kia mấy cây gậy. Là bởi vì hắn cánh tay trái thật vô cùng đau. Làm sao vậy? Không có sao chứ? Đỗ Sơn Khôi chạy qua tới hỏi nói. Không có việc gì, đem ra hỏa kia cho ta gạt ngã, tốt nhất đánh cho ta thành cuộc sống không thể tự lý. Mẹ, còn dám đánh lén cảnh sát. Đinh Trường Sinh tiếp tục giả mạo cảnh sát nói. Tiếu Hàn vừa nghe là Đinh Trường Sinh âm thanh, hưng phấn chỉ kêu, nhưng là ánh mắt nhìn không thấy, cho nên phía sau càng cần nữa Đinh Trường Sinh giúp đỡ. Đinh Trường Sinh nói xong chạy hướng về phía Tiếu Hàn, hoàn toàn không để ý chính mình cánh tay trái đã đạp kéo xuống đến, hơn nữa thuận theo tay, tại liên tục không ngừng lấy máu, cũng may là một cái cuối cùng ra hỏa là một túng đản, tại Đỗ Sơn Khôi giật mình hố phía dưới, phù phù một tiếng quỳ gối tại phía trên. Đỗ Sơn Khôi từ nơi này ba cái ra hỏa eo rút ra đai lưng, trói cái rắn chắc, lại đem đầu chọc lôi vào trong phòng. Người như thế nào, không có sao chứ? Tiếu Hàn nhìn Đinh Trường Sinh vì nàng cư nhiên bị thương, hơn nữa nàng vừa rồi đã nghe thấy tiếng súng vang lên, thực có khả năng là bị vết thương đạn bắn, lòng tràn đầy oán khí lập tức hóa thành hư không, nếu không có Đỗ Sơn Khôi ở đây, nàng nhất định ôm lấy Đinh Trường Sinh, thật tốt ôm một cái. Không vì cái gì khác, liền bởi vì cái này nam nhân là buông tha mệnh tới cứu chính mình, nhưng là hiện tại không thể, đang lúc Đinh Trường Sinh nghĩ nói vài lời xin lỗi nói thời điểm, ngoài cửa truyền đến ô tô âm thanh. Đỗ Sơn Khôi nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói thực có khả năng là Cát Hổ trở về, làm sao bây giờ, các ngươi theo cửa sổ đi, ta ngăn cản một hồi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 751. Không được, Cát Hổ trong tay có khả năng có súng, hơn nữa, hiện tại theo cửa sổ đi, căn bản đi không xong, hơn nữa sẽ kinh động bọn hắn, Đỗ ca, cấp Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại, nếu vẫn chưa tới lời nói, chúng ta liền đều chết ở chỗ này. Đinh Trường Sinh trầm giọng nói. Người đi đào lộn một cái ra hỏa kia trong túi, nhìn có hay không thương viên đạn. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng chỉ huy Tiếu Hàn đi lật đầu chọc túi. Phía sau Cát Hổ đã hạ xe, lúc mới đầu hắn không có chú ý tới có cái gì không đúng, nhưng là đến cửa thời điểm, chẳng những trong phòng không có người đến đón hắn, còn nhìn thấy cửa tích không ít máu, lại nhìn thấy vừa rồi Đỗ Sơn Khôi kéo đầu chọc thời điểm, đầu chọc chân tại cửa lưu lại một đạo ấn. Cát Hổ ý thức được đã xảy ra chuyện. Nhìn ra được, trong phòng có người, hơn nữa 8 phần chính mình người đã bị gạt ngã rồi, bằng không nói sẽ không đem nhân kéo vào trong nhà. Nghĩ vậy, Cát Hổ trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn đang do dự, vừa rồi đi mời kỳ thời điểm Tưởng Hải Dương đã chỉ thị hắn đem nhân trực tiếp mang đến tỉnh thành đi, nếu cái này phóng viên là tỉnh thành đến, như vậy trở lại tỉnh thành mới là chỗ an toàn nhất. Làm sao vậy đại ca? Đi theo phía sau hắn người nhìn thấu không đúng, cho nên giọng nhỏ nhẹ hỏi. Đi, không cho phép lên tiếng, Cát Hổ thấp giọng quát nói. Nhưng là đúng lúc này, kho hàng cửa chính truyền đến dồn dập ô tô phanh lại âm thanh, lập tức chính là rất nhiều người bước chân tiếng. Nhanh chút, đi vài người đem ở mặt sau, một người cũng không thể chạy, phàm là có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngay tại chỗ đánh gục. Ngoài cửa một người la lớn. Cát Hổ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, kéo lên còn tại Phạm Lăng tiểu đệ thẳng đến kho hàng cửa sau, chỗ đó ra cửa chính là xe lửa nói, chỉ cần có qua đường xe lửa, leo lên có thể đi, hiện tại đã không để ý tới trong phòng thua tiền huynh đệ, trước bảo trụ mạng của mình quan trọng hơn. Đỗ Sơn Khôi tại khe cửa bên trong nhìn thấy chạy trối chết Cát Hổ, cũng nhìn thấy chen chúc mà vào vũ cảnh chiến sĩ, Đinh Trường Sinh nhìn đến đây hết thảy, tâm lý buông lỏng, nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Tiếu Hàn cái đều không chịu nổi. Đợi vũ cảnh một cước tướng môn đá văng thời điểm, dùng thương chỉ lấy Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi. Sai rồi, trên mặt đất nằm mới là kẻ bắt cóc. Tiếu Hàn gấp gáp nói. Kia hắn là ai vậy? Gì, Đinh Thư Ký, người như thế nào tại nơi này? Vào cửa chính là Hồ Châu quân phân khu dê tư lệnh. Ta, cứu người A, trùng hợp. Đinh Trường Sinh biết phía sau không thể nói nhiều, tin tưởng cái này dê tư lệnh cũng minh bạch việc, vì thế liền hồ lộng qua, bất quá lại bang Đỗ Sơn Khôi giải thích một phen. Người tới, cấp Đinh Thư Ký băng bó một chút đưa bệnh viện A, cái kia, vị này chính là Tiếu Hàn A, ta cũng vừa mới nhận được người cha chồng điện thoại, cho nên liền gấp gáp chạy tới, tiểu Tiếu, người không sao chứ? Dê tư lệnh cấp bách vội hỏi, đây mới là hắn đến mục đích, bằng không lời nói. Chính là thị ủy thư ký cũng không có mặt mũi lớn như vậy, làm một cái quân phân khu tư lệnh viên tự mình mang binh đến thi cứu. Ta không sao, cảm ơn dê tư lệnh, ta sẽ cùng ta ba ba nói, cảm ơn. Tiếu Hàn chí tạ nói, tuy rằng không phải là những người này cứu được chính mình, nhưng là vừa rồi tình hình nàng cũng nhìn thấy, nếu không là vũ cảnh chiến sĩ đúng lúc vội vàng đến, khẳng định dọa không đi ngoài cửa cái kia Cát Hổ, như vậy lời nói. Vài người thật đúng là không nhất định có thể an toàn thoát thân. Dê tư lệnh, còn có một nhân từ cửa sau chạy, kêu Cát Hổ, là Hồ Châu một chỗ vô lại, Tên gia hỏa này là lần này bắt cóc Tiếu Hàn chủ yếu người thi hành, chỉ có bắt hắn lại, mới có thể biết rốt cuộc sau lưng là ai chỉ điểm. Đinh Trường Sinh nói, Đinh thư ký, yên tâm đi, chạy không được, mặt sau đã có nhân ngăn chặn. Dê tư lệnh tin tưởng tràn đầy nói, đừng nhìn dê tư lệnh lời nói mãn, Cát Hổ thật chạy trốn rồi, chính như hắn nghĩ như vậy, ra kho hàng cửa sau, quả nhiên từng có lộ xe vận tải, vẫn là cái kéo môi, hai người lật thượng xe vận tải liền giấu ở toa xe bên trong, hơn nữa đem trên người lăn một vòng, tất cả đều là đen tuyền một mảnh, đừng nói là tiến lên xe lửa, chính là không đi, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Cũng không biết xe lửa mở nhiều thời gian dài, Cát Hổ cuối cùng xuyễn quân khí, lấy ra điện thoại cấp Tưởng Hải Dương gọi điện thoại. Ngươi nói cái gì, có cảnh sát, không thể nào đâu. Đàm Đại Khánh chỗ đó căn bản không có ra bất luận kẻ nào, có nghe lầm hay không? Lão bản, vậy nếu không là cảnh sát lời nói, liền phiền toái hơn, có thể là quân nhân, chỉ có bọn hắn mới như vậy mãnh liệt, còn không có biết rõ xanh đỏ đen trắng liền muốn giết không cần hỏi đâu. Tốt lắm, bên này sự tình ta hỏi thăm một chút, ngươi ở đâu, không có sao chứ? Ta không sao, thua tiền ba cái huynh đệ, bất quá hắn nhóm không biết ngươi cùng ta quan hệ. Qua đoạn thời gian lại lao xuất hiện đi, ta đi phía nam tránh một chút, đến lúc đó lại liên hệ a, số điện thoại di động này không cần. Được rồi, đến lúc đó ta tại võng phía trên liên hệ ngươi. Tưởng Hải Dương nói cúp điện thoại, mà Cát Hổ tướng thẻ điện thoại dỡ xuống đến ném vào môi đôi, điện thoại tắc ném ra chạy như bay đoàn tàu, từ nay về sau chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Bệnh viện, Chu Đỏ Tươi nhìn đến Đinh Trường Sinh lại bị thôi lúc đi vào. Quả thực muốn vui vẻ, trong lòng nghĩ, tên gia hỏa này như thế nào cùng bệnh viện có duyên như vậy chứ, lúc này mới đi ra ngoài vài ngày a, lại bị đẩy tiến đến. Đinh Trường Sinh lúc này đây muốn làm giải phẫu, đầu chọc thương không phải là bình thường đánh viên đạn thương, mà là, liền phát súng kia, nếu không là bức tường đống chắn một chút, Đinh Trường Sinh lúc này đây thế nào cũng vinh quang không thể, bởi vì phát súng kia phun ra đi không phải là một viên đạn, mà là giải ra một mảnh bi thép. Đinh Trường Sinh cánh tay trái phía trên chúng tứ khỏa bi thép. Bác sĩ, thậm chí tàn phế a, ta có thể còn không có cưới nàng dâu đâu. Đinh Trường Sinh tuyển chọn chính là cục gây tê, không có toàn bộ ma. Cho nên có thể nhìn bác sĩ tại chính mình cánh tay phía trên thịt bên trong lăn qua lộn lại tìm kia một chút xâm nhập cơ bắp bi thép. Không có việc gì, người vận khí tốt, tứ khỏa bi thép toàn bộ đánh vào cơ bắp phía trên, không có một cái thương tổn được xương cốt. Bất quá này ít nhiều là thương tổn được cánh tay, nếu thương tổn được thân thể phía trên, như vậy một viên bi thép cũng không là trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới. Nga, thì phải là nói không có khả năng tàn phế. Không có việc gì, không ảnh hưởng cưới nàng dâu. Bác sĩ cười nói, tại Đinh Trường Sinh bắp thịt rốt cuộc tìm được một viên cuối cùng bi thép. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 752. Như vậy giải phẫu cũng không phức tạp. Nhưng là vết thương đạn bắn có đôi khi xử lý muốn thực thận trọng, bởi vì một viên đạn xuyên qua da rẻ sau đó, tại xâm nhập cơ bắp quá trình này bên trong, thường thường đối với cơ bắp sinh ra thực nghiêm trọng phá hư tác dụng, nghiêm trọng tạo thành bên trong bắp thịt tổ chức hư hao, từ đó làm cho hoại tử, đây cũng là vết thương đạn bắn khó xử lý địa phương. Đợi 2 giờ về sau, Đinh Trường Sinh bị đẩy ra phòng giải phẫu thời điểm, ngoài cửa thế nhưng chật ních người, Đỗ Sơn Khôi bọn người cũng không cần nói. Trọng Hoa cùng Đào Thành Quân cư nhiên cũng tới, Đinh Trường Sinh liếc mắt liền thấy hai người tại nói gì đó, chính là nhìn đến Đinh Trường Sinh đi ra, lập tức đình chỉ nói chuyện. Như thế nào, bác sĩ, không có sao chứ? Đến là Tiếu Hàn không để ý ảnh hưởng hỏi Hàn ân cần nói. Không có việc gì, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đại gia nhìn một chút là được, bệnh nhân mất máu, cần phải nghỉ ngơi nhiều mới có thể mau chóng khôi phục. Phía sau Đào Thành Quân tiến lên đến cầm chặt Đinh Trường Sinh tay phải nói tỉnh rất nhanh liền muốn xuống người, thị trường không đi được, cho nên không thể tự mình đến, nhưng là hắn để ta mang cho ngươi câu, hắn nói, ngươi làm hắn đều biết, hắn sẽ không quên. Đào Thành Quân nhỏ giọng nói, hiển nhiên là không muốn để cho những người khác biết, hơn nữa không muốn để cho Tiếu Hàn biết, bằng không lời nói, chuyện này thật sự là giải thích không rõ, hơn nữa còn có thể tạo được phản tác dụng. Đinh Trường Sinh nghe được Đào Thành Quân nói như thế, liền minh bạch chuyện này khả năng Thạch Ái Quốc đã hướng Đào Thành Quân thác để rồi, cũng khó trách, dù sao Đào Thành Quân mới là Thạch Ái Quốc thứ nhất quản gia, nếu tại trước kia Thạch Ái Quốc nói như thế, Đinh Trường Sinh khẳng định cảm động đến rơi nước mắt, nhưng là đã trải qua chuyện này cùng phía trước hắn đột nhiên rơi xuống nước, đem Tưởng Văn Sơn đẩy lên chống lũ trước sân khấu, làm hắn đều thật sâu cảm thấy chính mình vị lão bản này kín đáo tư duy cùng giỏi về tâm kế làm người. Đinh Trường Sinh không khỏi tại chính mình tâm lý thật dài thở dài, cùng lãnh đạo như vậy cộng sự, thật sự là muốn cẩn thận lại cẩn thận, không biết khi nào chính mình liền có khả năng trở thành tay hắn quân cờ, khí tử, nghĩ đến về sau, tâm lý không hiểu cảm khái lên. Bí thư trưởng, ta không sao, thỉnh truyền cáo thị trường, ta nhất định làm tốt còn lại sự tình, không cần lo lắng. Ân, tốt, kia ngươi thật tốt nuôi lấy, ta đi trước rồi, lần khác tiếp qua tới thăm ngươi, đúng rồi, người lão lãnh đạo Trọng Hoa cũng tới rồi, các ngươi nói chuyện. Nói xong Đào Thành Quân cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, đứng dậy ly khai. Tiếu Hàn đương nhiên biết Trọng Hoa rồi, năm đó còn đen hơn quá hắn. Bằng không hiện tại Trọng Hoa hẳn là nhất huyện ủy thư ký rồi, nhưng là sự kiện kia không có ai biết, cho nên liền phủ đầy bụi, nhưng là lại lần nữa nhìn thấy Trọng Hoa, Tiếu Hàn vẫn có một chút chột dạ, vì thế cách xa xa. Như thế nào cùng nàng xả đến nhất dậy rồi, Trọng Hoa không có hỏi Đinh Trường Sinh thương thế, ngược lại hỏi đến Đinh Trường Sinh vì sao sẽ cùng Tiếu Hàn xả đến cùng một chỗ, tại lòng hắn bên trong, cái này nữ nhân cũng không là nhất người hiền lành. Cho nên gặp Đinh Trường Sinh là vì cứu nàng mới bị thương, ngữ khí không khỏi có chút trách cứ. Là ta tìm nàng đến, là vì điều tra Hồ Châu Hồng Thủy tử vong nhân số giấu giếm báo sự tình. Như vậy việc, dính đến một chỗ cấp thị một tay, trừ bỏ nàng, ai dám đến, mặc dù là nàng, Tưởng Hải Dương cũng dám phái người bắt cóc nàng, nếu đổi người khác đâu, ta phỏng chừng thực khả năng chính là đào hố chôn. Đinh Trường Sinh không khỏi tức giận nói. Người nhất định là Tưởng Hải Dương phái người. Ân, tự mình chấp hành bắt cóc tiếng hô cắt hổ, cái này nhân ta đã thấy không chỉ một lần, hơn nữa còn theo dõi qua cố bộ trưởng nữ nhi Cố Hiểu Manh, hơn nữa đều nói người này là Tưởng Hải Dương người, liên lạc với chuyện này cùng Tưởng Văn Sơn có liên quan, 10 phần là Tưởng Hải Dương chỉ điểm người khô, hơn nữa Tưởng Văn Sơn cực khả năng cảm kích. Cho nên Tiếu Hàn điều tra chuyện này chẳng qua là cái ngụy trang, con mắt của ngươi chính là đem sự tình nháo đại. Ân, hiện tại nhìn đến, cơ bản đạt tới mục đích, ta nghĩ, Tiếu Hàn là không có khả năng điều tra rõ chuyện này, kế tiếp tỉnh khẳng định phái điều tra tổ, An Bí Thư sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội, lãnh đạo, chuyện này làm đến trong này, ta đã là vượt xa người thường phát huy, còn lại sự tình phải dựa vào các ngươi lãnh đạo. Đinh Trường Sinh sau này mặt nhất nằm, một bộ tình trạng kiệt sức bộ dạng. Chu Hồng Kỳ đuổi tới thời điểm Đinh Trường Sinh đang cùng Trọng Hoa nói chuyện phiếm. Nàng cũng mặc kệ những cái này, ở ngoài phòng bệnh mặt cùng Tiếu Hàn nói hội thoại sau đó, trực tiếp liền vọt vào phòng bệnh. Trọng Hoa ca, ngươi đã ở a? Chu Hồng Kỳ cùng Trọng Hoa rất tinh tường, cũng là lớn viện lớn lên, hơn nữa ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tuy rằng hai nhà đại nhân đến hướng đến không nhiều lắm, nhưng là ngăn không được bọn nhỏ qua lại quan hệ chặt chẽ, theo vì bọn họ đều là thuộc về một vòng tròn tử. Hồng Kỳ, sao ngươi lại tới đây? Nga! Ta minh bạch, Trường Sinh, ta đây đi trước rồi. Trọng Hoa thần bí cười, tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, muốn làm Chu Hồng Kỳ gương mặt quýnh thái. Tương đối ở đơn thuần đáng yêu Chu Hồng Kỳ, Trọng Hoa càng thêm không thích Tiếu Hàn, luôn cảm thấy cái này nữ nhân tâm cơ rất sâu, cho nên nhìn thấy Chu Hồng Kỳ khẩn trương như vậy Đinh Trường Sinh, hắn ngược lại không có rất nhiều phản cảm, ngược lại là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, vẫn là câu nói kia, chính trị thượng không có vĩnh viễn đối thủ. Hơn nữa mặc dù là đối thủ có đôi khi vẫn là muốn tuyển chọn hợp tác. Các ngươi chuyện vãn đi, ta cũng không có việc gì, ta chính là nhìn ra hỏa kia chưa chết, thậm chí, ta nhìn thấy rồi, không chết, các ngươi chuyện vãn đi, ta đi tìm chị dâu ta, đem nàng dọa hỏng rồi. Chu Hồng Kỳ lúng túng khó xử cười cười, xoay người đi ra ngoài, kia sức mạnh, cũng không giống như là cả người ngực tuyệt kỹ giết người như ngoé đặc chiến đội viên. Nhìn Chu Hồng Kỳ đóng cửa lại đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là lúng túng khó xử cười cười. Nhìn ra được, nàng thực khẩn trương ngươi, Trọng Hoa nói. Không phải đâu, ta không có cảm giác đến, lão lãnh đạo, ngươi liền không muốn cầm lấy ta nói giỡn. Không phải là, ta nói đúng thật, nhưng là ngươi muốn suy nghĩ kỹ, nếu thật nghĩ phát triển như vậy một đoạn cảm tình, vậy muốn nhanh chóng đem ngươi cái kia một chút lung tung lộn xộn chi vụn vặt mạn chém đứt. Bằng không nói đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện, Chu lão hổ gia nữ nhân, không một là dễ chọc, người cư nhiên còn dám chọc hai cái, thật sự là chán sống ngươi. Trọng Hoa hơi có vẻ khoa trương nói. Ha ha, lão lãnh đạo, ngươi liền không muốn nói móc ta, đúng rồi, vừa mới nhìn đến bí thư trưởng cùng ngươi đang nói chuyện, có phải là ngươi hay không bên này có tin tức gì rồi hả? Ân, nói là phương diện này sự tình, nhưng là không có đàm thành, có khả năng là thời gian thượng quá ngắn, hơn nữa hiện tại Tưởng Văn Sơn tuy rằng nhất định đi, nhưng là tỉnh về an bài thế nào hắn, một mực không có nhất trí ý kiến, cái này ý vị hắn còn phải tại bí thư vị trí phía trên tiếp tục ở lại. Cái này không phải là một cái tin tức tốt à, chính trị thượng sự tình, thay đổi trong nháy mắt, ta lo lắng chuyện này đêm dài lắm mộng à. Trọng Hoa cũng là thở dài một tiếng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 753. Cuối cùng đợi cho Trọng Hoa ly khai, Chu Hồng Kỳ kéo lấy Tiếu Hàn vào phòng bệnh, nàng mặt âm trầm nhìn Đinh Trường Sinh, giống như Đinh Trường Sinh khuôn mặt có hoa tự đắc. Làm sao vậy đây là, cho dù là ta bộ dạng xuất một chút như vậy. Ngươi cũng không dùng nhìn ta như vậy à? Đinh Trường Sinh cợt nhả nói. Đừng cợt nhả, ta hỏi ngươi, làm tàu tử làm nguy hiểm như vậy sự tình, cư nhiên không phái cá nhân theo lấy, ngươi là Hà Ký Tâm à? Đây cũng chính là chị dâu ta không có việc gì, nếu ra chẳng sợ một chút việc, anh ta khẳng định cầm lấy bắn chết ngươi. Ai ai, ta nói Chu Hồng Kỳ, ngươi rốt cuộc phân chẳng phân biệt được cái tốt xấu à? Ta là cứu người, hơn nữa vì cứu người còn bị thương. Ngươi cứ nhìn đối với ta như vậy, ai, ta nói, tẩu tử là so với ta kim quý, nhưng là tẩu tử hiện tại không phải là không có việc nha, ngươi dùng được như vậy hô to gọi nhỏ sao? Ngươi, ngươi còn lý luận ngươi, nói cho ngươi, nếu không là nhìn ngươi bị thương, ta khẳng định không có khả năng cùng ngươi từ bỏ ý đồ, hơn nữa, chuyện này ta ba ba tức giận phi thường, tẩu tử, ngươi nhanh chóng hồi tỉnh thành a, ba ba nói cho ngươi từ chức, không cho ngươi làm chuyến đi này. Nhiều nguy hiểm a, nếu ra chút chuyện, đi đâu mua đã hối hận đi à. Chu Hồng Kỳ lại bắt đầu tân nhất luân đối với Tiếu Hàn giáo dục. Được rồi, tẩu tử, phái ta nhân đưa ngươi trở về đi, xác thực, chuyện này dừng ở đây, nghe nói tỉnh phái điều tra tổ rồi, cho nên ngươi không muốn tại đứng ở Hồ Châu rồi, đến lúc đó ta thương lành, ta đến tỉnh thành hướng ngươi thỉnh tội nhận lỗi, nếu không Chu Hồng Kỳ không có khả năng tha ta đấy, trước như vậy, được không? Đinh Trường Sinh cũng là thở phì phì nói. Tuy rằng cảm giác chính mình tâm lý thật xin lỗi Tiếu Hàn, nhưng là đối mặt Chu Hồng Kỳ chỉ trích, hắn cơn tức còn chưa phải nhỏ, hơn nữa lại bởi vì Thạch Ái Quốc lão hồ ly này một mực núp ở phía sau mặt, hứa suông mà không thực, cho nên hắn cũng là nổi giận trong bụng. Chu Hồng Kỳ lười để ý đến hắn, kéo lấy Tiếu Hàn liền đi ra ngoài, hơn nữa hắn vốn là muốn cho Đỗ Sơn Khôi đưa Tiếu Hàn đi, nhưng là Đỗ Sơn Khôi trở về nói. Chu Hồng Kỳ đã lái xe kéo lấy Tiếu Hàn đi, Lý cũng chưa để ý đến hắn. Thương không có sao chứ? Đỗ Sơn Khôi hỏi, hắn tại bộ đội bên trong ngốc quá, cho nên biết khó nhất tốt tổn thương chính là vết thương đạn bắn. Không có việc gì, Đỗ ca, ta đói bụng, cho ta làm ăn chút gì à? Đinh Trường Sinh nghĩ chính mình tĩnh một hồi, nhưng là lại ngượng ngùng đuổi Đỗ Sơn Khôi đi, cho nên cho hắn phái cái sống, trước khi đi. Đỗ Sơn Khôi đem hắn đỡ đến trên giường bệnh nằm xuống, đắp chăn. Lúc này, hắn là cô gia quả nhân một cái. Nhân trước hắn cười hề hề ứng đối toàn bộ, giống như không có làm không thành sự tình, hơn nữa chỉ cần mình có thể làm được, có thể làm sự tình, hắn cũng không thôi ủy. Hắn nữ không ít người, hiện tại nhớ tới, cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân cũng có mấy cái rồi, nhưng là vừa đến phía sau, giống như trên thế giới chỉ có hắn một người có thể đi đối mặt toàn bộ. Không có người đến cùng hắn cùng một chỗ khiêng. Kiên cường nữa người cũng hy vọng có nhân có thể tại hắn bàng hoàng thời điểm có thể ôn nhu phủ sờ một cái đầu của hắn, vô cùng thân thiết một chút hắn gương mặt, nhưng là cái này nhân thủy chung không có xuất hiện, hắn có đôi khi cảm thấy mình là tại vì chính mình phấn đấu, nhưng là lại có đôi khi hắn phát hiện chính mình chẳng phải là thật yêu thích cuộc sống như thế, nói cho cùng, hắn vẫn là không có một người lớn lên đại nam hài, còn không có một viên cường đại đến vô kiên bất tồi. Quỷ thần không sợ tâm. Nghĩ đến chính mình hôm nay thiếu chút nữa ngùm tình cảnh, nghĩ đầu chọc phát súng kia nếu tại hơi chút lệch một điểm liền khả năng đem hắn đánh thành cái sàng thời khắc nguy hiểm, hắn tâm liền co lại thành một đoàn, không sợ là giả, nhưng là mặc dù là như vậy tâm lý, hắn không có một người có thể nói hết, chỉ có thể là chính mình tiêu hóa hết, bởi vì từ hắn biết được phụ mẫu của chính mình chết đi khoảnh khắc kia, hắn muốn làm cho chính mình trở nên kiên cường, không thể để cho bất luận kẻ nào chế giễu. Ai u, đây là thế nào, Đinh Đại Bí Thư, trầm tư, là yêu quốc yêu dân a, vẫn là mệnh phạm hoa đào hái không ra ngoài. Đinh Trường Sinh đang tại nghĩ chính mình đủ loại đi qua, này tại lo lắng không thôi thời điểm, đột nhiên nghe thấy Chu Đỏ tươi âm thanh, vì thế âm thầm cắn một chút đầu lưỡi ta của mình, bắt buộc chính mình lại lần nữa hồi phục đến bình thường trạng thái. Mệt mỏi, ngủ, y tá Trường tự mình đến tiêm A, này cũng là hiếm thấy à. Đinh Trường Sinh cười nói, các y tá đều bận bịu, ngươi nếu cảm thấy kỹ thuật của ta không được, cũng có thể cho ngươi tìm xinh đẹp tiểu hộ sĩ đến hầu hạ ngươi, nói cho ngươi, kia một chút tiểu hộ sĩ đều biết ngươi là ai, có thể vui mừng, đều tranh đến, nhưng là, ta cảm thấy ngươi bây giờ tình trạng thật sự là không thích hợp sẽ cùng kia một chút tiểu hộ sĩ gặp mặt, đều ngăn cản. Chu Đỏ tươi vi cười nói, Chu tỷ, lời này là có ý gì? Bị thương một cánh tay, thật sự là không thích hợp cản nữa một ít chuyện xấu a, có phải hay không? Đinh Đại Bí Thư. Đinh Trường Sinh nhìn Chu Đỏ tươi mập mờ thần sắc, minh bạch nàng nói ý gì, vậy cũng không nhất định a, có đôi khi đổi tư thế là được rồi, làm gì câu nệ ở một loại hình thức, cải cách mở ra còn muốn cầu nhiều góc độ, suy nghĩ nhiều duy, lập thể toàn bộ phương hướng phát triển, huống hồ chút chuyện này, người nói là không phải là, y tá Trường tỷ tỷ. Hừ, không biết xấu hổ, nói người béo còn xuyễn lên, cẩn thận nói cho nàng, làm nàng thu thập ngươi. Chu Đỏ tươi nói đúng Trịnh Tiểu Ngải, đến bây giờ Trịnh Tiểu Ngải đều không có một chiếc điện thoại, lẽ ra Chu Đỏ tươi tại nơi này, nàng không nên không biết a, nhưng đến bây giờ đều không có một chiếc điện thoại, điều này nói rõ cái gì, lại liên tưởng đến Tưởng Văn Sơn, tâm lý không khỏi một trận vội vàng sao động, trên mặt cũng liền không dễ nhìn. Nàng đang làm gì, nhìn chính mình trên tay bị chát thượng châm, tiện đà một cỗ đỏ tươi máu trở lại truyền dịch quản, thình lình Chu Đỏ tươi nói. Nàng, ai à, Chu Đỏ tươi cũng là sững sờ, nhưng là tiện đà lại đã minh bạch. Còn có thể là ai, ngươi không nói cho nàng ta tại nơi này. Nha, nói, nàng rất là lo lắng ngươi, khác không nói gì thêm, hai người các ngươi không có vấn đề chứ, như thế nào, nàng không có gọi điện thoại cho ngươi. Chu Đỏ tươi cũng là cảm thấy kỳ quái. Đinh Trường Sinh nhìn Chu Đỏ tươi liếc nhìn một cái, nhìn ra được, nàng không giống là đang nói láo. Như vậy rất rõ ràng, Trịnh Tiểu Ngải thật là đã biết hắn bị thương, nhưng là liền một chiếc điện thoại đều không có, nàng thật bận đến cái này trình độ. Nàng bây giờ đang ở thì sao? Đinh Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Ta không có hỏi, có lẽ, ở đơn vị A, cái điểm này hẳn là còn không có tan tầm, các ngươi thật không có việc. Không có việc gì, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, Chu tỷ, kỹ thuật của ngươi tốt lắm, một chút cũng không đau, còn thật thoải mái. Đúng thế, kỹ thuật của ta là toàn viện no. Một, muốn không thể làm thượng y tá trưởng. Chu Đỏ tươi đắc ý khoe khoang nói. Vậy thì tốt, có cơ hội nhất định trải nghiệm một chút Chu tỷ tốt kỹ thuật, nhìn nhìn có phải hay không thật thật thoải mái. Đinh Trường Sinh bỡn cợt cười nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 754. Nhìn Chu Đỏ tươi ra phòng bệnh của mình, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại, điều tra Trịnh Tiểu Ngải số điện thoại di động, cái số này hắn rất quen thuộc. Trịnh Tiểu Ngải cũng đã nói, cái số này chỉ có hắn một người biết, cũng là hắn chuyên dụng dãy số, nhưng là Đinh Trường Sinh tại trước hôm nay lại từ trước đến nay chưa từng thông qua, từ trước đến nay, đều là Trịnh Tiểu Ngải liên hệ hắn. Hắn cũng không biết hôm nay vì sao hôm nay đột nhiên nhớ tới Tưởng Văn Sơn đến, có lẽ là bởi vì Tiếu Hàn nhận được tập kích Sở Chi A, hắn cảm giác Tưởng Văn Sơn tình huống hiện tại đã đến chó cùng dứt dậu thời điểm. Nhớ rõ có cán bộ lãnh đạo đã từng báo cho hắn cấp dưới. Lúc không có chuyện gì làm nhiều đọc điểm thư, học tập cho giỏi một chút pháp luật, nhưng là liền có một chút chính phủ địch bộ, 10 phần một cái người thiếu kiến thức pháp luật, vì chính mình bản thân tư lợi, cư nhiên có thể làm ra bắt cóc sự tình đến, đây mới là Đinh Trường Sinh lo lắng nhất, nếu liền một cái người xa lạ đều như vậy đối đãi, như vậy đoạn thời gian này, xem như Tưởng Văn Sơn tình phụ Trịnh Tiểu Ngải, hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tha hắn đâu. Đều nói nữ nhân lòng ghen tị cực kỳ đáng sợ. Một khi lòng có đố kỵ, chuyện gì đều khả năng làm được đi ra, nhưng là không có người chú ý tới, kỳ thật nam nhân ăn lên giấm chua đến, lòng ghen tị một chút cũng không thể so nữ nhân kém. Người bây giờ ở đâu? Cuối cùng, Đinh Trường Sinh không nhịn được, gọi đi ra ngoài, vừa tiếp thông liền trực tiếp hỏi nói. Ta khi làm việc A, thì sao? Đúng rồi, thương thế của ngươi đừng lo A, như thế nào không cẩn thận như vậy A? Trịnh Tiểu Ngải tuy rằng cũng là một bộ cấp bách bộ dạng, nhưng là Đinh Trường Sinh theo nàng âm thanh bên trong nghe được một tia hoảng loạn cùng bất đắc dĩ. Ta không sao, ta bị thương, người cũng không đến nhìn ta một chút. Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước thử dò xét nói. Ta rất muốn đi nhìn nhìn ngươi, nhưng là hôm nay thành phố đi họp, muốn toàn lực tiến hành tai sau trùng kiến, chúng ta giáo dục cục cũng muốn tương ứng thành phố kêu gọi. Ta đêm nay muốn xuống đến ngã tư đường đi thăm viếng gặp tai họa đệ tử cùng giáo sư người nhà, phỏng chừng muốn khuya lắm rồi, ta ngày mai đi nhìn ngươi được không? Trịnh Tiểu Ngải giống như là một loại cầu xin ý vị, giống như đêm nay không đến nhìn hắn chính là rất lớn lỗi tự đắc, nhưng là Đinh Trường Sinh minh bạch, Trịnh Tiểu Ngải đang nói láo. Vậy được rồi, người phải chú ý an toàn, hiện tại chị An không phải là quá tốt, kêu loạn, một cái nữ phóng viên bị bắt cóc hôm nay, thương thế của ta chính là bởi vì này giãn tới. Đinh Trường Sinh cấp Trịnh Tiểu Ngải truyền đạt càng nhiều tin tức, hy vọng nàng có thể cự tuyệt người kia, bởi vì Trịnh Tiểu Ngải khẳng định cũng biết phóng viên bị trói nguyên nhân, bệnh viện ầm ầm đều đã truyền ra, nếu không là Thạch Ái Quốc hạ mệnh lệnh, bất kỳ cái gì báo chí cùng đài truyền hình cũng không hứa phỏng vấn cùng đưa tin chuyện này. Chỉ sợ sớm đã đăng báo cùng lên nét. Nhưng là cuối cùng Trịnh Tiểu Ngải không có nghe được đến ý tứ của hắn, không có nghe được đến kỳ thật Tưởng Văn Sơn đã tại Hồ Châu nhảy nhót không được mấy ngày, có lẽ là không nghĩ cấp Đinh Trường Sinh gây phiền toái, hoặc giả Hứa Trường Kỳ đến nay nàng đã đem đối với Tưởng Văn Sơn e ngại thật sâu thẩm thấu đến trong xương cốt. Đinh Trường Sinh thất vọng cúp điện thoại, mắt nhìn ngoài cửa sổ thiên dần dần đến buổi chiều, nếu như hắn không biết Trịnh Tiểu Ngải là Tưởng Văn Sơn tình phụ, như vậy hắn sẽ không đi so đo cái gì, nhưng là chính là bởi vì hắn đã biết, này mới cảm giác được ghê tởm, vừa nghĩ đến đêm nay Trịnh Tiểu Ngải lại khả năng giống hầu hạ hắn lấy lòng Tưởng Văn Sơn tên hỗn đản nào, hắn tâm lý liền có một cỗ ngọn lửa vô danh tại liên tục không ngừng ra bên ngoài mạo. Đợi cho mau sắp tan tầm thời điểm, hắn thật sự là ngồi không yên, đứng dậy nhổ kim tiêm, phi áo phục, chịu đựng cánh tay thượng mất đi thuốc tê đau đớn, ly khai bệnh viện, thuê xe đi Tân Hồ khu giáo dục cục. Xe còn chưa tới Tân Hồ khu, liền thấy Trịnh Tiểu Ngải xe chạy đi ra, vì thế hắn thật chặt đi theo. Sư phó, theo lấy chiếc xe này, không muốn mất dấu rồi, cũng không muốn bị nàng phát hiện, ta cho ngươi gấp đôi giá cả. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, không thành vấn đề. Lái xe theo bên trong kính chiếu hậu nhìn nhìn đánh băng vải Đinh Trường Sinh, lại thấy hắn làm chính mình theo lấy một cái mở ra xe sang trọng nữ nhân, tâm lý liền minh bạch. Này nhất định phải đi bắt kẻ thông dâm, đợi một chút hỏi hắn muốn hay không giúp đỡ, chính mình còn có khả năng nhiều kiếm một chút. Nhìn gãy cánh tay gãy chân, nhất định đánh không lại gian phu. Đi theo Trịnh Tiểu Ngải phía sau xe, đi thẳng đến một cái tên là Ngự Phụ Uyển cao cấp tiểu khu, bởi vì xe taxi không có vào cửa căn cứ chính xác món, mà Đinh Trường Sinh cũng không có vào cửa giấy chứng nhận, cho nên hắn đi vào không được. Vì thế xuống xe, nghĩ đợi một chút đợi tối rồi trèo tường đi vào. Vừa nhìn chỗ này Đinh Trường Sinh chỉ biết, đây là Trịnh Tiểu Ngải cùng Tưởng Văn Sơn yêu đương vụng trộm địa phương, bởi vì nơi này vào ở dẫn thật sự là có hạn, toàn bộ tiểu khu cơ bản nhìn không thấy bóng dáng, tuy rằng bảo an thực nghiêm mật, đó là bởi vì nơi này vật nghiệp cũng không tệ lắm, hết thảy đều cho thấy, nơi này là một cái mới mở lâu bàn, nhưng là chính vì vậy, nơi này nhìn qua thực thích hợp bao nhị nãi. Chính như Đinh Trường Sinh nghĩ như vậy, đương Tưởng Văn Sơn nghe được Khang Minh Đức nói Thạch Ái Quốc đang tại mời dự họp tai sau trùng kiến đại hội thời điểm, là hắn biết đây là Thạch Ái Quốc đang cực lực hướng tỉnh chứng minh, hắn đã làm tốt nhận ca chuẩn bị, này thật lớn kích thích Tưởng Văn Sơn cảm xúc, nếu nơi này không sống được rồi, như vậy thì muốn đem có thể mang đi đều mang đi, mang không đi đều hủy diệt, không có khả năng cấp Thạch Ái Quốc lưu lại một cái ca múa mừng cảnh Thái Bình Hồ Châu. Đây là hắn tâm lý hận. Làm quan mặc cho, tạo phúc nhất phương, cái này lý tưởng đã cách hắn quá xa vời, có lẽ tại hắn vừa mới đạp lên con đường làm quan thời điểm từng có, nhưng là những cái này năm trôi qua, mấy thứ này sớm đã tùy theo phiêu tán phong, trở nên hư vô mờ mịt. Tại hắn nhìn đến, một người đã không có chính trị thượng tăng lên không gian, cái gì tối thật sự, chỉ có tiền, dĩ nhiên, còn có nữ nhân. Vì thế, hắn bấm Trịnh Tiểu Ngải điện thoại. Lấy một loại hoàng đế phiên bài tử khí thế nói cho nàng, đêm nay muốn gặp nàng, rất rõ ràng, tại chính mình rời đi Hồ Châu về sau, cái này nữ nhân thực có thể đầu nhập người khác ôm ấp, trở thành người khác độc chiếm, nhưng là hiện tại, nàng hay là hắn, chính là, ngoạn một lần thiếu một lần. Chơi mấy năm này, nên nếm thử đều thử, nói thật, đối với cái này nữ nhân, hắn cũng có điểm mệt mỏi, chẳng qua, hôm nay nhận được kích thích hắn, trở nên có chút thô bạo. Hắn muốn chơi không phải là nữ nhân, mà là tôn nghiêm của mình. quyển thứ 2 gạch dưới chương 755. Cuối cùng, thiên dần dần tối xuống, tại một chỗ không có camera địa phương, Đinh Trường Sinh chịu đựng mạnh liệt đau đớn bay qua không tính là rất cao hàng rào sắt, nhưng là cái tiểu khu này không nhỏ, hắn căn bản không biết Trịnh Tiểu Ngải đi kia một cái nhà lâu. Nhưng là, vô luận nàng đi đâu một cái nhà lâu, tại trễ phía trên đều không có khả năng không ra đèn, cũng may là nơi này vào ở dẫn thật sự là quá thấp, một cái nhà lâu đều khó khăn được có mấy nhà là mở đèn, này tại phòng địa sản thị trường có chuyên nghiệp thuật ngữ tên là bật đèn dẫn, nhìn nhìn bật đèn tình huống chỉ biết cái tiểu khu này vào ở dẫn. Lúc này, tiểu khu đã sáng lên đèn đường, tại dạng này một cái vào ở nhân số rất thưa thớt như vậy tiểu khu, bảo an đều lười được tuần tra, cho nên Đinh Trường Sinh có thể tại hoa cỏ cây cối ở giữa trốn đông trốn tây quan sát thế nào nhất hộ tối có thể là Trịnh Tiểu Ngải đi vào nhà. Muốn nói nhân lưng thời điểm uống miếng nước lạnh đều tê răng, Tưởng Văn Sơn tình huống hiện tại chính là như vậy, sau khi tan tầm, hắn đầu tiên là tại phòng làm việc nhiều ở một, hơn nữa đem thư ký Giang Bình Quý cũng đuổi đi rồi. Lái xe đến ngự phụ huyền tiểu khu, đến cửa, đem giấy thông hành đưa cho bảo an sau đó, thuận lợi tiến vào tiểu khu. Ngay tại Đinh Trường Sinh cảm giác được mình làm như vậy có phải hay không quá tố chất thần kinh, nếu Trịnh Tiểu Ngải căn bản không có như vậy hành vi, kia mình là không phải là oan uổng nàng, hắn vẫn luôn đang không ngừng khuyên giải chính mình, nhưng là vừa lúc đó, cửa tiểu khu lóe lên một đạo ô tô đèn lớn quang mang, hơn nữa chiều hắn cái phương hướng này ra. Vì thế hắn nhanh chóng trốn ở một gốc cây tùng bách mặt sau, mượn đèn đường quang mang, tại ô tô lái qua hắn một chớp mắt, hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, không phải là người khác, đúng là Hồ Châu thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn, khoảnh khắc này phổi của hắn quả thực muốn chọc giận nổ, Trịnh Tiểu Ngải vẫn là lừa hắn, hắn cũng minh bạch trước kia Trịnh Tiểu Ngải là sợ hắn, nhưng là bây giờ Tưởng Văn Sơn phải rời khỏi Hồ Châu rồi, nàng vẫn là như vậy cùng hắn cầu thả, điều này làm cho hắn cảm giác chính mình có một loại bị gạt cảm giác. Nhìn ô tô rời đi, Đinh Trường Sinh rất nhanh đi theo, kỳ thật không cần rất nhanh, hắn đã nhìn thấy dừng xe sau đi hướng hàng hiên Tưởng Văn Sơn, kẹp lấy một cái bao ục ịch lão đầu, hắn thậm chí liền hướng bốn phía nhìn một chút ý tứ đều không có, giống như cái này không phải là đang trộm tình, mà là sau khi tan tầm về nhà giống nhau. Đinh Trường Sinh đợi một hồi, đi đến kia đống dưới lầu, đây là một cái nhà 6 tầng nhà lầu, nhưng là cái này đơn nguyên, chỉ có lầu 4 đông hộ đèn sáng. Cái này còn phải nói sao, nhưng là kỳ quái chính là, hắn không nhìn thấy Trịnh Tiểu Ngải xe, không biết nàng đem xe ngừng ở nơi nào. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn, lại ngồi hồi lục hóa đái bên trong, hiện tại đã tìm được địa phương, nhưng là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chính mình thật chỗ sung yếu phía trên đi cùng Tưởng Văn Sơn đánh một chầu. Đối phương là thị ủy thư ký, mặc dù là một cái sắp quá khí thị ủy thư ký, nhưng là dù như thế nào đối phương vẫn là một cái tranh thính cấp cán bộ. Chính mình chính xác là muốn giống đầu đường tranh nữ nhân giống nhau đi đánh hắn một trận. Nhưng là nếu như chính mình cứ như vậy ly khai, liền hắn mình cũng không thể tha thứ chính mình, mình là một cái nam nhân, chính mình nữ nhân ngay tại phía trên, tự nguyện cũng muốn, bị buộc cũng thế, dù như thế nào, mình cũng có nghĩa vụ bảo hộ nàng, không thể để cho Tưởng Văn Sơn động nàng một cái đầu ngón tay. Hắn nghĩ đến Trịnh Tiểu Ngải đối với hắn ngọt tình mật ý, nghĩ đến Trịnh Tiểu Ngải các loại tốt. Bao gồm tha thứ nàng lừa gạt chính mình, nàng nhất định có rất nhiều ủy khuất, có rất nhiều bất đắc dĩ, nàng không nói cho mình cũng là bởi vì sợ hắn đi gây họa, đến lúc đó chịu thiệt hay là hắn, khoảnh khắc này, Trịnh Tiểu Ngải giống như thành một cái hoàn mỹ hóa thân, nếu như chính mình không đi làm chút gì liền thực xin lỗi nàng tự đắc. Nhưng là, cánh tay của hắn thật vô cùng đau, trời lạnh như thế này, trán của hắn trên đầu mồ hôi liền chưa từng ngừng. Nhưng là những cái này đều che giấu hắn không được nghĩ cứu ra Trịnh Tiểu Ngải tâm tình. Nhìn trên đỉnh đầu lóe lên ánh đèn 401 thất, cuối cùng hắn dùng tay phải lấy ra vũ khí của hắn, một cây dùng răng gỡ thẳng chìa khóa vòng, hiện tại chính là một cây thực bình thường thanh sắt. Ta hiện tại thực bận rộn, bảo ta tới làm gì, ta đợi một chút còn phải đi về tăng ca, rất nhiều đệ tử tộc trưởng cùng giáo sư người nhà đều cần an ủi, ta thật không có thời gian. Vào gian phòng Trịnh Tiểu Ngải, liền giày cũng chưa đổi. Tiểu Ngải, ta có thể phải đi, vừa đi sau, rốt cuộc không có khả năng trở về, ngươi là theo ta đi vẫn là ở lại nơi này, đêm nay cho ta cái nói. Đi theo ngươi ngài có thể cho ta cái gì, chính là như vậy cả đời làm tình của ngươi phụ, Tưởng Văn Sơn, ta mới bao nhiêu tuổi, ngươi chiếm lấy ta nhiều năm như vậy, còn có hay không hoàn sao? ngươi có phải hay không nghĩ phá hủy ta cả đời? Ai, ngươi không nên kích động, ta cái này không phải là đang cùng ngươi thương lượng ư, không đi đúng không? Có thể, nhưng là, đêm nay không nên đi làm thêm giờ, theo giúp ta một đêm nay qua đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau ngươi đi ngươi Dương Quan đạo, ta quá của ta cầu độc mộc, chúng ta ai cũng không nợ ai, được không? Cho dù là cuối cùng ôn nhu a. Tưởng Văn Sơn nói, cởi xuống áo khoác của mình, ném tại sofa phía trên. Trịnh Tiểu Ngải một câu chưa nói, ngồi tại trên sofa cởi xuống giày cao gót của mình, cách hơn 10 mét bộ dạng, nhưng hướng về phía vào cửa môn thính bên cạnh, đứng dậy cởi xuống quần áo chiều phòng tắm đi đến. Tưởng Văn Sơn cười cười, theo chính mình âu phục nội trong túi lấy ra một cái màu lam tiểu viên thuốc, nhét vào trong miệng, liền tùy cũng không dùng, trực tiếp ăn đi vào, hắn biết Trịnh Tiểu Ngải yêu thích tắm rửa. Không có cái nửa giờ là sẽ không ra đến, mà khi đó đúng là thuốc kính phát huy tác dụng thời điểm. Nhưng là không đợi hắn tại sofa phía trên ngồi xuống, Trịnh Tiểu Ngải tại phòng tắm bên trong hô, không nước, đi ra ngoài nhìn đập nước chốt mở có phải hay không bị giam rớt, nhanh chút, ta đều cởi quần áo rồi, chỉ có nước ấm quá nóng. Tưởng Văn Sơn bất đắc dĩ, đành phải đứng lên mặc lên dép lê cầm lấy chìa khóa mở cửa đi nhìn tiến hộ đập nước có phải hay không tắt đi rồi. Còn là căn bản chính là không nước, ra cửa, tại tiến hộ môn bên cạnh chính là đồng hồ nước lúc, khi hắn mở nước biểu hiện ở giữa môn, dùng tay cơ dư quang đi nhìn đồng hồ nước thời điểm, cũng cảm giác chính mình sau đầu một trận gió lạnh, sau đó liền là trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Trịnh Tiểu Ngải nghe thấy được có người vào cửa âm thanh, nhưng là không có nghe được là ai, nhưng là chờ thật lâu còn chưa phải đến thủy, kêu Tưởng Văn Sơn vừa không có nhân đáp ứng, vì thế khỏa thượng khăn tắm ra cửa phòng tắm. Chính nhìn thấy thượng Tưởng Văn Sơn bị trói một cái bền chắc, trên ghế sofa ngồi mặt không biểu cảm Đinh Trường Sinh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 756. Người như thế nào tại nơi này, này, đây là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng Trịnh Tiểu Ngải vừa nhìn cũng biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là vẫn là thốt ra hỏi. Ta muốn hỏi ngươi vì sao tại nơi này, hắn vì sao tại nơi này? Đinh Trường Sinh đứng lên chất vấn nói. Vừa rồi dùng tay phải một cái con dao chém vào Tưởng Văn Sơn bột gáy phía trên, bởi vì dùng sức quá mạnh, thực khả năng cánh tay trái thượng miệng vết thương vỡ ra rồi, cho nên phía sau chuyên tâm đau. Tuy rằng hắn vẫn luôn là mơ ước kia một chút xinh đẹp nữ nhân, đặc biệt kia một chút có hôn nhân kinh nghiệm thục nữ, hơn nữa còn làm qua cùng đàn bà có chồng yêu đương vụng trộm sự tình, kia một chút nữ nhân về nhà cũng giống vậy cùng chính mình nam nhân cuộc sống, hắn cũng không có giống như bây giờ sinh khí quá. Nhưng là Trịnh Tiểu Ngải không giống với, theo góc độ của hắn tới nói, Tưởng Văn Sơn là hắn kẻ địch, tuy rằng nàng đã từng là Tưởng Văn Sơn nữ nhân, mình cũng là từ nhân gia trong miệng trộm ăn, nhưng là chính vì vậy, hắn mới khí như vậy phẫn, bởi vì hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép Trịnh Tiểu Ngải lại lần nữa vùi đầu vào Tưởng Văn Sơn trong lòng, bởi vì tại mắt của hắn bên trong, Tưởng Văn Sơn đã cùng một cái chết người không nghi ngờ. Ngươi không cần lo cho ta, ngươi đi, nhanh chút, ta van ngươi. Ta có thể cho ngươi một lời giải thích, nhanh chút, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm ta nhất định cho ngươi một cái giao phó xong không tốt. Trịnh Tiểu Ngải mang theo khóc nức nở cầu xin nói. Theo ta đi, ta bước đi, ngươi không đi, ta không có khả năng đi. Ngươi điên rồi, hắn là thị ủy thư ký, là Hồ Châu Thiên, ngươi không biết sự lợi hại của hắn, van ngươi, ta nhất định bảo hộ chính mình thật tốt không tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ không để cho hắn gặp mặt ta một lần, được không, van ngươi, đi nhanh một chút ha, bằng không, hai chúng ta đều xong rồi. Trịnh Tiểu Ngải bắt đầu tiến lên kéo Đinh Trường Sinh, hơn nữa đẩy ra phía ngoài hắn. Chỉ bằng hắn, hừ, ngươi có biết hắn hôm nay làm một kiện chuyện gì sao? Hắn sai khiến con bắt cóc một cái nữ phóng viên, mà cái này nữ phóng viên là tỉnh ủy thường ủy con dâu, ta vì cứu cái kia nữ phóng viên mới bị đả thương, cho nên... Hãy nghe ta nói, hắn xong rồi, lập tức liền xong rồi, không nghĩ tới phía sau vẫn là sắc tâm không thay đổi, còn dám đến quấy rầy ngươi, ta liền không rõ, ngươi còn hắn có gì mà sợ. Ta biết, ta minh bạch, ta chính mình xử lý chính mình sự tình được không, ngươi không muốn tham dự, ngươi bây giờ lập tức biến mất, nếu như ta thật xảy ra chuyện, tốt có báo thù cho nên, ngươi kiên quyết không thể tham dự tiến đến, còn lại sự tình là ta cùng hắn sự tình, ngươi không cần lo. Van ngươi, đi thôi. Trịnh Tiểu Ngải mang theo khóc nức nở đẩy ra phía ngoài Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh kinh ngạc nhìn nàng, Thật lâu sau, vươn tay, đem nàng ôm tại ngực bên trong, vỗ vỗ nàng sau lưng, nói ngả tỉ, nhớ kỹ, ngươi không phải là một người, ngươi còn có ta, chờ ta xử lý xong chuyện này, ta sẽ nhường tên hỗn đản này trả giá đại giới, chẳng những là hắn, còn có con của hắn Tưởng Hải Dương, ta này mấy viên thương tử không thể bạch bị. Ta biết, ta nhớ kỹ rồi, ngươi đi nhanh đi, đợi ý một chút hắn muốn tỉnh thì phiền toái. Đinh Trường Sinh nhìn trên mặt đất hôn mê Tưởng Văn Sơn, tiến lên cho hắn tùng buộc, hơn nữa theo hắn túi áo lấy đi tiền bao cùng điện thoại, đợi ý một chút hắn tỉnh, liền nói ngươi là tại bên cạnh ngoài cửa phát hiện hắn là được, khác ngươi cũng không biết. Đinh Trường Sinh đem mấy thứ này nhét vào chính mình trong túi, tại Trịnh Tiểu Ngải thúc giục ra bên trong môn. Đinh Trường Sinh đi xuống lầu dưới, ngẩng đầu nhìn lóe lên ánh đèn gian phòng, bất đắc dĩ rời đi, đang đợi xe taxi công phu, đem Tưởng Văn Sơn điện thoại nhét vào cống thoát nước bên trong, nhưng là tiền bao lấy về rồi, vật này không thể tùy tiện nhưng, tuy rằng hắn biết Tưởng Văn Sơn khẳng định không có khả năng báo cảnh sát, nhưng là không bài trừ sẽ làm Đàm Đại Khánh lén lút điều tra, kia thượng một bên là tự nhiên mình vân tay, lấy về là muốn tiêu hủy, còn có giày của mình, cũng phải tiêu hủy. Người đây là đi đâu vậy? Gọi điện thoại cũng không nhận lấy, ta đều cấp bách chết rồi, người nếu không trở về, ta nhất định hướng viện hồi báo, đây chính là sự cố, ta có thể không kham nổi trách nhiệm này. Chu đỏ tươi nhìn đến Đinh Trường Sinh run run rẩy rẩy vào bệnh viện, không khỏi oán giận nói. Ai, ta không sao, đột nhiên muốn ăn tô mì, đi ra ngoài dạo qua một vòng cũng không có tìm được. Đinh Trường Sinh nói láo. Muốn ăn cái gì ngươi cho ta nói a? Ta làm người ta cho ngươi đi mua, ngươi chính mình này đi ra ngoài nếu đã xảy ra chuyện gì, ta có thể như thế nào bàn giao a? Ngươi không thể thông cảm một chút chúng ta những cái này làm việc đó a? Chu đỏ tươi cố ý không cao hứng nói. Mì sợi cùng cái khác không giống với, mua về đến đều đống rồi, liền không thể ăn. Đúng thế, mì sợi vẫn là hiện kéo ăn ngon có phải hay không, vậy thì tìm cá nhân tới cho ngươi hiện kéo được không? Chu đỏ tươi một bên vươn tay đỡ lấy Đinh Trường Sinh. Một bên tức giận nói. Được rồi Chu tỷ, đình chỉ, thật tốt một sự kiện cho ngươi nói ác tâm như vậy, mì này ta không ăn được không? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Tốt lắm, cùng ta còn nói dối, ngươi có phải hay không đi tìm nàng? Chu đỏ tươi thu liễm trên mặt nụ cười hỏi. Ai à, Chu tỷ, ngươi nói cái gì ý tứ? Được chưa ngươi đi ra ngoài này một hồi, nàng đã đánh tam điện thoại rồi, hỏi ngươi trở lại chưa? Còn nói nàng chỗ đó đã không sao, người kia đã đi, các ngươi đánh nhau. Chu đỏ tươi thật đúng là cho rằng Đinh Trường Sinh đi tìm Tưởng Văn Sơn liều mạng, không khỏi rất ngưỡng mộ hỏi. Đánh nhau, ta có thể đánh như vậy quá ai? Ta không muốn sống nữa, ngươi cho là ta có như vậy ngu xuẩn. Đinh Trường Sinh tức giận nói, nhưng là cũng gián tiếp thừa nhận hắn là đi tìm Trịnh Tiểu Ngải. Kia có thể nói không chừng, ngươi nhìn ngươi, bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Cư nhiên còn dám đi ra ngoài, quả nhiên là sắc đảm ngập trời a. Ngươi nhìn ngươi, nơi này đã bắt đầu rớm máu rồi, bên trong miệng vết thương có phải hay không nứt, ta đi tìm thầy thuốc đến nhìn, đổi đầu băng vải. Đinh Trường Sinh không có gượng chống, đến phòng bệnh sau đó, Chu đỏ tươi liền đi ra ngoài kêu thầy thuốc rồi, mà hắn lấy ra điện thoại vừa nhìn, 4-5 cái chưa nghe điện thoại, tất cả đều là Trịnh Tiểu Ngải cùng Chu đỏ tươi đánh, nhưng là hắn một mực điều thành yên lặng, cho nên căn bản không có nghe được. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 757. Giang Bình Quý chú ý tới, hôm nay đi làm, lão bản mình liền một mực dùng tay liên tục không ngừng vuốt ve cổ của mình, giống như là rất không thoải mái bộ dạng. Bí thư, có phải hay không xương cổ bệnh lại phạm vào, muốn hay không tìm nhân thôi cầm lấy một chút? Không cần, tối hôm qua ngủ không được khá, cổ giống như là bị sái cổ rồi, quá một đoạn thời gian thì tốt, đúng rồi, gọi điện thoại làm Đàm Đại Khánh một chuyến. Ta có một số việc hỏi hắn. Tưởng Văn Sơn nói. Vừa nghĩ đến tối hôm qua lại đang chính mình yêu đương vụng trộm địa phương bị người khác ám toán. Tâm lý chính là một trận không hiểu căm tức cùng hồi hộp. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh chính mình toàn bộ hành vi đã bị người khác nắm giữ. Tuy rằng tiền của hắn bao cùng điện thoại ném. Nhưng là hắn quyết không tín đây là một cái đạo tặc sở vì. Tại hắn nhìn đến, người này nhất định trốn ở một cái địa phương nhìn trộm chính mình. Có lẽ, tối hôm qua sự tình chính là một cái cảnh cáo a. Tại hắn sau khi tỉnh lại, khi hắn nghe xong Trịnh Tiểu Ngải giảng thuật sau đó, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng rời đi chỗ đó, cho nên tối hôm qua, tại hắn đem về trong nhà thời điểm, đã là đêm khuya, mà hắn nhắm mắt lại chính là phía sau có một người giơ tay lên cái gì vậy bổ về phía cổ của mình. Một đêm thượng đều không có như thế nào ngủ, đến thiên sắp lượng thời điểm, mới mơ màng ngủ. Vốn là, chuyện này hắn không nghĩ lộ ra rồi, nhưng là nghĩ nghĩ lại không cam lòng, nếu như cái này nhân không tìm ra đến, hắn đời này cũng không có khả năng an lòng. Bất luận kẻ nào vừa nghĩ đến tại chính mình xung quanh thời khắc có một đôi mắt tại theo dõi hắn thời điểm, cũng không có khả năng có ngày lành quá, cho nên, tại chính mình rời đi Hồ Châu phía trước, hắn nhất định phải đem cái này nhân bắt được. Hơn nữa, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không phải là đơn giản như vậy, đây cũng là sau khi trở về nghĩ nhiều lắm mới chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, Trịnh Tiểu Ngải nói là ở ngoài cửa phát hiện chính mình, nhưng là chính mình lại là như thế nào đến môn nội đây này, chính mình nặng như vậy. Trịnh Tiểu Ngải một người là không có khả năng đem hắn kéo vào trong phòng, nếu như là như vậy nói, như vậy cái này nhân nhất định cùng Trịnh Tiểu Ngải có liên quan hệ, hơn nữa thực có khả năng là Trịnh Tiểu Ngải nhân tình. Nghĩ đến đây, Tưởng Văn Sơn cũng cảm giác một trận khí huyết dâng lên, chính mình như vậy tín nhiệm nàng, dẫn nàng, hữu cầu tất ứng, nàng cư nhiên như vậy đối đãi chính mình, nếu như thật làm chính mình thẩm tra là nàng liên hợp ngoại nhân tập kích chính mình lời nói, chính mình không có khả năng tiện nghi này gái điếm. Tại Đàm Đại Khánh trước khi tới, Tưởng Văn Sơn tại chính mình trong phòng nhàm chán đi dạo, tản bộ, hút thuốc, hắn tại nghĩ, mình là phủ còn có thể nhìn thấy chuyện này kết quả. Tỉnh ủy đại viện, tỉnh ủy thư ký An Như Núi ngồi tại trên sofa, một bên cấp đối với đối diện một thân nhung trang Chu Hổ Khanh rót một chén nghệ thuật uống trà, một bên nghe cái này tại thường ủy sẽ lên cơ hồ là không rên một tiếng thiếu tướng giận dữ. Tuy rằng đều là thường ủy, nhưng là An Như Núi là bí thư tỉnh ủy. Tại bình thường thời điểm Chu Hổ Khanh đối với An Như Núi vẫn là tương đối tôn trọng, vừa đến nhân ra là địa phương một tay, chính mình tuy rằng cũng là một cái thường ủy, nhưng là đó cũng là vì tốt phối hợp địa phương thượng cùng quân đội quan hệ mới treo cái thường ủy danh hào. Hơn nữa An Như Núi vẫn là Trung Nam tỉnh quân khu thứ nhất chỉnh ủy, cùng hắn cũng là đồng nghiệp, đây là thể hiện đảng quản võ trang ý tứ, nếu như không có thứ nhất chỉnh ủy nhận thức có thể, tại quân khu nội bất kỳ cái gì trọng đại đảng ủy quyết nghị đều là không hợp pháp. Hơn nữa thứ nhất chỉnh ủy có quyền lợi mời dự họp đảng ủy hội nghị, cho nên có thể nói An Như Núi đối với Chu Hổ Khanh là song trọng lãnh đạo. Nhưng là còn dâu của mình Tiếu Hàn gặp chuyện không may về sau, hắn mới là thật phẫn nộ rồi. Hơn nữa theo Chu Hồng Kỳ mang về đến tin tức, dĩ nhiên, tin tức này cũng nhận được quân phân khu vũ cảnh tư lệnh Dê Thành Đàn nhận thức có thể. Chạy trốn cái kia tên là Cát Hổ Du Côn thật là Hồ Châu thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn con Tưởng Hải Dương thủ hạ, này tại Hồ Châu là mọi người đều biết. Bí thư, Tiếu Hàn là con dâu của ta phụ, vốn là lời này ta không nên nói, ta sợ nhân gia nói ta bao che cho con, nhưng là nàng dù sao cũng là con dâu của ta phụ, là nhà của ta người, này ít nhiều là không có xảy ra chuyện gì, nếu một khi đã xảy ra chuyện gì, ngươi để ta trương này mặt già đặt ở nơi nào, ta còn ở lại chỗ này Trung Nam tỉnh lẫn vào ư, này truyền đi nói như thế nào, a, nhân gia sẽ nói, đừng nhìn Chu Hổ Khanh như bức hò hét. Hắn con dâu còn không phải là bị người ta cái kia rồi hả? À, Chu Hổ Khanh đôi mắt mục xích, thật hiển nhiên, đây là động tức giận. Lão Chu, người trước xin bất giận, chuyện này ta có thể cho ngươi một cái bàn giao, đã có điều tra tổ đi xuống điều tra chuyện này, ngươi lại kiên nhẫn chờ một chút thôi. Bí thư, không phải là ta không tín nhiệm điều tra tổ, lúc họp ta đã nói, điều tra tổ không có kỷ ủy người tham gia không thích hợp, nhưng là lão La cố tình ôm trôi qua chuyện này. Kết quả như thế nào, kỷ ủy người một cái vô dụng, như vậy điều tra tổ đi xuống, ta dám bảo đảm, vui chơi giải trí liền trở về, không có bất cứ hiệu quả nào. Vậy người có ý tứ gì? Ý của ta là nếu lão La phái một đường minh, vậy thì tốt, làm kỷ ủy người lại đi một đường ám, đến đây hai tuyến đối chiếu, chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra ư, bí thư, nói thật, lão La cùng Tưởng Văn Sơn nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nghe nói lão La con cùng Tưởng Văn Sơn tên hỗn đản nào con Tưởng Hải Dương không ít kết phường việc buôn bán, điểm này ta hy vọng bí thư có thể chú ý một chút, dĩ nhiên, ta đây chỉ là đề nghị, cuối cùng quyết sách vẫn là bí thư ngài chính mình định, ta đi trước rồi. Đúng rồi, ta cô nương kia đứng ở tỉnh thành cả ngày cho ta gây chuyện thị phi, ta đem nàng đuổi tới chỗ đi, ngài không có khả năng không đồng ý a. Ta nào dám không đồng ý a, lão Chu. Người hôm nay đây là đến đề nghị vẫn là hưng sư vấn tội, ta này còn không có nói ý nghĩ của ta, người liền phải đi sao? Vậy được rồi, bí thư pha cho ta nghệ thuật uống trà muốn uống hoàn lại đi, như vậy cơ hội cũng không nhiều. Ai, người cái này binh lính, khó chơi đâu, đúng rồi, người nhà đầu kia muốn đi đâu vậy? Hồ Châu, nàng tự chọn địa phương. Chu Hổ Khanh hút bú liu uống xong chung trà trà, mặt không biểu cảm nói. Hồ Châu, như thế nào đi nơi đó, còn ngại chỗ đó không đủ náo nhiệt à? Kia không có biện pháp, nhà đầu kia chết cưỡng, ta đem nàng từ quân đội đá ra đến, nàng liền lão đại ý kiến, lại không cho nàng xông vào một lần, nàng vẫn không thể cùng ta đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ à? Lão Chu, người quá khoa trương đi, còn có, nhà đầu kia có bạn trai chưa? Ai, nói là có a, coi như là có, nói là không có, coi như là không có, đứa bé kia ta đã thấy, nhân không tệ, nhưng là phải thường thượng ta cô nương, còn kém điểm. Chu Hổ Khanh kiêu ngạo nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 758. Nga, ta đã nói rồi, lão Chu, ngươi chính là quá soi mói, nhà đầu cũng không nhỏ a, lúc ấy nhà ta tiểu tử kia nhưng là quá yêu thích nàng. Nhưng là ngươi không đồng ý, ta đến là rất muốn nhìn ngươi một chút ra cô nương cho ngươi tìm cái gì cô ra. Nói thật, An Tĩnh đứa bé kia thật sự là không tệ, hiện tại còn tại Harvard đọc sách à. Ân, năm nay tiến sĩ liền muốn tốt nghiệp, trưng cầu qua ý của ta vẫn là thực trở về, dù sao vẫn là quốc nội an toàn một điểm, nhưng là theo bên trong nội tâm vẫn là không muốn làm hắn trở về, quốc nội tình huống ngươi cũng biết, ở chúng ta vị trí này phía trên. Có chút nhân nịnh bợ không lên chúng ta, liền khả năng theo đứa nhỏ phía dưới tay, vạn nhất nếu là ra chút gì rèm pha, chúng ta đời này liền làm không công. Cho nên, ý tứ của ngươi cũng là ý của ta, ta ngươi nếu thành thân ra, không cần phải nói cái khác, tại một cái tỉnh liền không ở nổi nữa, chứ đừng nói chi là có bao nhiêu người cầm lấy chuyện này làm văn chương. Cho nên, hài tử của ta, tuyệt đối không có khả năng gả cho quyền quý, vẫn là bình thường một chút tốt, bí thư. Người nói ta nói đúng không đối với? Ân, người nói không sai, tốt lắm, lá trà uống không sai biệt lắm, người đi đi, ta cũng phải làm, người nói sự tình ta thi toàn quốc lo, Hồ Châu loạn cũng xác thực nên trị một chút rồi, bằng không lời nói, Hồ Châu những năm trước đây đánh hạ cơ sở kinh tế thì xong rồi. Nửa giờ sau, Trung Nam tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết vừa đi vào tỉnh ủy thư ký An Như núi phòng làm việc. 2 giờ về sau, Nhất Lượng diện bao xa. Một chiếc Kha Tư Đạt lái ra khỏi tỉnh ủy đại viện, mở hướng Hồ Châu. Là một cái cảnh sát xuất thân phó cục trưởng, Đàm Đại Khánh nghiệp vụ trình độ vẫn là rất mạnh, chỉ cần theo Tưởng Văn Sơn tự thuật bên trong, hắn liền đoán được, cái này không phải là cùng một chỗ cướp bóc, đây là có dự mưu, hơn nữa giống như Tưởng Văn Sơn đoán cái kia dạng, Trịnh Tiểu Ngải thực có khả năng là một đồng mưu. Đàm Đại Khánh lúc vừa mới bắt đầu là thông qua con trai mình Tưởng Hải Dương đặt lên chính mình. Khi đó hắn chính là một cái hình cảnh đội một cái đội phó, nhưng là lá gan rất lớn, làm việc, dám gánh trách nhiệm, cho nên dần dần thắng được Tưởng Văn Sơn tín nhiệm. Mặc dù lớn đa số thời gian Đàm Đại Khánh là cùng Tưởng Hải Dương lăn lộn tại cùng một chỗ, nhưng là cùng Tưởng Văn Sơn quan hệ đồng dạng chặt chẽ, nếu như nói Khang Minh Đức là Tưởng Văn Sơn tại quyền sở hữu tài sản phía trên một cánh tay, như vậy Đàm Đại Khánh chính là Tưởng Văn Sơn tại vũ lực phía trên một con khác cánh tay. Mà Trịnh Tiểu Ngải chuyện này Tưởng Văn Sơn lại ngượng ngùng cấp con trai mình nói thẳng, cho nên trực tiếp đem Đàm Đại Khánh kêu đến, hơn nữa lần nữa phân phó, chuyện này giới hạn ở 2 người bọn họ biết, không thể để cho cái thứ 3 nhân biết. Lão bản, muốn hay không theo dõi di động của nàng thông tin, như vậy nói, nếu như nàng thật có vấn đề, cha một cái liền đã biết. Đây là ngươi sự tình, ta yêu cầu là không tiếp toàn bộ đại giới đem nhân cho ta đào ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nhà nào hỏa gan to như vậy. Nói, vẫn không quên sờ sờ cổ của mình, bởi vì chỗ đó thật vô cùng đau đớn. Đàm Đại Khánh minh bạch Tưởng Văn Sơn ý tứ, hắn cũng rất tò mò, này đều đến lúc nào, bên ngoài lời đồn đãi bay đầy trời, đều nói Tưởng lão bản phải rời khỏi Hồ Châu rồi, phía sau hắn còn có hứng thú đi tán gái, nếu đổi những người khác, chuyện này có lẽ tha tha đi qua, nhưng là hắn Đàm Đại Khánh không có lựa chọn khác. Mình là Tưởng Văn Sơn một tay nhắc tới đến, này tại Hồ Châu mọi người đều biết, có thể nói mình chính là Tưởng Văn Sơn nuôi một con chó, mặc dù là một lúc sau Tưởng Văn Sơn liền chết. Như vậy hiện tại chính mình vẫn là muốn nghe hắn. Bất kỳ cái gì phạm tội đều có khả năng lưu lại dấu vết để lại, chẳng qua có hơn, có thiếu, có bị phát hiện rồi, có không có bị phát hiện, làm như vậy vì một người cảnh sát, muốn phát hiện kia một chút người khác rất khó phát hiện dấu vết để lại, sau đó lại tiếp tục cẩn thận thăm dò. Tìm ra cái kia đã chạy thoát người. Bởi vì chuyện này mẫn cảm tính, cho nên chuyện này Đàm Đại Khánh không có sử dụng cục lực lượng, hắn mình lái xe đến ngự phủ Huyền Tiểu Khô, hai cái bảo an thế nào gặp qua trưởng cục công an tự mình đến tra án, hơn nữa còn là khinh xa giản theo, vì thế rất phối hợp Đàm Đại Khánh điều tra. Ngừng, đổ đi qua, bóng người này là người nào? Đàm Đại Khánh chỉ lấy màn ảnh máy vi tính thượng một cái mơ hồ không rõ nam nhân thân ảnh hỏi. Không rõ ràng lắm, có khả năng là hộ gia đình A. Bảo an biện nhận một hồi, vẫn là thấy không rõ là ai, chỉ có thể là hàm hồ đáp. Nơi này hộ gia đình các ngươi đều biết sao? Trên cơ bản đều biết, tổng cộng cái tiểu khu này ở đây hộ không đến 200 người, hai chúng ta trực ban khi cơ bản cũng ký cái không sai biệt lắm, chính là cũng có một chút là nông dân công, cái này không dễ nhớ, đều là phụ cận ở nông thôn, tiểu khu phía nam lục hóa đái vẫn chưa có hoàn toàn gieo trồng tốt, cho nên phụ cận ở nông thôn nông dân từng có đến làm việc. Phóng, tiếp tục sau này phóng, Đàm Đại Khánh chỉ huy nói, nhưng là làm người ta uể oải chính là, thẳng đến hôm đó toàn bộ ghi hình đều phóng xong, cũng không còn có phát hiện cái thân ảnh kia, trực giác nói cho Đàm Đại Khánh, cái thân ảnh kia thực khả năng chính là tập kích Tưởng Văn Sơn đại người, nhưng là theo dõi quá mơ hồ, hơn nữa nhìn ra được cái này nhân có chút thú vị, phản trinh sát ý thức rất mạnh, chính là tại một cái nhà lầu khúc quanh lưu lại như vậy một cái bóng người, trừ lần đó ra. Không còn có khác đầu mối. Thợ săn đều yêu thích rào hoạt hồ ly, bởi vì chỉ có như vậy, bắt được sau mới có cảm giác thành tựu, hiện tại Đàm Đại Khánh chính là như vậy, hắn cảm giác chính mình thật gặp được một cái rào hoạt đối thủ, nhưng là phiền toái chính là, mình không thể một mình vận dụng nhiều lắm tài nguyên, nếu không lời nói, vụ án này có lẽ có thể phá, nhưng là bây giờ chỉ có thể là gửi hy vọng vào đối với Trịnh Tiểu Ngải theo dõi. Hắn không có khả năng giống tên côn đồ theo dõi giống nhau nhìn chằm chằm Trịnh Tiểu Ngải, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất rồi, ký ẩn nấp, phí tổn còn thấp, hơn nữa mấu chốt chính là, chính mình trong tay có người có thể làm chuyện này, hắn chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi, lẽ ra như vậy theo dõi ít nhất phải được đến cục trưởng phê chuẩn, có thể là chuyện như vậy, Đàm Đại Khánh là sẽ không để cho Lý Pháp Thụy biết. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 759. Dưỡng thương thời gian chán đến chết. Vừa mới đem khóc nước mắt nhân tự đắc Hà Hà Tuệ tiễn bước, ngược lại có một cái không tưởng được người vào Đinh Trường Sinh phòng bệnh. Đinh thư ký, nghe nói người bị thương, ta vừa vặn đến bệnh viện có chút việc, ghé thăm ngươi một chút, như thế nào, không có sao chứ? Triệu Cương đi ở phía trước, mặt sau theo lấy một cái tiểu hòa kế, xách lấy một cái hoa lam cùng một cái giỏ trái cây. Triệu Tổng, này nhiều ngượng ngùng, ta điểm ấy thương không có việc gì, Triệu Tổng, ngồi đi. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Triệu Cương cũng là sững sờ, nhưng là lập tức liền minh bạch trong này nguyên nhân, Cát Hổ tại Triệu Khánh Hổ con hôn lễ thượng xuất hiện qua, sau đó truyền ra đến kỳ thật Cát Hổ là trai nhanh lên cao tập đoàn lão tổng Hách Giai đi, nhưng là nghe nói hiện tại Hách Giai là Triệu Khánh Hổ nữ nhân, cho nên Cát Hổ hậm hực mà về, nhưng là ai cũng biết, mặt sau này mâu thuẫn căn nguyên tại Triệu Khánh Hổ cùng Tưởng Hải Dương ở giữa. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Từ đó về sau, Triệu Cương một mực áp dụng các loại thi thố phòng bị Cát Hổ, nhưng là ngày hôm qua đột nhiên truyền ra tin tức nói Cát Hổ xong rồi, hiện tại đã chạy trốn tới phía nam đi, điều này làm cho Triệu Cương đại thở phào một hơi, Đinh Trường Sinh cùng Cát Hổ ở giữa phát sinh chuyện này căn vốn không có khả năng giấu giếm quá lâu, cho nên Triệu Cương cơ hồ không có phí cái gì kính liền hỏi thăm ra sự tình ngọn nguồn. Các ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng Đinh thư ký nói ra suy nghĩ của mình. Triệu Cương liền mắt nhìn phía sau mình tiểu đệ, mặc dù không có nhìn bên cạnh Đỗ Sơn Khôi, nhưng là Đinh Trường Sinh minh bạch ý tứ của hắn, có câu nói là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nếu Triệu Cương cấp chính mình mặt mũi, tự mình đến nhìn chính mình, như vậy mình cũng phải cho hắn mặt mũi, vì thế Triệu Đỗ Sơn Khôi gật gật đầu, Đỗ Sơn Khôi cũng đi ra ngoài. Triệu Tổng, chuyện gì thần bí như vậy, không có khả năng là chuyện tốt a. Đinh Trường Sinh nói đùa. Triệu Cương không nói chuyện, nhưng là quy củ đứng ở Đinh Trường Sinh trước giường bệnh, thật sâu khom lưng đi xuống, cái kia góc độ, tuyệt đối có 90 độ, Đinh Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng không nói gì, hắn tại nhìn Triệu Cương biểu diễn, nhìn ra hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì. Đinh thư ký, vừa rồi đây là thi lễ, đây là ta thúc thúc cố ý giao cho ta, để ta dù như thế nào cũng phải biểu đạt chúng ta Triệu gia lòng biết ơn. Triệu Tổng, người này vừa nói. Ta đều có điểm hồ đồ, ta và ngươi cũng chính là nhận thức mà thôi, hơn nữa ta ngươi đều là người trẻ tuổi, không cần thiết muốn làm phức tạp như vậy à. Đinh thư ký, ta đây đều là chân tâm thật ý, ngài thương thế kia là như thế nào thụ, lén lút mọi người đều biết, Cát Hổ là người nào, là dân liều mạng, ngài lại dám cùng hắn bóp, nói thật, ta bội phục ngài, ngài khả năng cũng biết, chúng ta Vệ Hoàng tập đoàn cùng Cát Hổ có mâu thuẫn, cháu ta kết hôn ngày đó, Cát Hổ còn đi quấy rối quá, cho nên, ngài đây là gián tiếp thay chúng ta hiểu bao vây, nói thật, liền Cát Hổ cái này người, chúng ta Vệ Hoàng tập đoàn còn thật không dám cầm lấy hắn như thế nào. Không vì cái gì khác, liền là bởi vì hắn cùng Tưởng Hải Dương quan hệ, kỳ thật đây hết thảy việc đều là Tưởng Hải Dương ở phía sau chơi đùa đi ra, Cát Hổ chính là một cái mãng phu, hắn không có lòng này mắt. Triệu Cương một bên nói một bên nhìn trộm quan sát Đinh Trường Sinh biểu cảm. Nhưng là làm hắn thất vọng chính là, Đinh Trường Sinh biểu cảm căn bản cũng không có thay đổi, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào xu thế, điều này làm cho Triệu Cương âm thầm tâm run sợ. Triệu Khánh Hổ cũng nhìn xem rất rõ ràng, thuộc về Tưởng Văn Sơn thời đại sắp đi qua, nhưng là tại Hồ Châu, trừ bỏ Tưởng Văn Sơn, trước mắt đến nhìn, còn thật không có một cái nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật có thể thống trị Hồ Châu quan trường. Tại Tưởng Văn Sơn tại vị mấy năm nay, Triệu Khánh Hổ một mực muốn bí thư của hắn Giang Bình Quý kéo đến chính mình bên này đến, nhất là cùng Tưởng Hải Dương trở mặt về sau, nhưng là từ đầu tới cuối, Giang Bình Quý đều là ấp úng, từ trước đến nay sẽ không đáp ứng. Nhưng là cũng từ trước đến nay chưa từng cự tuyệt, điều này sẽ đưa đến một cái kết quả, thì phải là chỉ cần Triệu Khánh Hổ muốn cầu cạnh Tưởng Văn Sơn, như vậy thì được thông qua Giang Bình Quý, có thể nói quá một lần phải bạt một lần mao, này cũng không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt là như thế này dùng tiền tài khai đạo kết giao người, sử dụng đến cũng lo lắng. Cho nên hắn đưa mắt liếc về tương lai, cũng chính là sau Tưởng Văn Sơn thời đại Hồ Châu, phía sau đặt tiền cuộc. Xa so hết thảy đều kết thúc sau tái hành động có lời hơn, dĩ nhiên, đưa đến tác dụng cũng không có khả năng giống nhau. Mặt khác, Đinh thư ký, thúc thúc ta nói, tại ngươi thương lành, thuận tiện thời điểm xin ngài đến Vệ Hoàng trang viên ngồi một chút, ân, đây là một điểm nhỏ ý tứ. Triệu Cương đem cái kia giỏ trái cây nói ra sách, phóng càng thêm tới gần Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được Triệu Cương đến chân thật ý tứ, tâm lý không khỏi nghĩ. Vệ Hoàng tập đoàn thật đúng là để mắt chính mình a, chính mình có tài đức gì, có tư cách gì làm Hồ Châu thủ phủ ái mộ kết giao, còn không phải là chính mình mông phía dưới ngồi Hồ Châu thị trường thư ký băng ghế à. Có đôi khi nhớ tới, quyền lực thật sự là một cái tốt, hắn có thể làm người ta thấp cao ngạo đầu, Hồ Châu thủ phủ thì như thế nào, còn không phải như vậy cẩn thận liếm Tưởng Văn Sơn tử sống qua, quyền lực ma lực ở nơi này, nó có thể làm cho bất kỳ cái gì đồ vật thay đổi nguyên lai diện mạo. Đều được vì nằm sấp ở trước mặt hắn nô lệ. Tốt, Triệu chủ tịch tâm ý ta lĩnh, nhưng là thứ này hãy cầm về đi thôi, tuy rằng ta không thể so ngươi nhiều, nhưng là vẫn là đủ dùng rồi, hơn nữa chúng ta ở giữa dùng vật này, có phải hay không tục điểm, a, à, ha ha. Triệu Cương trên mặt nóng lên, không nói gì thêm, gật gật đầu. Triệu Tổng, kỳ thật ý tứ của ngươi cùng chủ tịch ý tứ ta minh bạch, đợi thương thế của ta tốt lắm. Có cơ hội nhất định đi bái phòng Hồ Châu thần tài, ta tin tưởng, Thạch thị trường nhất định thực muốn cùng chủ tịch kết giao, dù sao, Vệ Hoàng tập đoàn vì Hồ Châu phát triển kinh tế cống hiến thật lớn, người nói là đúng không? Vậy thì tốt, nếu Đinh thư ký nói như vậy, ta cũng lời nói thật rồi, vật này ta muốn là lấy về rồi, thúc thúc ta thế nào cũng mắng chết ta không thể, biết người bị thương, những cái này cho dù là chén thuốc phí a, Vệ Hoàng tập đoàn này chút ý tứ vẫn là muốn biểu đạt. Dù sao, Cát Hổ chạy trốn đến tận đầu tận đâu, Vệ Hoàng tập đoàn là một cái người được lợi. Triệu Tổng, không phải là ta không cho mặt mũi ngươi, thật sự là đây là ta nguyên tắc làm người, Triệu Huynh cũng không hy vọng cùng không có một người nguyên tắc người qua lại quan hệ a. Được rồi, Đinh Huynh đệ, ngươi người này cùng người bình thường không giống với a. Tốt, ngươi người bạn này ta giao định. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 760. Triệu Cương còn thật không có lừa Đinh Trường Sinh, hắn chẳng phải là chuyên môn đến nhìn Đinh Trường Sinh, là Triệu Khánh Hổ làm hắn nhận lấy nhất thầy thuốc. Nhưng là người thầy thuốc này không phải là cấp Triệu Khánh Hổ xem bệnh, bởi vì cái này bác sĩ là một vị phụ khoa bác sĩ, rất rõ ràng, là đến cấp nữ nhân xem bệnh, kỳ thật Triệu Cương tâm lý rất rõ ràng, từ hắn đường ca, cũng chính là Triệu Khánh Hổ con Triệu Hằng Bân đêm tân hôn, Triệu Khánh Hổ thay thế con động phòng sau đó, Triệu Cương chỉ biết. Chuyện này sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Thúc thúc, Lý thầy thuốc đến đây. Tốt, người đi ra ngoài trước a, ta cùng Lý thầy thuốc nói vài lời nói. Triệu Khánh Hồ tướng Triệu Cương Chi đi ra ngoài. Triệu ca, nhiều ngày không thấy, khí sắc không tệ a. Hồ Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân y sĩ trưởng Lâm Đông Cường phi thường tùy ý cùng Triệu Khánh Hồ chào hỏi. Lão Lâm, người cũng không tệ, ngồi đi, như thế nào, gần nhất lại tìm mấy tiểu cô nương á, nhìn ngươi khí này sắc, thận hư nữa à, ta nơi này có không ít lộc nhung, đợi ị một chút mang một ít trở về, bổ một chút ha. Triệu Khánh Hồ chế nhạo nói, vô luận nói như thế nào, chỉ cần theo bên trong lời này, cũng có thể thấy được cái này Lâm Đông Cường cùng Triệu Khánh Hồ quan hệ không bình thường. Ai, Triệu ca, ta cũng không giống như ngươi, thuộc hạ có nhiều như vậy công ty xí nghiệp, nữ nhân khẳng định nhiều chính là, ta chỗ đó tài nguyên không được, hơn nữa, lớn tuổi, ứng phó không được rồi, người em dâu phụ đúng là như lang như hổ tuổi tác, ta hầu hạ nàng đều lao lực, đừng nói mở lại phát tân cày ruộng rồi, thật sự là canh không được rồi, tục ngữ nói, không có canh hoàn điền, chỉ có mệt chết bò. Lão Triệu, ta khuyên ngươi cũng cẩn thận một chút. Ân, nói cũng phải, ta mấy ngày nay cảm giác thân thể mình cùng trước kia không hề cùng dạng rồi, nhưng là cách mạng vẫn chưa công, đồng chí vẫn nhu cố gắng a. Tâm bệnh của ta ngươi cũng biết, ta hôm nay gọi ngươi đến, liền là muốn cho ngươi nhìn nhìn sự kiện kia có không có khả năng, ngươi nói ta này một cái rất lớn sạp việc, bân nhi là không tốt, chẳng lẽ sau trăm tuổi, thật quyên cấp xã hội sao? Mẹ! Đây là lão tử lúc trước hai tay để trần lấy đao khảm đi ra, dựa vào cái gì cho người khác a, nghĩ nghĩ buổi tối liền ngủ không yên a. Lão ca, tâm tư của ngươi ta minh bạch, nhưng là ngươi này lớn tuổi như vậy, chuyện này có thể không gấp được, kỳ thật nếu tự nhiên thụ thai không thể thành công lời nói, còn có khả năng nhân công thụ tinh nha, như vậy tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút, hơn nữa mấu chốt chính là, ngươi nơi này không cần mệt như vậy, nói thật ra, sống đến ta số tuổi này. Cái gì đều là bài cấp, duy chỉ có thân thể của chính mình mới là chính mình. Lão ca, người nói ta nói có đúng không là? Lâm Đông Cường khuyên nhủ. Này cái phương thức ta cũng đã nghe nói qua, nhưng là ta phỏng chừng nàng sẽ không đồng ý. Này nàng nếu không đồng ý, chuyện này tại bệnh viện bên trong chỉ sợ không dễ làm a. Hơn nữa người khác không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt, vạn nhất việc này ồn ào đi ra ngoài, ta Triệu Khánh Hổ còn tại Hồ Châu lăn lộn sao? Triệu Khánh Hổ bác bỏ Lâm Đông Cường đề nghị. Việc này là hắn chính mình chột dạ, dù sao vô luận nói như thế nào, Hà Tình là hắn con dâu, mình bây giờ cùng với con dâu của mình sinh con, đây là đem Hà Tình nhốt ở Vệ Hoàng Trang Viên, nhưng là nàng nếu đi ra ngoài, tiếp xúc người liền nhiều hơn, vạn nhất chuyện này truyền đi, như vậy chính mình thật không có cách nào khác tại Hồ Châu lăn lộn. Lão ca, kỳ thật việc này rất đơn giản, tại trong nhà có thể làm. Lâm Đông Cường nói. Ta biết, nhưng là tại đứa nhỏ sinh ra trước khi tới, ta không muốn để cho những người khác biết chuyện này, ai, đúng rồi ngươi có thể làm sao? Ta muốn là không làm được, ta cũng không có khả năng cho ngươi sách đề nghị này rồi. Lâm Đông Cường cười nói. Triệu Khánh Hổ nguyên lai là Hồ Châu xưởng may xe ở giữa chủ nhiệm, xưởng may là cái chỗ nào, đó là một cái nữ nhân ổ, mà xưởng may lại là cái rất mệt địa phương, có rất nhiều nữ nhân lúc đang đi làm không kịp đi toilet. Có đều biệt xuất phụ khoa bệnh, cho nên cũng không nghĩ đến xe ở giữa công tác, mặc dù là đến xe ở giữa cũng không muốn làm nối mạch điện đầu cái loại này việc cực. Vì thế Triệu Khánh Hổ liền trở thành xe ở giữa trong kia một chút nữ nhân nịnh bợ đối tượng, vì thế tại Triệu Khánh Hổ xe ở giữa, không có bị hắn chơi đùa nữ nhân thật sự là không nhiều lắm, hắn và Lâm Đông Cường nhận thức chính là vào lúc đó nhận thức, bởi vì chỉ cần những cái này nữ hài mang thai, cơ hồ đều là đến Lâm Đông Cường chỗ đó phá thai, mà khi đó. Phá thai là cần phải mở chứng minh, cho nên này bằng với Lâm Đông Cường cấp Triệu Khánh Hổ bang rất lớn bận rộn, tiêu diệt rất nhiều tai họa ngầm. Thường xuyên qua lại, Triệu Khánh Hổ cũng Lâm Đông Cường dã liền nhận thức, càng thêm khoa trương chính là, có đôi khi kia một chút bị Triệu Khánh Hổ chơi đùa nữ nhân, tại Triệu Khánh Hổ cưỡng bức phía dưới, còn bị tên cầm thú này bác sĩ Lâm Đông Cường lại lần nữa đạp hư. Cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ khiêng quá thương, cùng một chỗ măm măm kỹ nữ. Đây là quốc nhân nói chuyện say sưa có thể kết thành bạn bè thân thiết tam sự kiện, rất rõ ràng, Triệu Khánh Hổ cùng Lâm Đông Cường là cộng đồng chơi đùa nữ nhân, như vậy giao tình có thể nói không phải là ít. Cho nên Triệu Khánh Hổ nhà xấu cũng chỉ có Lâm Đông Cường biết, thậm chí hắn cho rằng cháu của mình Triệu Cương cũng không biết, nhưng là hắn không biết chính là, buổi chiều đầu tiên đã bị Triệu Cương phát hiện, chính là Triệu Cương chính là cho rằng đây là chính mình thúc thúc mơ ước Hà Tình xinh đẹp sắc, không nghĩ đến Triệu Khánh Hổ là vì nối dõi tông đường mới cường kiện Hà Tình. Ân, như vậy đi, người đi trước cho nàng tay cầm mạch, nhìn nhìn tháng này như thế nào đây. Vậy được, Triệu ca, ta đi trước, đợi một chút lại đến tìm ngươi uống rượu. Lâm Đông Cường đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng là Lâm Đông Cường đi Hà Tình phòng bên trong cũng không có làm Triệu Cương cùng đi, mà là làm những người khác đi, Triệu Khánh Hổ đem Triệu Cương kêu vào phòng. Như thế nào, làm xong? Không có, xô chưa lấy, hơn nữa nhìn đều không có nhìn. Triệu Cương đáp. Nga, người có phải là không có tỏ vẻ rõ ràng à? Triệu Khánh Hổ nghi ngờ nói. Lúc ấy trong phòng chỉ có ta cùng hắn, nói rất rõ ràng, hơn nữa hắn cũng nói rất rõ ràng. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên cái này nhân không dễ làm. Không được, chuyện này phải làm, hơn nữa phải nhanh, bởi vì ta được đến tin tức là tỉnh đến đây hai cái điều tra tổ, một cái bên ngoài, một cái ám, giống như đều là hướng nữ phóng viên bị bắt cóc chuyện này đến. Hơn nữa đều đồn đại nói cái này nữ phóng viên là tỉnh quân khu tư lệnh Chu Hổ Khanh con dâu. Người nghĩ nghĩ, tưởng Hải Dương chọc hạ như vậy tai họa, tưởng Văn Sơn còn ngây ngô tiếp không? Nói như vậy. Tưởng Văn Sơn thật mau xong rồi. Triệu Cương mắt sáng lên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 761. Trước mắt nhìn là có cái này xu thế, nhưng là rất rõ ràng, này mặt ngoài khẳng định không phải là hướng về Tưởng Văn Sơn đến. Chúng ta chủ yếu là muốn cấp vụng trộm này nhất bát bạo điểm liêu, nhất là về Tưởng Văn Sơn con Tưởng Hải Dương. Hơn nữa ta cũng nghe nói về lần này Hồng Thủy rót thành nguyên nhân. Kỳ thật chính là không có trước tiên làm tốt sơ tán công tác, cho nên chết không ít người. Nhưng là mấy cái chữ này hiện tại không có một cái định luận, bất quá, Tưởng Văn Sơn nhất định là che giấu. Điểm này nhất định phải để cho chúng ta người nhiều tố cáo một chút, hơn nữa chuyện này phải làm bí ẩn cùng tự nhiên, trăm vạn không thể tiết lộ tin tức. Tốt, ta đã biết, ta đi làm a, kia Đinh Trường Sinh chỗ đó làm sao bây giờ, này trong thời gian ngắn cũng treo không mắc câu a. Ân, chuyện này cũng rất trọng yếu, người tự mình làm, muốn khuynh lòng kết giao. Cương tử, đối đãi dạng người này, người nhất định phải khom eo đến, muốn bỏ được phía dưới tử, chúng ta có cái gì, không phải là có chút tiền mà thôi, nhưng là cái này xã hội, quan trọng nhất không phải là tiền, tiền tại quyền trước mặt chính là một tầng xa, có đôi khi thổi khẩu khí là có thể đem chúng ta thổi hồn phi phách tán. Cương tử, người nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có quyền mới có thể bảo vệ tiền, hiểu chưa? Minh bạch, ta đi nghĩ biện pháp. Ân, tình thế rất rõ ràng. Tỉnh nếu muốn động Tưởng Văn Sơn, như vậy Thạch Ái Quốc sẽ không động, không có khả năng lập tức đem địa phương thượng hai cái chủ quan đều điều đi. Như vậy người ép chú tại Đinh Trường Sinh trên người, tóm lại là chỉ có thắng, không có bại, nhưng là Đinh Trường Sinh chẳng phải là mục đích là thông qua hắn đã thông cùng Thạch Ái Quốc đường. Mấy năm nay vì phối hợp Tưởng Văn Sơn, chúng ta tại Thạch Ái Quốc chỗ đó cơ hồ không có bất kỳ bày tỏ gì, ta lo lắng Thạch Ái Quốc chỗ đó cũng không tốt làm. Nếu như Thạch Ái Quốc thành bí thư, liền khó làm, cho nên Đinh Trường Sinh nơi này còn phải nắm chặt a. Thúc thúc, ta minh bạch, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp làm thành chuyện này. Tốt, đi thôi, nhưng là nhất định phải chú ý phương thức phương pháp, phải làm đến nhuận vật tế im lặng, không thể để cho nhân gia cảm thấy chúng ta quá hiệu quả và lợi ích, như vậy qua lại quan hệ không có khả năng lâu dài, hiện tại không thể so trước kia, hiện tại cũng chú ý cảm tình đầu tư, suy nghĩ thật kỹ một chút, mặt khác. Không muốn bởi vì hắn không lấy tiền đã cảm thấy không chỗ xuống tay, chỉ cần là người, liền đều có khuyết điểm hoặc là ham mê, chính là ngươi không biết mà thôi, cho nên phương diện này muốn hạ công phu. Đi thôi, Tưởng Văn Sơn mỏi mệt khoát tay, gần nhất hắn cảm giác tinh lực của mình càng ngày càng kém. Đinh Trường Sinh đương nhiên không biết hắn đã bị người khác mượn, hơn nữa còn không biết những người này cho hắn lấy cái gì hố, nhưng là kia một chút đối với hắn mà nói một chút cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn hiện tại đang tại sắc mắt híp nhìn hai cái mỹ nhân đây, nào có khác thời gian rỗi quản những người khác sự tình đâu. Hai người mỹ nữ này tiến bệnh viện đã bị Đỗ Sơn Khôi dẫn tới Đinh Trường Sinh phòng bệnh bên trong, nhìn đến Đinh Trường Sinh hình dạng, trong này một cái lập tức liền khóc, ngăn đón đều ngăn không được, hơn nữa Đinh Trường Sinh khuyên như thế nào cũng không ngừng, hơn nữa càng khuyên khóc càng lợi hại. Bên cạnh mặt khác một cái mỹ nhân ngược lại không khóc, chẳng qua trong mắt tràn đầy quan tâm. Chính là hiện tại không thích hợp dò hỏi thôi. Khâu Oanh Oánh, ngươi hào cái gì nha, ta lại không chết. Vừa nhìn khuyên không được, Đinh Trường Sinh hét lớn một tiếng, liền bên cạnh Triệu Hinh Nhã đều dọa nhảy dựng. Bất quá hiệu quả rất rõ ràng, Khâu Oanh Oánh cuối cùng dừng lại gào khóc, nhưng là trong mắt che kín nước mắt, giống như Tiểu Khê, róc rách chảy xuống, chỉ đều không ngăn được. Hừ, nhân gia đau lòng nha, ngươi nhìn nhìn ngươi, đều được dạng gì, buộc cùng xác ướp tự đắc, rốt cuộc là tại sao vậy, đắc tội người nào, hạ áp như vậy đắc thủ, có phải hay không đi ra ngoài tán gái bị người ta đánh cho nha, ngươi nói một chút ngươi, không có việc gì cùng nhân gia tranh cái gì nữ nhân nha, ngươi là thiếu nữ nhân sao. Khâu Oanh Oánh thút tha thút thít nói, nhưng là cũng nhiều mệt là thút tha thút thít lời nói, không phải là rất rõ ràng, nhưng là mặc dù là như vậy, Đinh Trường Sinh cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đây đều là thế nào cùng thế nào a. Được rồi, chớ nói nhảm rồi, ngươi Trường Sinh ca lần này là cứu người mới bị thương, là người anh hùng, ngươi nên kiêu ngạo mới là a. Triệu Hinh Nhã khuyên nhủ. Hừ, ta mới không muốn hắn làm cái gì anh hùng. Anh hùng có mấy cái có kết cục tốt, ta chính là muốn hắn làm cái bình thường người, là một kẻ bất lực, người nhát gan cho phải đây, như vậy hắn còn có khả năng sống lâu vài ngày. Khâu Oanh Oánh cãi lại nói. Lời này làm Triệu Hinh Nhã cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng nổi, này đều cái gì đứa nhỏ a, đây đều là cái gì tư tưởng a, lão sư chính là như vậy giáo dục, tiếp tục như vậy, tương lai còn dài còn phải nữa à, liền sùng bái nhất anh hùng tuổi thọ đều như vậy tự hỏi vấn đề. Đứa nhỏ này tư tưởng là lúc nào như vậy thành thục, như vậy con buôn đây này. Ân, Oanh Oánh, người nói đúng, ta nhất định chú ý, rốt cuộc không làm như vậy được không, đến, đừng khóc, đi rửa cái mặt, người nhìn nhìn, mặt nhỏ đều khóc tốn, Đỗ ca, người mang Oánh Oánh rửa cái mặt đi. Đinh Trường Sinh đối với Đỗ Sơn Khôi nói. Nhìn dáng người thon dài, càng ngày càng có nữ nhân vị Khâu Oánh Oánh ra phòng bệnh. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Triệu Hinh Nhã ánh mắt bên trong bao nhiêu có chút lúng túng khó xử, nhưng là hắn hiện tại còn thật nói không ra cái gì đến, dù sao Khâu Oánh Oánh là Triệu Hinh Nhã mẫu thân, có mấy lời còn chưa phải thích hợp nói. Đến ta nhìn nhìn, thật không có sao chứ, có khả năng hay không rơi xuống sẹo. Triệu Hinh Nhã gặp trong phòng chỉ còn lại có lưỡng người, vì thế nhẹ nhàng mang lên Đinh Trường Sinh cánh tay, hiện tại đương nhiên nhìn không thấy bên trong, chính là nhìn bên ngoài băng bó vô cùng kín. Triệu Hinh Nhã có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, nếu lưu lại sẹo, đến lúc đó làm giải phẫu là được, không muốn làm cũng có thể, nam nhân lưu cái sẹo không phải là có vẻ càng thêm có nam nhân vị thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đây là tại Triệu Hinh Nhã điều đến Hồ Châu về sau, Đinh Trường Sinh lần thứ nhất một mình cùng nàng ngây ngô tại cùng một chỗ, một mực không có thời gian thật tốt trò chuyện, vừa đến Triệu Hinh Nhã ở tại Hạ Hà Tuệ chỗ đó, tuy rằng Hạ Hà Tuệ sẽ không nói cái gì. Nhưng là dù sao Triệu Hinh Nhã trên danh nghĩa là hắn thầm thầm, đâu có không dễ nghe a. Nhưng là chỉ cần nhớ tới lúc ấy tại Triệu Hinh Nhã trong nhà trên ghế sofa phát sinh một màn kia, Đinh Trường Sinh đều có khả năng cảm giác được huyết mạch phun trào, mà Đinh Trường Sinh cảm giác được Triệu Hinh Nhã lần này nghe theo hắn nói điều đến Hồ Châu, tính tình bản tính thượng thay đổi rất nhiều, dù sao đã trải qua sống hay chết tra tấn, cho nên rất nhiều việc giống như đều đã thấy ra. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 762. Người lớn như vậy, còn như vậy mau mau táo táo, lần sau có như vậy việc, trăm vạn không muốn như vậy lỗ mãng, ngươi là chính phủ nhân viên công vụ, không phải là đầu đường tên côn đồ, không muốn cái gì việc một kích động liền xông đi lên, cái này không phải là ngươi nên làm. Triệu Hinh Nhã đem Đinh Trường Sinh cánh tay đặt ở trên giường, nhận thức thật cẩn thận dặn dò. Cảm ơn ngươi, thẩm, ngươi nói ta nhớ kỹ rồi. Ta về sau một khi ngươi cái sẽ cẩn thận. Ngươi về sau không muốn kêu nữa ta thầm rồi, ta cùng hắn đã không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi vẫn là để cho ta tỉ a. Triệu Hinh Nhã nhàn nhạt nói. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn ngoài cửa, môn quan, bên trong nói chuyện bên ngoài hẳn là nghe không được, cho nên lá gan lập tức lớn lên, nhân lúc Triệu Hinh Nhã không chú ý, dùng chính mình tay kia thì bắt được Triệu Hinh Nhã tay. Hinh Nhã tỉ, tâm tư của ta ngươi có biết? Cho ta một cái cơ hội được không, ta nhất định đối với ngươi tốt, điểm này ta cam đoan. Đinh Trường Sinh biết cơ hội khó được, cho nên gấp gáp tỏ thái độ nói, cái này đối với một cái cơ khổ vô theo nữ nhân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái làm người ta cảm động hứa hẹn, nhưng là Triệu Hinh Nhã cũng là dọa nhảy dựng. Nàng khẩn trương nhìn ngoài cửa, lo lắng nữ nhi Khâu Oanh Oánh lập tức xông vào đến, cho nên mang theo cầu xin vậy ánh mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Trường Sinh! Ngươi làm cái gì vậy, mau buông ra, làm người ta nhìn thấy. Triệu Hinh Nhã nói. Hinh Nhã tỷ, ta thật thích ngươi, theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, nhưng là khi đó ngươi là ta thầm, ta không thể làm ra không bằng cầm thú sự tình, nhưng là ngươi bây giờ đã ly hôn, ngươi thì sợ gì, cho ta một cái cơ hội a, được không? Trường Sinh, thật tốt dưỡng bệnh, không nên suy nghĩ lung tung, ngươi là người trẻ tuổi, hơn nữa ngươi nên nhìn ra, Oánh Oánh thích ngươi, ta là mẹ nàng, ngươi nói lời này thích hợp sao? Triệu Hinh Nhã sắc mặt rùng mình, giả trang không cao hứng nói, kỳ thật trong lòng cũng là mâu thuẫn vô cùng. Tuy rằng nàng và Khấu Đại Bàng mười mấy năm vợ chồng, nhưng là Khấu Đại Bàng rốt cuộc phản bội nàng vài lần, chỉ sợ không phải là nàng sổ, cho nên tình cảm vợ chồng tại dạng này lần lượt phản bội chung dần dần hao mòn hầu như không còn. Cuộc sống thượng áp lực làm cho nàng đối đãi công tác có lệ, đến dứt khoát cuối cùng từ chức làm bán hàng đa cấp, lần này cơ hồ hại chết nàng, phía sau sở hữu bất hạnh hậu quả đều đặt ở nàng trên người, cho nên đưa đến nàng phí hoài bản thân mình, là Đinh Trường Sinh đúng lúc cứu nàng. Lại thác nhân tìm quan hệ đem nàng đuổi về nàng như trước nhiệt tình yêu thương ba thước bục giảng, hắn tình, nàng nhớ rõ. Con mắt của hắn, nàng cũng biết, không nói khác, từ ngày đó tại nhà mình sofa phía trên va chạm gây gổ một lần kia, nàng liền minh bạch Đinh Trường Sinh mục đích, tuy rằng nàng không có nói cho Khấu Đại Bàng, nhưng là nàng bắt đầu hết sức lãnh đạm cái này trượng phu bà con xa cháu, nhưng là giống như là lão thiên sắp xếp xong xuôi giống nhau, dạo qua một vòng. Rốt cuộc vẫn là trở lại thân thể của hắn một bên. Càng thêm không xong chính là, nàng nhìn ra được đến, con gái của mình Oánh Oánh cũng thích cái này đại nam hài, chẳng lẽ chính mình đi cùng con gái của mình tranh đoạt một cái nam nhân. Nàng biết, chỉ có Đinh Trường Sinh có thể cấp nữ nhi mình bảo hộ, đây cũng là nàng muốn khắc chế nguyên nhân, mình đời này đã phá hủy, nàng không thể lại phá hủy nữ nhi mình cả đời. Nhưng là, ta một mực cầm lấy nàng đương thân muội muội của ta. Ta cùng nàng làm sao có thể chứ, hơn nữa, ta bao lớn, nàng mới bao lớn, phía sau đúng là nàng thanh xuân phản nghịch kỳ, qua đoạn thời gian thì tốt, đến lúc đó nàng liền minh bạch ai mới thích hợp nàng người, dù sao, ta là không thích hợp, Hình Nhã tỷ, ta nhưng là chưa từng có nghĩ tới phương diện này sự tình, trời đất chứng giám a. Đinh Trường Sinh gấp gáp khiếu khuất đảo. Người thật không có như vậy nghĩ tới, Triệu Hình Nhã tâm lý buông lỏng, nàng cũng không biết tại sao mình hiểu ý buông lỏng. Chẳng lẽ liền bởi vì Đinh Trường Sinh không có suy nghĩ qua con gái của mình Khấu Oánh Oánh, nhưng là cái đó và chính mình có cái gì quan hệ, cho nên, loại cảm giác này là nói không rõ ràng. Triệu Hinh Nhã còn muốn nói tiếp lúc nào, Khấu Oánh Oánh cùng Đỗ Sơn Khôi tiến vào, vì thế hai người đều đình chỉ đề tài mới vừa rồi. Đúng rồi, Oánh Oánh, cái này không phải là chủ nhật cái gì, sao ngươi lại tới đây, không đi học? Đinh Trường Sinh này mới nghĩ đến tới hỏi Khấu Oánh Oánh là như thế nào đến Hồ Châu đâu. Trường Sinh ca, ta chính nghĩ nói với ngươi đây, ta gần nhất thực nghĩ mẹ ta, tại Bạch Sơn ta hiện tại một người cũng không nhận ra, ta cảm giác thực tịch mịch, ngươi có thể hay không đem ta chuyển trường A, mẹ ta hiện tại cũng ở đây bên trong, ta tan học còn có thể tìm nhân trò chuyện cái gì, tại Bạch Sơn ta cảm giác mình tựa như là không có người muốn giống nhau, rất khó thụ. Khấu Oánh Oánh tội nghiệp nói. Nước mắt lại xuống. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Triệu Hinh Nhã, Triệu Hinh Nhã cũng là nhìn nàng, lại không thấy cầu hắn, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Đinh Trường Sinh minh bạch, Triệu Hinh Nhã nhưng thật ra là nghĩ Khấu Oánh Oánh, nhưng là bởi vì nàng chính mình sự tình đã phiền toái hắn, cho nên Khấu Oánh Oánh sự tình nàng liền ngượng ngùng há mồm nữa. Thật tốt tốt, đừng khóc, ta tìm người giúp ngươi làm được không, nhưng là ngươi phải bảo đảm không thể đem học tập rơi xuống. Bằng không ta có thể không giúp được ngươi. Đinh Trường Sinh mặt lạnh lùng nói. Tốt, ta cam đoan cuối kỳ kiểm tra tiến top 5 danh, như vậy có thể à? Khấu Oánh Oánh cao hứng một chút tự bính, nhưng là tại bên cạnh giường không có đứng vững, lập tức lệch qua Triệu Hinh Nhã trên người, mà Triệu Hinh Nhã lại lệch qua Đinh Trường Sinh cánh tay trái phía trên, đau Đinh Trường Sinh kêu to một tiếng, trán thượng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử liền mạo đi ra. Không có sao chứ? Ai nha, ta thật không phải cố ý, người này nha đầu chết tiệt kia, mù nhảy cái gì, muốn hay không kêu thầy thuốc. Triệu Hinh Nhã vừa nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, quả thực dọa hỏng rồi, gấp gáp đỡ lấy Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh gian nan bài trừ điểm nụ cười, cười so với khóc còn khó nhìn, không có việc gì, không có việc gì, Oánh Oánh cũng không phải cố ý, Oánh Oánh, không có việc gì, điểm ấy đau ca gánh vác được. Nói xong cắn chặt răng, tiếp tục chịu đựng đi. Khấu Oánh Oánh cũng là dọa hỏng rồi, sợ Đinh Trường Sinh bởi vì lỗi lầm của mình lại đổi ý, cho nên tuy rằng tâm lý cấp bách cùng mèo trào tự đắc, nhưng là thật đúng là không dám động, bởi vì nàng cũng không biết nên làm cái gì tốt lắm, sẽ ở đứng lấy một cử động nhỏ cũng không dám. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 763. Khâu Oanh Oánh chọc lớn như vậy hỏa, cũng không dám nữa ngây ngô tại bệnh viện bên trong rồi, vì thế từ Triệu Hình Nhã mang theo trở về chỗ ở của nàng, cũng ngay tại lúc này Hạ Hà Tuệ ra bên trong. Như thế nào trở về nhanh như vậy, không đại sự a? Hạ Hà Tuệ mở cửa, nhìn thấy Triệu Hình Nhã mang theo Khâu Oánh Oánh trở về. Chưa, không sao, liền là cần phải tĩnh dưỡng, người đây là muốn đi ra ngoài à? Triệu Hình Nhã nhìn Hạ Hà Tuệ cầm lấy một cái giữ ấm thùng muốn đi ra ngoài bộ dạng. Ân, ta nhịn canh gà, cho hắn đưa qua, chỉ mong có thể sớm một chút tốt, ta cũng tốt làm của ta việc, như vậy ta cũng không có biện pháp chuyên tâm làm công tác của ta. Hạ Hà Tuệ vô nại cười cười nói. Vậy ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút, đúng rồi, Oánh Oánh, đây là ngươi Hạ A Di, ta hiện tại liền ở tại nhà nàng. Triệu Hình Nhã kéo qua phía sau nữ nhi giới thiệu. Nga, đây là nữ nhi bảo bối của ngươi a. Chợt nghe ngươi một ngày nhắc tới bát biến, lúc này xem như nhìn thấy chân nhân, quả nhiên là cái tiểu mỹ nhân, ta hoa còn làm canh, hai mẹ con nhà ngươi nhanh đi uống chút ha, bên ngoài lạnh lẽo. Hạ Hà Tuệ rất là nhiệt tình kéo qua Khâu Oánh Oánh, nhìn trái nhìn phải, nhìn xem Khâu Oánh Oánh đều ngượng ngùng. A Di mạnh khỏe, cảm ơn A Di. Khâu Oánh Oánh cũng biết ở tại nhân gia trong nhà, cái khác không làm được, nhưng là miệng ngọt một điểm vẫn là có thể làm đến. Cảm tạ cái gì, tốt lắm, ta đi trước rồi, đợi ị một chút nên kẹt xe. Hạ Hà Tuệ cầm giữ ấm thùng liền đi ra ngoài. Nhìn Hạ Hà Tuệ đi xuống lầu, Khâu Oanh Oánh có chút không hiểu nhìn Triệu Hình Nhã, hỏi mẹ, nàng đi xem ai rồi, nàng trong nhà có bệnh nhân sao? Đi nhìn người Trường Sinh ca, Triệu Hình Nhã nhàn nhạt nói. Đi nhìn Trường Sinh ca, nàng và Trường Sinh ca rất quen thuộc sao? Hẳn là rất quen thuộc a. Bằng không làm sao có khả năng đi cho hắn đưa canh gà đâu này. Triệu Hình Nhã thoát áo khoác, lộ ra bên trong tu thân áo lông cừu, có vẻ rất là xinh đẹp, liền Khâu Oanh Oánh cũng hiểu được mẫu thân mình cùng trước một đoạn thời gian không giống, ít nhất không còn là suy sút bộ dáng. Nga, kia bọn họ là cái gì quan hệ? Bọn họ là cái gì quan hệ ta làm sao mà biết, tiểu hài tử, không nên hỏi không nên hỏi, nhiệm vụ của ngươi là đem học tập làm tốt. Ngươi Trường Sinh ca đáp ứng giúp ngươi chuyển trường sự tình rồi, ngươi cũng không muốn trở về Hồ Châu rồi, trước tại nơi này ở a, mấy ngày nữa chúng ta đi ra ngoài thuê cái nhà, chính mình ở. Vì sao không ở chỗ này, nơi này không tốt sao? Không phải là không tốt, ngươi Hạ A Di không sai, ta chính mình ở còn có khả năng, nhưng là ngươi đã đến rồi, chúng ta người một nhà đều ở tại nơi này sẽ không tốt, vẫn là chính mình ở tùy tiện điểm, quá đoạn thời gian a. Chờ ta phát ra tiền lương nói sau. Mẹ, ta đến nơi này có phải hay không cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái, vấn đề tiền ngươi không cần lo lắng, ta đi cấp ba ba muốn, hắn nên cho ta nuôi nấng phí. Khâu Oanh Oanh ôm lấy Triệu Hình Nhã nói, Triệu Hình Nhã không nói gì, chính là ôm lấy Khâu Oanh Oanh cánh tay, nương hai cái lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ cho nhau an ủi, khoảnh khắc này, các nàng cảm giác chính mình đặc biệt bất lực cùng thê lương. Hạ Hà Tuệ nguyên lai thời điểm còn có điều cố kỵ, cho nên cơ bản vẫn là che giấu cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, đặc biệt tại này trước mặt người khác, cơ bản đều bảo trì một loại rất bề bộn tư thái, nhưng là theo thời gian trôi qua, giống như nàng dần dần đi đến trước đài đến, hiện tại chiếu cố Đinh Trường Sinh hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Ân, uống ngon thật, no rồi, no rồi. Đinh Trường Sinh ở một cái nói, nhìn chậm rãi nhất giữ ấm thùng canh gà đều bị Đinh Trường Sinh đổ xuống. Hạ Hà Tuệ cũng cảm giác thành tựu, dù sao chính mình một buổi chiều công phu không có uổng phí. Một cái nữ nhân phiền muộn, một cái nữ người thỏa mãn, còn có một cái nữ nhân thực bàng hoàng. Từ đêm đó Đinh Trường Sinh tại nàng chỗ đó vừa đi sau, nàng vẫn luôn không có dám cùng hắn liên hệ, bởi vì nàng lo lắng hắn phẫn uất. Tuy rằng nàng trong lòng cũng là thực ủy khuất, nhưng là chính mình đó cũng là không có cách nào, chính mình muốn bảo trụ chính mình không dễ đến địa vị và chức quan. Cho nên tuy rằng hiện tại Tưởng Văn Sơn đã nhất định phải rời đi Hồ Châu rồi, nhưng là hắn một ngày không ly khai, nàng liền đam một ngày tâm. Cho nên nàng một mực chịu đựng tâm linh dày vò, cuối cùng, tại trước khi tan việc, nàng bấm chu đỏ tươi điện thoại. Này, ta cảm giác các ngươi thật giống như có chút không đúng, thì sao, đã xảy ra chuyện? Chu đỏ tươi nhận lấy thông điện thoại liền hỏi. Không có gì, ta đêm nay thuận tiện đi qua sao? Trịnh Tiểu Ngải nhỏ giọng hỏi. Cùng lúc đó, Hồ Châu thị cục công an khoa kỹ thuật bên trong một cái vị thành niên gương mặt hưng phấn, lập tức nhấn ghi âm kiện, hơn nữa nhanh chóng bấm Đàm Đại Khánh điện thoại, nói cho hắn tin tức này. Đàm Đại Khánh thật cao hứng, hắn cũng muốn biết cái kia giám cấp thị ủy thư ký cắm sừng ra hỏa rốt cuộc là ai. Ta nơi này lại không phải là đầm rồng hang hổ, ngươi còn không phải là tùy thời có thể đến a. Chu Đỏ tươi cười nói. Ý của ta ngươi không rõ sao? Trịnh Tiểu Ngải sinh khí nói. Ta biết, hẳn là có thể chứ, hai ngày này khí sắc còn có khả năng, cũng không biết gia hỏa kia thế nào đến nhiều như vậy nữ nhân, hôm nay nhất bát nhận lấy nhất bát đến nhìn hắn, ngươi là không, được kêu là một cái đồ sộ, một cái so một cái xinh đẹp, thậm chí, vừa mới có một cái vừa cho ăn xong hắn canh gà đâu. Chu Đỏ tươi chua xót nói. Phải không, ta đây liền không cần đi nha, nếu nhiều như vậy nhân quan tâm hắn, cũng không kém ta một cái, quên đi, không đi. Trịnh Tiểu Ngải vừa nghe Chu Đỏ tươi lời nói, nhất thời cũng là một trận tức giận, tuy rằng Trịnh Tiểu Ngải trên miệng nói vô cùng là quang côn, nhưng là trên thế giới khả năng có nữ nhân không ăn cơm, còn thật vô cùng thiếu nữ nhân không ăn giấm. Ha ha, người yêu đến không đến, dù sao ta buổi tối là muốn trực ban, ta đợi một chút thay ngươi đi quan tâm hắn cũng không tệ, xem hắn có khả năng hay không cũng say mê ta. Nói đến đây, Chu Đỏ tươi đột nhiên nhớ tới mình và Đinh Trường Sinh ở giữa bí mật nói chuyện phiếm, còn có video, hơn nữa tên gia hỏa này càng ngày càng quá mức yêu cầu, khiến nàng muốn ngừng mà không được, ký nghĩ dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu đi làm, nhưng là nội tâm rụt rè lại trở ngại loại này hoang đường ý tưởng, vì thế tại dạng này kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong, phòng tuyến của nàng dần dần bị Đinh Trường Sinh công hãm. Nàng bắt đầu khát vọng nhìn thấy hắn, khát vọng cùng hắn nói chuyện phiếm. Bởi vì theo hắn trí tuệ hài hước nói chuyện bên trong, nàng có thể cảm giác đến trong cuộc sống của mình nhiều hơn một phần sung sướng nguồn suối, rất một ngày không thấy như cách ba thu cảm giác, tuy rằng nàng biết đây là nguy hiểm, nhưng là nàng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước thiêu thân lao đầu vào lửa. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 764. Nhưng là tại thần hồn nát thần tính Hồ Châu, Đàm Đại Khánh cũng không có lập tức đem chuyện này hội báo cấp Tưởng Văn Sơn, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này nhân rốt cuộc là ai. Cho nên tại nhận được tin tức này về sau, hắn tự mình lái xe ngăn ở Tân Hồ khu giáo dục cục cửa, hắn đang chờ đợi Trịnh Tiểu Ngải đi ra. Trịnh Tiểu Ngải là Tưởng Văn Sơn nữ nhân, chuyện này hắn thực đã sớm biết, gián tiếp hắn còn cung cấp quá không ít về Trịnh Tiểu Ngải tài liệu, cho nên nói tại Trịnh Tiểu Ngải vấn đề phía trên, Tưởng Văn Sơn là tín nhiệm Đàm Đại Khánh, cũng chính vì vậy, đang phát sinh cướp bóc sự kiện về sau, Tưởng Văn Sơn thứ nhất vẫn là nhớ tới Đàm Đại Khánh. Nhìn chung gặp chuyện không may những chỗ này một tay hoặc là cao cấp những quan viên khác, cực nhỏ không dính đến hệ thống công an, này hình như thành một cái thường lệ, nhìn rất kỳ quái, nhưng là tinh tế nghĩ, một chút cũng không kỳ quái, theo vì bọn hắn cần phải một cái bí ẩn co hồ không bị khống chế lực lượng vũ trang, như vậy tại địa phương phía trên, cảnh sát không thể nghi ngờ là lựa chọn duy nhất. Trịnh Tiểu Ngải tâm tình rất là không yên, lo lắng Đinh Trường Sinh không có khả năng tha thứ nàng. Tuy rằng phía trước hắn cũng biết mình là một cái dạng gì nữ nhân, nhưng là cái kia tồn tại người chẳng qua là hai người chuyện phiếm rất nhiều gia vị, ai đều không có hết sức đi đề cập qua, nhưng là lúc này đây bất đồng, nàng cảm giác được Đinh Trường Sinh phẫn nộ cùng đậm đặc ghen tuông, này ký làm nàng cao hứng, lại lo lắng. Bởi vì lúc này đây nàng là bị ngăn ở nhà mình bên trong, hơn nữa lúc gặp mặt nàng là trùm khăn tắm đi ra, điều này nói rõ vấn đề gì, cái này không phải là vừa xem hiểu ngay ư. Tuy rằng đó là tại nhà mình bên trong, hơn nữa mình cũng không có gả cho hắn Đinh Trường Sinh, nhưng là nàng tâm lý lại có một loại bị làm gian tại giường cảm giác, Tưởng Văn Sơn ngược lại là thành bên thứ ba. Bệnh viện, này kỹ nữ chạy đến bệnh viện tới làm gì, đêm hôm khuya khoát, chẳng lẽ nam nhân kia là thầy thuốc, điều này cũng không quá khả năng a. Đàm Đại Khánh đuôi xe tùy theo Trịnh Tiểu Ngải vào Hồ Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân đại môn. Đối với phía sau Trịnh Tiểu Ngải đến bệnh viện hắn là đại hoặc không hiểu. Trịnh Tiểu Ngải căn bản không có ý thức được đến chính mình bị người theo dõi rồi, cho nên đến bệnh viện sau thẳng đến Chu Đỏ tươi y tá trưởng văn phòng. Như thế nào mới đến a, ta đều đói chết rồi, mang cơm đâu? Vừa thấy Trịnh Tiểu Ngải vào cửa, Chu Đỏ tươi hỏi. Ai, đừng nói nữa, ta đoạn thời gian này đơn giản là lưng thấu, tâm thần không yên, có cảm giác muốn phát sinh chuyện gì tự đắc. Thậm chí, thiên không hắc ta cũng không dám ra ngoài cửa, sợ bị nhân bắt gặp, người này trong phòng không có người đến a. Trịnh tiểu ngải đem cặp lồng cơm đưa cho Chu Đỏ Tươi, Chu Đỏ Tươi lộ ra vừa lòng nụ cười, phần này tiện lợi là Trịnh tiểu ngải xếp hàng nửa giờ đội mua được, đây là nàng yêu nhất. Không thể nào, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, xem ngươi điểm ấy đảm, có lòng trộm, không có can đảm nhận thức à. Ngươi là không biết, ai, ngày đó hắn bị thương sau, hắn có phải hay không đi ra ngoài rồi hả? Ân, đúng vậy à, là đi ra ngoài một hồi, bất quá buổi tối liền trở về, như thế nào? Các ngươi ngày đó đã gặp mặt. Ai, bị hắn chặn tại phòng bên trong rồi, còn có cái kia lão gia hỏa, ngươi nói chuyện này nháo, ta thế nào còn dám tới gặp hắn, ta hiện tại chỉ sợ thấy hắn bị hắn ăn. Trịnh tiểu ngải thở dài nói. À, làm gian tại giường. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao là thực lúng túng. Ai ai, Trịnh tiểu ngải, ngươi thật sự là lá gan càng ngày càng mập rồi, loại sự tình này ngươi làm sao có thể cho hắn biết ngươi ở đâu à, hắn không phải là phụ nữ có chồng, hắn là nửa tên đầy tớ vị thành niên, hừ, đúng là xúc động thời điểm không có phát sinh án mạng cho dù là ngươi may mắn rồi, ta xem qua nói trên nét, bởi vì chuyện này sát nhân có chính là, Trịnh tiểu ngải, ta thật sự là không biết làm sao nói ngươi đã khỏe. Chu Đỏ Tươi cơ hồ quên mất ăn cơm. Ai nha, đừng nói trước chuyện này, hắn như thế nào, mấy ngày nay rõ ràng còn tốt đó chứ. Ân, cảm xúc là không tệ, dĩ nhiên, nữ nhân cũng không thiếu, một cái tiếp một cái, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không coi như xong đi, ta thấy rất rõ ràng, hắn không thiếu nữ nhân, ngươi còn hướng lên được thông qua cái gì nha, nhanh chóng rút lui được, theo lấy lão gia hỏa hưởng hưởng thanh phúc quên đi. Chu Đỏ Tươi trêu ghẹo nói. Đi, muốn đi ngươi đi, ta là đánh chết cũng không đi. Coi như hết, ta khẩu vị không như vậy nặng, như thế nào, ngươi là đợi ý một chút đi vẫn là hiện tại đi nhìn hắn. Nhìn hắn người nhiều hay không, không sẽ gặp phải cái gì nhân a. Như thế nào không nhiều lắm, nhìn không ra đi tiểu tử này đến Hồ Châu không bao lâu, nhân duyên ngược lại không tệ, suốt ngày sẽ không đoạn quá, ngươi cũng là Hồ Châu quan viên vòng tròn, không đúng còn thật có thể gặp được. Vậy làm sao bây giờ? Ân, ai, ngươi đi cho ta tìm bộ đồng phục y tá, ta mặc lên cùng ngươi một khối đi, thậm chí liền kết liễu, đeo lên khẩu trang, hẳn là không có việc gì. Được rồi, đợi lát nữa a. Chu Đỏ Tươi đứng dậy thu thập một chút đồ ăn trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài nhưng rác đi. Lúc này Đàm Đại Khánh đang ở bệnh viện mỗi tầng phòng bệnh bên trong chuyển động, nói lên việc này quá mất mặt, xem như một người cảnh sát. Cư nhiên đem nhân mất dấu rồi, nguyên nhân là hắn không dám cùng Trịnh tiểu ngải cưỡi một chuyến thang máy, đợi chuyến tiếp theo thang máy sau khi đến, đi lên liền không thấy được bóng người rồi, hắn chính là tại các cái phòng bệnh cùng phòng làm việc của thầy thuốc đi vòng vo, căn bản không có khả năng nghĩ đến Trịnh tiểu ngải sẽ ở y tá trưởng phòng làm việc, bởi vì tại hắn nghĩ đến. Trịnh tiểu ngải khẳng định đến bệnh viện là tìm đến nam nhân, tại sao sẽ ở xem như y tá trưởng nữ nhân chỗ đó đâu? Như thế nào đây? Còn thích hợp a, Trịnh tiểu ngải mặc Chu Đỏ Tươi cho nàng mượn đến đồng phục y tá. Khoan hãy nói, thực sự có điểm đồ đồng phục hấp dẫn hương vị, như thế nào, đợi ý một chút tính toán cám dỗ hắn một chút. Thôi đi, là hắn như vậy, tạm được sao, chỉ sợ là không đứng dậy nổi. Trịnh tiểu ngải tạm thời quên mất phiền não, cùng Chu Đỏ Tươi mở ra không huân không làm vui đùa. Ai, được không ngươi không biết a. Cũng không biết là ai tại của ta bên trong ở giữa giường nhỏ phía trên hô thiên thưởng địa cầu xin, ca ca, tha cho ta đi, ta thật không được, ta ngày mai còn phải đi làm, người như vậy ta hạ không được. Hừ, thật không biết xấu hổ à, cư nhiên nghe lén, đến, ta nhìn nhìn, người có phải hay không phát tao rồi, có phải hay không tham không được, đợi một chút làm hắn cho ngươi giải giải khát à, người kia lão công cũng chính là cái bài trí, nói cho ngươi. Người nam nhân này ngươi nếu không dùng một chút, người đời này đều sống uổng. Trịnh tiểu ngải ôm Chu Đỏ Tươi nói. Ngươi không ăn dấm. Thôi đi, giống như là ngươi nói, hắn không thiếu nữ nhân, ta ghen vẫn không thể chua chết, cái này gọi là nhìn xem mở, thoải mái một hồi là một hồi. Ai, ta nhìn, Trịnh tiểu ngải, ngươi mới là thật không biết xấu hổ đâu. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 765. Tuy rằng không thắng Kỳ Phiền. Nhưng là Đinh Trường Sinh còn thật không thể biểu hiện ra đến từ mình thực phiền, nguyên bản nghĩ bình thường công tác thực bận rộn, đến trong bệnh viện có thể nghỉ ngơi một chút, nào biết đến bệnh viện bên trong càng thêm bận rộn, bận bịu nghênh tiếp một đợt nhận lấy một đợt đến thăm người. Cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nhân gia hảo ý mang theo này nọ tới thăm ngươi, ngươi cũng không thể cấp sắc mặt người xem đi, cho nên Đinh Trường Sinh giống như là Tường Lâm Tẩu giống nhau đem đồng dạng nói lật đi lật lại mà nói mình cũng cảm thấy ghê tởm rồi, nhưng là còn được nói tiếp. Thậm chí, vừa mới nằm xuống muốn nghỉ ngơi một hồi, Thẩm Mộc hai vợ chồng đến đây, Thẩm Mộc là hắn tại Long Cương ngã tư đường làm đồng nghiệp, cho nên mặt mũi này cũng phải cấp. Miễn cho nhân gia nói chính mình thăng chức liền thay đổi mặt, tiếp tục như vậy, chính mình thật đúng là không mặt mũi tại Hồ Châu lăn lộn. Trầm ca, hai ta còn dùng được như vậy phải không, gọi điện thoại là được rồi, còn thân hơn tự đi một chuyến, ngoại đạo nữa à? Đinh Trường Sinh ngồi dậy, duỗi tay cùng Thẩm Mộc nắm tay. Ai nha, huynh đệ, ta đã sớm nên tới rồi, chính là chị dâu ngươi cũng không phải giống như đến, ta lại đợi nàng, đến đây ngươi nơi này đi. Phía trước còn có người, cho nên chỉ có thể là tại bên ngoài đợi, như thế nào, không có sao chứ. Không có việc gì, đều đã làm giải phẫu rồi, rất nhanh liền tốt, tẩu tử, tọa nha. Đinh Trường Sinh giống Lý Hồng Phong chào hỏi. Thật tốt, không có việc gì là tốt rồi, Thẩm Mộc nghe nói sao cấp bách thật, ta cũng nghĩ theo lấy nhìn, Đinh thư ký, về sau có thể phải cẩn thận rồi, như vậy quái dọa người. Lý Hồng Phong cũng đi qua đến ngồi ở Đinh Trường Sinh giường bệnh một khác nghiêng. Nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập Đinh Trường Sinh bên người, đem bệnh viện khó nghe nước khử trùng vị đều che đậy rồi. Đinh Trường Sinh không khỏi ngồi dậy tham lam hơn hút vài hơi, nhìn đến Lý Hồng Phong tuấn mỹ dung nhan, không khỏi vụng trộm hơn miết thêm vài lần. Nhớ tới đêm đó tại Thẩm Mộc gia sau khi uống rượu xong Lý Hồng Phong đưa chính mình xuống lầu tình cảnh, tâm lý không khỏi rung động, cảm giác là lạ. Tốt, Trầm ca. Vẫn là tẩu tử biết đau nhân a. Người này không ra không miệng, muốn hay không làm chị dâu ngươi bang vài ngày bận rộn, tắm rửa xuyến. Thẩm Mộc thật đúng là bỏ được hạ bản, cư nhiên làm chính mình nàng dâu đến hầu hạ nam nhân khác. Nếu Đinh Trường Sinh là một nữ nhân, Thẩm Mộc lời này ngược lại không gì đáng trách, nhưng là Đinh Trường Sinh là một nam, bị thương, khẳng định cuộc sống bên trong có chỗ không thích hợp, nhưng là cũng dùng không được làm chính mình nàng dâu đi hầu hạ a. Ha ha, Trầm ca tâm ý ta tâm lĩnh, không cần, ta mình có thể đi, hơn nữa, nhà ngươi còn có đứa nhỏ, không tiện à. Đinh Trường Sinh từ chối nói. Lý Hồng Phong minh bạch lão công ý tứ, nhưng là hắn nói như vậy thật sự là quá mức, không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là không nói gì thêm. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, chờ ngươi thương lành, đến trong gia đi uống rượu, đến không say không ngừng. Thẩm Mộc ngược lại không có chít chít nghiêng nghiêng, bởi vì hắn nhìn thấy, ngoài cửa còn có chờ đợi người đâu. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng hắn hai vợ chồng nhất sau khi bắt tay, Đỗ Sơn Khôi đem hắn nhóm tiễn bước. Ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không không đem lão bà ngươi bán ngươi không thoải mái có phải hay không? Lời này cư nhiên cũng nói ra miệng, cư nhiên để ta đi hầu hạ hắn, ngươi và hắn cái gì quan hệ a? Gần như vậy. Vừa ra bệnh viện môn. Lý Hồng Phong bỏ qua rồi Thẩm Mộc tay, chất vấn nói. Ngươi nhìn, ta cũng chính là như vậy vừa nói, ngươi còn tưởng thật. Lời khách khí ngươi nghe không ra à? Thẩm Mộc cười theo mặt nói. Lời khách khí, ta nhìn ngươi là cố tình, ngươi là khách khí, vạn nhất người ta không khách khí, ta có đi hay là không? Ta nghe người khác đều tại truyền tin đồn, nói là Thạch thị trường nhất định phải nhận lấy Hồ Châu thị một tay ban, ngươi nghĩ. Đinh Trường Sinh lập tức liền muốn từ thị trưởng thư ký biến thành thị ủy thư ký, tuy rằng đều là thư ký, đây chính là không giống với, cho đến lúc này hắn chính là văn phòng thị ủy phó chủ nhiệm, đây chính là phó sư cấp rồi, ai, nhân so nhân tức chết người, ta nếu có hắn một nửa kỳ ngộ, Hà Chí Vô hiện tại liền cái môn phụ cũng không phải là. Thẩm Mộc thở dài một tiếng, cúi đầu đi về phía trước, không thèm nhắc lại. Nhìn chồng mình bóng lưng, Lý Hồng Phong một trận tâm chua. Nàng là thật không rõ vì sao làm quan trọng yếu như vậy, nàng cũng biết, chính trị là trưởng phu sinh mệnh, hắn cả đời này đều tại vì cái mục tiêu này cố gắng, nhưng là không như mong muốn, vô luận hắn nhiều cố gắng, đều không có được vận mệnh chi thần lọt mắt xanh. Lý Hồng Phong vài bước bắt kịp Thẩm Mộc bước chân, đưa ra cánh tay khoác lên tay hắn cánh tay. Lão công, ta thật cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, chúng ta không làm cái kia quan có thể như thế nào đây, ta không yêu cầu ngươi quan chức hiển hách. Chúng ta thành thật thật quá cuộc sống của mình không được sao? Ai, người không hiểu, nam nhân, nếu không có thể tại con đường làm quan phía trên có sở thành liền, như vậy thì được có tiền, có thể là chúng ta thứ nhất không có tiền việc buôn bán, hơn nữa ta cũng không làm được. Như vậy, ta muốn là tại con đường làm quan phía trên không nữa điểm tiến bộ, người nói ta đời này còn có cái gì lăn lộn đâu. Thẩm Mộc cảm xúc như trước rất thấp rơi. Hắn loại này tình trạng, nhìn Lý Hồng Phong tâm lý rất là tâm chua cùng khó chịu, nàng cũng nghĩ vì chính mình lão công con đường làm quan thêm một phần lực, nhưng là nàng không biết nên làm thế nào, nàng cũng loáng thoáng rõ ràng trưởng phu dụng ý, nhưng là nàng không dám hướng đến chỗ đó nghĩ, bởi vì nàng sợ chính mình nếu bán ra bước này, phía trước chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Vậy làm sao bây giờ? Lý Hồng Phong nhỏ giọng hỏi. Thành phố lãnh đạo chủ yếu khả năng tại năm trước liền phải hoàn thành điều chỉnh, kế tiếp chính là khu điều chỉnh, tương thư ký đi lần này, rất nhiều người lập tức liền một lần nữa đứng thành hàng, khu cũng giống như vậy, nguyên bản khu ủy bí thư Lưu Thành An muốn tới thành phố đảm nhiệm phó thị trưởng, nhưng là như thế này vừa đến, thực có khả năng là phải đổi rồi, ta cảm thấy đây cũng là của ta một cái cơ hội, liền xem ta có thể hay không chào được rồi. Thẩm Mộc nói nơi này, đột nhiên có thần kỳ vậy dũng khí. Tục ngữ nói chính là giống đánh máu gà tự đắc. Kia, chúng ta cấp lãnh đạo nào đưa chút tiền? Lý Hồng Phong nghi ngờ nói. Hồng Phong, không cần, chúng ta không cần đi nịnh bợ lãnh đạo nào, đưa tiền cũng không phải là không có thể giải quyết vấn đề, nhưng là vấn đề là chúng ta về điểm này tiền bọn hắn căn bản xem không trong mắt, qua tối, cái này không đáy chúng ta điền không dậy nổi. Vậy làm sao bây giờ? Lý Hồng Phong cũng là thực cấp bách. Chúng ta chỉ cần bắt được một người là được, thì phải là Đinh Trường Sinh, tương lai hắn là thị ủy thư ký, khu khẳng định bán hắn mấy phần mặt mũi, nhưng là điều này cần ngươi giúp ta. Thẩm Mộc cuối cùng nói ra những lời này. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 766. Thẩm Mộc vừa đi sau không dài bao nhiêu thời gian, vừa vặn đến Đinh Trường Sinh nên uống thuốc thời điểm hơn nữa lúc này cũng đến bệnh viện quy định thăm hỏi thời gian đã xong thời điểm Trịnh Tiểu Ngải bưng lấy một cái từ bàn từ. Bên trong tất cả đều là Đinh Trường Sinh muốn ăn thuốc, nhắm mắt theo đuôi đi theo Chu Đỏ Tươi phía sau hướng phòng bệnh đi đến. Thay đổi y tá quần áo, hơn nữa trên đầu còn đeo lên đỉnh đầu màu hồng phấn mũ hộ sĩ, như vậy vừa đến, không phải là đặc biệt quen thuộc người còn thật không nhận ra được, duy nhất một sơ hở chính là Chu Đỏ Tươi không có cho nàng tìm được thích hợp giày. Hơn nữa Trịnh Tiểu Ngải là một có rất nhỏ thích sạch sẽ người, làm nàng xuyên người khác xuyên qua giày, nàng là mặc kệ. Vì thế một cái tiểu hộ sĩ đi theo y tá trưởng phía sau, đạp giày cao gót âm thanh hướng phòng bệnh đi đến. Cơ hồ là phế đi một ngày võ mồm, Đinh Trường Sinh cũng là cảm thấy rất mệt mỏi, vì thế nằm ở giường phía trên nghỉ ngơi, nghe có giày cao gót đánh sản âm thanh, Đinh Trường Sinh mở mắt ra. Đinh thư ký, uống thuốc, cảm giác tốt một chút chưa? Tốt hơn nhiều, chính là những cái này quá nhiều người, không thắng kỳ phiền, Chu tỷ. Mấy thứ này ta cũng ăn không hết, người lấy về cấp trong nhà nhân ăn đi, hoặc là cấp y tá các tỷ tỷ ăn cũng được. Đinh Trường Sinh nhìn giường xung quanh chất đống như núi các loại thuốc bổ, hướng Chu Đỏ Tươi cầu viện nói. Hắn có một cái nguyên tắc, nếu như là cầm lấy này nọ đến, thật sự là không tốt ra bên ngoài đuổi, cái gọi là nước quá trong ắt không có cá chính là ý tứ này, nếu chính mình một điểm nhân tình cũng không gần, như vậy về sau liền cô lập tại đám người ở ngoài, như vậy liền nguy hiểm. Nhưng là hắn lại không muốn thông đồng làm bậy, cho nên mang này nọ đến, có thể lưu lại, ta liền tiếp nhận hảo ý của ngươi, nhưng là đưa tiền, hắn một mực khéo léo từ chối, đây là một cái vấn đề nguyên tắc, tại Thạch Ái Quốc cũng là hắn chính mình như vậy thời khắc mấu chốt, một khi chính mình nằm viện thời kỳ thu ai tiền, chẳng những đối với hắn, đối với Thạch Ái Quốc cũng là một cái chí mạng đả kích, cho nên, đây là nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Tốt như vậy à, ta đây thay những y tá kia cảm ơn ngươi. Bất quá, trước tiên đem thuốc uống rồi nói sau, đến, cấp Đinh thư ký uống thuốc. Chu Đỏ Tươi hướng phía sau Trịnh Tiểu Ngải nháy mắt nói. Nhưng khi Trịnh Tiểu Ngải lúc ngẩng đầu lên, Đinh Trường Sinh liền phát hiện không đúng, cái này không phải là y tá, lại nhìn mắt của nàng, Đinh Trường Sinh chớp mắt liền minh bạch cái gì, mà Chu Đỏ Tươi cũng là tương đương biết làm người, vừa nhìn Đinh Trường Sinh nhận ra Trịnh Tiểu Ngải, vì thế xoay người đi, chỉ còn lại Trịnh Tiểu Ngải một tay cầm lấy thuốc. Một tay bưng lấy thủy đứng ở đó. Như thế nào, người muốn cho ta như vậy một mực bưng lấy sao? Sao ngươi lại tới đây, còn muốn làm thành cái bộ dạng này, thì sao, tới gặp ta còn sợ nhân nhìn thấy, ta nói rồi, ta nếu dám thượng ngươi, sẽ không sợ có người đối với ta như thế nào, ngươi nhìn ngươi, muốn làm cùng như làm trộm được, như thế nào, sợ ta không bảo vệ được ngươi. Đinh Trường Sinh một phen tiếp nhận Trịnh Tiểu Ngải trong tay thuốc, một bên tiếp nhận nàng cốc nước uống một hớp đem viên thuốc vọt đi xuống. Còn lớn như vậy cơn tức, thì sao, còn sinh khí đâu này? Trịnh Tiểu Ngải, ngày đó ta có phải hay không lại đi chậm một chút, các ngươi lại bắt đầu. Có thể hay không không xách việc này, ta biết, là ta thực xin lỗi ngươi, ta đều đến vô số lần khiêm, ngươi còn nghĩ ta như thế nào, ngươi cũng biết, ta là một cái dạng gì nữ nhân, đúng vậy, ta là sợ hắn, nhưng là ngươi có thể cho ta cũng đủ bảo hộ sao. Ngươi nếu là dám cùng hắn đao thật thương thật hướng về dám, ta về phần như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao. Trịnh Tiểu Ngải cũng là đầy bụng ủy khuất, mãn cho rằng tại nơi này có thể được đến Đinh Trường Sinh tha thứ. Nhưng là cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân một mực bắt lấy việc này không buông tha, chính mình tội gì đến ư, còn không phải là sợ cho hắn gây phiền toái, nhưng là cái này lăng đầu thanh cư nhiên như vậy không lý giải khổ cho của mình chung, hắn cho rằng Tưởng Văn Sơn là như vậy dễ chiêu sao. Làm sao ngươi biết ta không dám, ta đã làm được, còn có chính tại làm được, còn có tương lai làm được, đều có khả năng làm hắn trả giá thảm trọng đại giới, ta muốn cho hắn biết, khi dễ của ta nữ nhân đại giới. Nhưng là Trịnh Tiểu Ngải, ngươi cũng là một cái quan viên vòng tròn người, ứng đương chi đạo, quan trường có quan trường đấu tranh quy tắc, nơi này không phải là lăn lộn xã hội, động một chút thì là lấy đao từ liều mạng, nơi này cũng liều mạng, chẳng qua, nơi này là trên mặt ngoài hòa hợp êm thấm. Nhưng là sau lưng hạ đao, phải nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan, rất nhanh ngươi thì sẽ biết ta nói ý gì. Nói những lời này thời điểm, Đinh Trường Sinh cơ hồ là muốn cắn răng. Không một chữ thậm chí giống như là theo bên trong hàm răng cứng rắn chen ra, đủ để gặp Đinh Trường Sinh là cỡ nào phẫn nộ. Tiểu Đinh, ta biết, ta từ vừa mới bắt đầu liền sai, ta nghĩ đến ngươi sẽ không để ý những cái này, nhưng là sự thật phía trên, ngươi một mực thực để ý, ta sai rồi, được không, tha thứ ta biết ngươi là lý giải cái khổ của ta chung. Trịnh Tiểu Ngải cúi đầu, ngồi ở Đinh Trường Sinh giường bệnh mép giường phía trên, nhìn qua cũng chính là ngồi nửa mông. Thật sự là một bước bị khinh bỉ tiểu nàng dâu tự đắc. Người đi đi, để cho chúng ta đều trước yên tĩnh một chút. Người cũng nói, ta hiện tại không cho được ngươi muốn cảm giác an toàn. Chờ qua đoạn thời gian này, chờ ngươi cho là ta có thể bảo hộ ngươi thời điểm. Ngươi lại tới tìm ta. Ta không hy vọng của ta nữ nhân cuộc sống tại trong khủng hoảng. Càng không hy vọng nàng chân đạp mấy con thuyền. Đi thôi, ta mệt mỏi. Đinh Trường Sinh ngửa về sau một cái, không bao giờ nữa lý ngồi ở trên giường Trịnh Tiểu Ngải. Trịnh Tiểu Ngải nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, tâm lý dị thường ủy khuất, nghĩ nghĩ cùng người nam nhân này từ nhận thức đến nay, còn thật không có gặp qua hắn tức giận như vậy, nghĩ nghĩ cũng thế, bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn thấy chính mình nữ nhân chính đang chuẩn bị cùng mặt khác một cái nam nhân trên giường, cảm thức cũng có khả năng lấy đoán được, cho nên Trịnh Tiểu Ngải tuy rằng cảm thấy chính mình tâm lý ủy khuất, một câu cũng không dám nói nữa rồi, đứng dậy ly khai, khi đi đến cửa phòng bệnh thời điểm. Nàng dừng lại đến xem nhìn nằm tại giường bệnh phía trên chợp mắt Đinh Trường Sinh, bất tranh khí nước mắt vẫn là lưu xuống dưới. Trịnh Tiểu Ngải một bên khóc một bên hướng chu đỏ tươi phòng làm việc đi đến, phía sau liền khẩu trang đều bị nàng tuột đến cằm phía dưới, phía sau nàng cũng không có chú ý tới bên người những người khác, nàng liền muốn tìm cá nhân ôm lấy khóc giống một hồi, không có lưu ý đến phía trước một cái nam nhân nhìn thấy nàng khi kinh ngạc biểu cảm. Dĩ nhiên, người nam nhân này chính là Đàm Đại Khánh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 767. Hắn rất bình tĩnh đi theo Trịnh Tiểu Ngải phía sau, hắn giờ phút này giống như là phát hiện tân đại lục giống như, chính là hắn không biết rõ sở vì sao Trịnh Tiểu Ngải tại trễ phía trên lấy y tá bộ mặt xuất hiện tại bệnh viện bên trong, chẳng lẽ là kiêm chức. Này quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. Nhưng là Trịnh Tiểu Ngải cư nhiên vào y tá trưởng phòng làm việc, Đàm Đại Khánh không có khả năng theo vào đi nhìn nhìn. Vừa đến đều là tại Hồ Châu cái này không lớn địa phương quan viên vòng tròn, Trịnh Tiểu Ngải nói không chừng nhận thức chính mình, thứ hai, lấy Trịnh Tiểu Ngải thân phận, nên biết mình và Tưởng Văn Sơn quan hệ, như vậy vừa đến thực dễ dàng giãn tới nàng cảnh giác. Vì thế Đàm Đại Khánh nhìn nhìn xung quanh, phía sau bệnh viện nhân đã không nhiều lắm, vì thế hắn áp vào chu đỏ tươi môn phía trên, muốn nghe một chút bên trong nói cái gì đó. Làm sao vậy đây là, lại đàm phán không thành. Chu đỏ tươi vừa nhìn Trịnh Tiểu Ngải khóc sướt mướt chạy vào, liền biết chắc lại nháo mâu thuẫn. Quá ăn hiếp người khác, ta đều như vậy cầu hắn, hắn cư nhiên còn mắng ta thật sự là không rõ hắn liền vì sao không hiểu cái khổ tâm của ta này là vì tốt cho hắn, ta cũng sợ liên lụy hắn a. Trịnh Tiểu Ngải thút tha thút thít nói. Khụ, ngươi như thế nào như vậy tính trẻ con, hắn là đứa bé ngươi cũng là đứa nhỏ a, lòng hắn nhất định có khẩu khí, hắn không tìm ngươi ra tìm ai ra. Vậy cũng không thể không rứt gà. Đổi ai, ai cũng không có khả năng dễ dàng như vậy chuyển qua loan đến, thế nào nam nhân trở về vừa nhìn chính mình nàng dâu đang cùng nam nhân khác trên giường, còn phải bày ra nhẫn nhục chịu đựng bộ dạng, ta nhìn như vậy nam nhân cũng là một cái kẻ bất lực, không có đến phòng bếp cầm lấy thái đao chặt hắn cũng không tệ rồi, ngươi còn ủy khuất, không phải là ta nói ngươi, ngươi đã cùng Tiểu Đinh có cái này quan hệ, ngươi vẫn cùng cái kia lão gia hỏa dây dưa vương vấn làm gì a? Ngươi nhìn nhìn thấy bây giờ. Như thế nào xong việc? Ta cũng không biết làm sao làm, ta đi, cảm ơn ngươi, mặc cho số phận a. Trịnh Tiểu Ngải vô hạn cô đơn nói, chậm rãi đem trên người đồng phục y tá cởi xuống đưa cho Chu Đỏ Tươi, khóa khởi chính mình tiểu bao chuẩn bị rời đi. Ở ngoài cửa nghe lén Đàm Đại Khánh nhanh chóng ly khai y tá trưởng cửa phòng làm việc miệng, trốn vào bên cạnh nhất nhà cầu. Tiểu Đinh, cái nào Tiểu Đinh a, nhưng là bất luận nói như thế nào. Cái này Tiểu Đinh nhất định là Trịnh Tiểu Ngải vừa mới đi gặp qua cái kia người, kia bởi vậy suy đoán, đánh ngất Tương thư ký cũng có thể là tên gia hỏa này, chính là cái này Tiểu Đinh là ai đâu này. Đàm Đại Khánh một bên đi tiểu một bên nghĩ đến. Đi ra rửa tay ở giữa rửa tay thời điểm vừa vặn nhìn thấy bên cạnh một cái tiểu hộ sĩ đã ở rửa tay. Y tá, ta hỏi một chút, ta có cái họ Đinh bằng hữu tại nơi này nằm viện, ta quất thời gian xem hắn tắt điện thoại. Hắn ở phòng bệnh nào? Họ Đinh, có phải hay không một người tuổi còn trẻ nhân? Ân, đúng vậy, Đàm Đại Khánh đáp. Nga, người nói đúng Đinh thư ký a, xuất môn rẽ trái, đi đến đầu là được, chỗ đó an tĩnh, liền kia nhất cái phòng bệnh. Tiểu hộ sĩ tưởng rằng có người đến nhìn Đinh Trường Sinh đây này, thật nhiệt tình chỉ dẫn. Nghe tiểu hộ sĩ vừa nói như vậy, Đàm Đại Khánh hoảng nhiên, nguyên lai là hắn, Đinh thư ký, Đinh Trường Sinh. Ngươi có thể thật là có bản lĩnh, cư nhiên đem thị ủy thư ký nữ nhân cấp ngủ, còn dám đánh thị ủy thư ký, ngươi thật là có bản lĩnh a. Nghĩ vậy, Đàm Đại Khánh không khỏi nở nụ cười. Như vậy nói hắn cũng không phải nóng nảy, chậm rãi từ từ dạo bước đến Đinh Trường Sinh cửa phòng bệnh phía trước, còn chưa vào cửa chợt nghe đến phía sau có người hỏi đồng chí, ngươi là vị ấy, Đinh thư ký đã nghỉ ngơi, ngươi vẫn là ngày mai lại đến a. Đàm Đại Khánh xoay người vừa nhìn. Thấy là một cái dáng người rất cao thực tráng nam nhân, trong tay xách lấy một cái phích nước nóng, xem bộ dáng là hầu hạ Đinh Trường Sinh. Ân, là như thế này, ta là thị cục công an Đàm Đại Khánh, có việc gấp muốn gặp Đinh thư ký, cho nên, thỉnh an bài một chút ha. Thị cục công an, vậy ngươi đợi lát nữa a, ta đi hỏi một chút. Đỗ Sơn Khôi không rõ ràng cho lắm, nhưng là lại sợ làm chậm trễ việc, cho nên xách lấy phích nước nóng đi vào. Phía sau Đinh Trường Sinh còn chưa ngủ, chỉ là vừa đem Trịnh Tiểu Ngải đuổi đi, trong lòng cũng là vắng vẻ. Đinh, thị cục công an có kêu Đàm Đại Khánh muốn gặp ngươi, bị ta ngăn đón ở ngoài cửa rồi, ngươi nhìn muốn hay không gặp. Đỗ Sơn Khôi đem nước ấm ngã vào chậu bên trong, chuẩn bị đợi nước ấm tốt lắm cấp Đinh Trường Sinh lau mặt dùng. Đàm Đại Khánh, hắn như thế nào đến đây? Ta cùng hắn giống như là không có gì qua lại quan hệ a. Đinh Trường Sinh thầm nói. Làm hắn vào đi, nhân gia giả giả thị cục công an phó cục trưởng, này chút mặt mũi còn có thể không có. Chỉ chốc lát, Đàm Đại Khánh kẹp lấy một cái bao tiến vào, nhìn thấy nằm tại trên giường Đinh Trường Sinh. Đinh thư ký, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Đàm Đại Khánh ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn tự cho rằng bắt được Đinh Trường Sinh tử huyệt, tuy rằng Tưởng Văn Sơn sắp rời đi Hồ Châu, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể bóp chết Đinh Trường Sinh. Cho nên Đàm Đại Khánh không kiêng nể gì cười. Không có, Đàm phó cục trưởng, tính ra chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt, không biết đã trễ thế này, Đàm phó cục trưởng có cái gì mấu chốt sự tình muốn tìm ta Đàm. Đinh Trường Sinh một ngụm một cái Đàm phó cục trưởng, đem Đàm Đại Khánh thân phận địa vị điểm rất rõ ràng, điều này làm cho Đàm Đại Khánh rất là căm tức, nhưng là hiện tại còn không phải là phát hỏa thời điểm. Đàm Đại Khánh không nói chuyện, chính là nhìn phía sau Đỗ Sơn Khôi. Nói có một số việc, ta muốn cùng Đinh thư ký một mình tâm sự. Không thành vấn đề, lập tức hướng Đỗ Sơn Khôi liền mắt nhìn, Đỗ Sơn Khôi liền đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đàm phó cục trưởng, người yêu thích đứng lấy cùng người khác nói chuyện sao? Ngồi xuống đi, người như vậy để ta thực ngượng ngùng, ta không đứng lên thì cũng thôi đi, còn nằm tại nơi này, mà ngươi đứng lấy, này hình như không công bằng a. Đàm Đại Khánh vẫn là bộ kia đức hạnh, nhưng là lúc này đây công khai ngồi ở Đinh Trường Sinh trước giường một cái ghế phía trên. Đinh thư ký, người mấy ngày nay đã đến một người tên là Ngự Phụ Huyền tiểu khu địa phương sao? Đây coi như là tư nhân câu hỏi, vẫn là đại biểu cục công an câu hỏi. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Ân, xem như tư nhân câu hỏi a. Đàm Đại Khánh do dự một chút nói. Nga, ta đây có thể tuyển chọn không trả lời. Đinh Trường Sinh cơ trí đáp, đồng thời hắn tâm lý chấn động, chẳng lẽ Đàm Đại Khánh đã phát hiện cái gì, muốn nói theo chính mình nơi này phát hiện tung tích hẳn là không quá khả năng, nhưng là hắn là làm sao tìm được nơi này đây này, chẳng lẽ là theo lấy Trịnh Tiểu Ngải đến. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 768. Ân, đương nhiên, nhưng là nếu ngươi không lời nói, có lẽ đổi cái địa phương ngươi sẽ nói. Đàm Đại Khánh thu liễm nụ cười nói. Đàm Phó Cục trưởng, người đây là đang uy hiếp ta sao? Người có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Tốt, ngươi, tốt, hãy đợi đấy, ta cho ngươi biết, chuyện này còn không có ai biết, Tương thư ký bị người đánh, ta chính là thụ Tương thư ký ủy thác mới bí mật điều tra chuyện này, ta hy vọng làm việc nhân có thể chủ động tìm ta tự thú, nếu không lời nói, liền tiến vào pháp luật trình tự, Đinh thư ký. Ngươi không hy vọng chuyện này càng nháo càng lớn a? Đàm Đại Khánh lạnh lùng nói. Ân, vấn đề này tốt lắm, hơn nữa ngươi cũng đã đoán đúng, tuy rằng ta không phải là cái gây chuyện người, nhưng là cũng tuyệt không là một cái sợ phiền phức người. Hừ, Tương thư ký, thật lớn quan a. Đúng rồi, Đàm Phó Cục trưởng, ta mới vừa nói đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, ngươi còn nhớ hay không được chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt tại nơi nào? Đinh Trường Sinh thoại phong nhất chuyển. Theo chuyện này chuyển đến một chuyện khác phía trên. Không nhớ rõ, ta cũng không có Đinh thư ký tốt như vậy chi nhớ. Đàm Đại Khánh rất bình tĩnh giễu cợt nói. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta còn không có điều đến Hồ Châu công tác, là đang tại Bạch Sơn đến bên trong Hồ Châu ở giữa một cái hoang giao dã ngoại. Tại đó bên trong ta cứu một cái nữ hài, nàng kêu Cố Hiểu Manh, Đàm Phó Cục trưởng hẳn là nhớ rõ a, nàng là chúng ta Hồ Châu tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn nữ nhi. Ta nhớ được ban đầu là Đàm Phó Cục trưởng dẫn đội nghĩ cách cứu viện, tuy rằng đi chậm chút, Đàm Phó Cục trưởng, nghĩ tới. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ngươi vừa nói như vậy ta có ấn tượng, giống như là có chuyện như vậy, nhưng là Đinh thư ký, này giống như cùng Tương thư ký sự tình không quan hệ a. Đàm Đại Khánh hỏi. Cùng Tương thư ký không quan hệ, nhưng là cùng ngươi Đàm Phó Cục trưởng nhưng là quan hệ thật to, ta nhớ rõ lúc ấy tình cảnh, lúc mới đầu ngươi la to muốn bắt sống. Còn làm cảnh sát không cần nổ súng, nhưng là tại ngài nhận một chiếc điện thoại sau đó, ngươi và một cái tay súng bắn tiền nói vài câu, kết quả cái nhà kia hỏa vừa lộ đầu đã bị bể đầu, có chuyện này à? Đinh Trường Sinh ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đàm Đại Khánh. Lời này nghe vào Đàm Đại Khánh lỗ tai bên trong, nếu có một tiếng sấm tại bên cạnh tai nổ vang, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Đinh Trường Sinh, giống như thật không biết hắn, chuyện này có thể nói không có người thứ hai biết. Nhưng là vì sao gia hỏa kia biết, chẳng lẽ chỉ là suy đoán? Ta không rõ ngươi là có ý gì, ngươi nói những cái này có chứng cớ sao? Đàm Phó Cục trưởng, ta không biết ngươi là thật không rõ hoặc là giả không rõ, sự tình quan tổ chức bộ trưởng khuê nữ an nguy, ngươi cho là hắn tự bỏ ý đồ sao? Ta không biết cái gì nhân ngăn cản đối với chuyện này điều tra, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần Tưởng Văn Sơn rời đi Hồ Châu ngày nào đó. Chính là Đàm Phó Cục trưởng không hay ho ngày nào đó, không tin ngươi thử xem. Đinh Trường Sinh lười sẽ cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp một chút đi ra hiện tại tình huống thực tế. Ha ha, Đinh thư ký, của ta việc không nhọc ngươi quan tâm, ta bây giờ trở về cục lập tức liền có thể lập án, đối với Tương thư ký bị đánh chuyện này trước biết rõ ràng rồi nói sau. Đàm Đại Khánh đứng dậy muốn đi. Đàm Phó Cục trưởng, còn có chuyện chỉ sợ ngươi không rõ ràng lắm a. Chuyện gì? Vừa mới bạn gái của ta đến xem ta, nhưng là bị ta mắng đi, người có biết nàng là ai chăng? Biết vì sao bị ta mắng đi sao? Đàm Đại Khánh xoay người, không nói gì, hắn muốn nghe một chút Đinh Trường Sinh còn có cái gì ngụy biện, đối với vấn đề của mình, hắn là rõ ràng nhất bất quá, mấy năm nay theo lấy Tưởng Hải Dương cha con, hắn không ít kiếm tiền, cho nên chỉ cần Tưởng Văn Sơn rời đi Hồ Châu, nếu là hắn rơi bất động, như vậy chỉ có từ chức. Hắn không có khả năng cấp kia một chút muốn thu thập hắn người cơ hội, Tưởng Hải Dương cha con cũng không có khả năng cho phép hắn như vậy tại một chỗ chết khiêng, có câu nói rất đúng. không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, kia một vài người sớm hay muộn sẽ tìm được đầu hắn phía trên, hơn nữa có thể đoán được, hắn chẳng phải là mục tiêu của bọn họ, mục tiêu của bọn họ vẫn là Tưởng Văn Sơn. Bạn gái của ta kêu Trịnh Tiểu Ngải, nhưng là thật bất hạnh, nàng bị nàng một cái phía trên cấp lãnh đạo cưỡng gian, nhưng là nàng lại không dám phản kháng, bởi vì cái này thượng cấp lãnh đạo đơn giản là quá cường đại, nhưng là xem như một cái nam nhân, ta nghĩ, đàm phó cục trưởng cũng không hy vọng chính mình đầu phía trên mang đỉnh đầu xanh mượt mũ A, cho nên ta quả thực muốn lập tức giết nam nhân kia, nhưng là nghĩ nghĩ, thôi được rồi, vì một đôi gian phu dâm phụ không đáng. Đặc biệt vì một cái sắp xong đời lão hỗn đản càng thêm không đáng. Nhưng là ta còn không nghĩ đến một cái thích hợp phương thức đối phó hắn. Người nói ta muốn là đem chuyện này nói cho đến Hồ Châu điều tra tổ như vậy. Đinh Trường Sinh nói quả thực có thể dùng đổi trắng thay đen để hình dung. Mẹ, hắn còn trả đũa rồi. Rõ ràng là hắn cấp nhân ra cắm sừng. Hiện tại ngược lại là hắn thành người bị hại. Này đi đâu thảo luận lý đây? Đinh Thư Ký, có một số việc là không thể nói lung tung. Phải có chứng cứ. Đúng, người nói vô cùng đúng, sở hữu sự tình đều phải giảng chứng cứ, không biết video có tính không? Không biết thư chứng tính kế không tính là, đàm phó cục trưởng là cảnh sát thâm niên rồi, ta cũng từng kinh làm mấy ngày nữa cảnh sát, nếu không ta bãi nói chuyện phiếm thử xem. Đinh Trường Sinh ti không nhường chút nào hỏi. Đinh Thư Ký, có một số việc còn chưa phải làm một chút tuyệt tốt. Ta cũng không muốn đem chuyện làm tuyệt, đàm phó cục trưởng. Nếu đổi ngươi, nhân gia đều cưỡi lên ngươi trên đầu thải rồi, ngươi còn phải cười ăn đi sao? Đinh Trường Sinh ngoan độc so sánh cuối cùng đem Đàm Đại Khánh chọc giận. Đinh Trường Sinh, ngươi không muốn quá mức. Quá mức, là ta quá mức cũng là ngươi nhóm quá mức, một lần không được, còn có lần nữa, cát hổ là bị ngươi cháo A, bắt cóc không thành, còn lại một lần nữa theo dõi Cố Hiểu Manh, ngươi cho rằng ta không biết sao? Còn có... Tốt nhất tại ngươi lập án phía trước đem cái kia nghe xong ngươi nói đem bắt cóc Cố Hiểu Manh phạm tội ngại nghi ngờ nhân bể đầu ra hỏa diệt khẩu. Bằng không lời nói, ngươi sự tình sớm hay muộn có người tìm ngươi thanh toán, Tưởng Văn Sơn không bảo vệ được ngươi cả đời. Đinh Trường Sinh nói xong, không bao giờ nữa lý Đàm Đại Khánh, nằm tại trên giường tự mình ngủ. Đàm Đại Khánh hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không nói gì, bước nhanh ra phòng bệnh. Cùng đứng ở cửa Đỗ Sơn Khôi thiếu chút nữa đụng tại cùng một chỗ, tuy rằng mấy bước này đường đi hùng hổ, nhưng là chuyển qua góc tường, Đàm Đại Khánh bộ pháp rõ ràng chậm xuống, hắn cảm giác chính mình giống như bị cái gì vậy đánh trúng tự đắc, trở nên đã không có khí lực. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 769. Đỗ Sơn Khôi vào phòng bệnh, nhìn đến Đinh Trường Sinh trầm mặc không nói, cũng liền ngồi ở trên ghế dựa, chờ đợi Đinh Trường Sinh lấy lại tinh thần, hắn phát hiện. Đầu óc của mình lại ấn lên một cái động cơ, cũng không có cái này Đinh Trường Sinh xoay chuyển mau, cũng không biết ra hỏa kia đầu óc cả ngày đang suy nghĩ gì. Đỗ ca, làm phiền ngươi một chuyến, nhìn nhìn y tá trưởng phòng làm việc cái kia Trịnh Tiểu Ngải đã đi chưa, nếu là không có lời nói, gọi nàng đến một chuyến, nếu đi lời nói, coi như. Tốt, bọn ngươi, ta lập tức đi. Đỗ Sơn Khôi nói đi ra phòng bệnh. Nhưng là chỉ chốc lát hắn liền trở về, thật hiển nhiên. Trịnh Tiểu Ngải đã đi, nhưng là nếu Đàm Đại Khánh có thể tìm tới nơi này đến, thực có khả năng là theo lấy Trịnh Tiểu Ngải cùng một chỗ đến, nói cách khác nàng đã bị người khác theo dõi rồi, chính là còn không biết đây là Đàm Đại Khánh cá nhân hành vi vẫn là Tưởng Văn Sơn đã biết. Đương Thạch Ái Quốc cùng điều tra tổ người vừa thấy mặt, hắn cũng cảm giác lúc này đây chỉ sợ là lôi sấm to mưa nhỏ rồi, tỉnh điều tra tổ dẫn đội nhân viên là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm An Cường, có thể nói. Bất kỳ cái gì nhất đơn vị phòng làm việc chủ nhiệm không một không phải là một tay chó săn, An Cường lão bản là La Minh Giang, như vậy hắn lần này dẫn đội xuống, rất rõ ràng phản ánh tỉnh thái độ, ít nhất là tỉnh chính phủ bên này thái độ. Thái độ này thì phải là nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mà An Cường lời trong lời ngoài cũng nói như vậy, đặc biệt đương An Cường đưa ra cùng với Thạch Ái Quốc một mình lúc nói chuyện, như vậy ý tứ biểu hiện thì càng thêm lóa được rồi. An chủ nhiệm, mời ngồi. Lúc này đây chúng ta chuẩn bị hấp tấp một chút, không biết vừa rồi tọa đàm sẽ là phủ làm An chủ nhiệm vừa lòng. Thạch Ái Quốc nhiệt tình như trước, tuy rằng nhiệt tình như vậy rất khó nói có bao nhiêu dinh dưỡng thành phần, nhưng là xem như địa chủ, đó là một thái độ, hơn nữa có một chút đó là thực làm Thạch Ái Quốc đắc ý, thì phải là lần này tọa đàm sẽ là tại chính phủ bên này mở, hơn nữa Tưởng Văn Sơn cư nhiên không có bị mời tham dự, này có phải hay không một cái tín hiệu. Thạch thị trưởng, ta rất hài lòng. Ta xem ra, Tuy rằng Hồ Châu thì tao thụ lũ lụt, nhưng là đây là trăm năm nhất ngộ đại thủy, nhân lực có đôi khi là không thể kháng cự lực lượng thiên nhiên, ta một mực như vậy cho rằng, nhưng là ta nhìn thấy Hồ Châu chính phủ thành phố cùng nhân dân chống lũ cứu tế nhiệt tình, này là rất khó được, hơn nữa này muốn làm vì lập tức Hồ Châu một cái công việc chủ yếu phương hướng, thì phải là tai sau trùng kiến. An chủ nhiệm nói đúng, chúng ta nhất định cố gắng làm tốt tai sau trùng kiến công tác, nhanh chóng còn dân chúng một cái ưu việt hoàn cảnh sinh hoạt. Thạch Ái Quốc nhận lấy đã nói. Là tỉnh trưởng vẫn luôn đối với Hồ Châu xây dựng kinh tế thực coi trọng, lúc này đây Hồ Châu bị chìm, là tỉnh trưởng sớm đêm nan mị, nếu không là tỉnh sự tình nhiều, bản thân Giang Đô Thị đã ở chống lũ, bằng không nói hắn sớm đã tới rồi, nhưng là hắn nói, vẫn là hy vọng Thạch thị trưởng tại thuận tiện thời điểm đi tỉnh hướng hắn hồi báo một chút cái giai đoạn này chống lũ công tác. Nếu như nói phía trước lời nói, An Cường nói đều là vô nghĩa. Như vậy chỉ có những lời này là Thạch Ái Quốc nghe được tối dễ nghe nói, tuy rằng lời này không phải từ La Minh Giang trong miệng nói ra, nhưng là An Cường nói hẳn là đại biểu La Minh Giang ý tứ, bằng không, hắn một cái văn phòng chủ nhiệm sẽ không nói ra ý tứ rõ ràng như vậy nói. Lời này làm Thạch Ái Quốc giật mình, chẳng lẽ đây là La Minh Giang ám chỉ chính mình hướng hắn dựa, này cũng là một cái cơ hội a, chính mình vẫn luôn tại muốn tìm một cái dựa vào sơn, Kiều Dương không muốn lại duy trì chính mình. Mà An như núi bí thư chỗ đó chính mình tạm thời lại dựa vào không lên, ngược lại La Minh Giang nơi này, Tưởng Văn Sơn là hắn người không tệ, nhưng là Tưởng Văn Sơn hiện tại đối với hắn mà nói đã ý nghĩa không lớn, như vậy La Minh Giang muốn khống chế Hồ Châu, phải tìm một cái tân người đại diện. Mà ở tỉnh chưa có xác định thích hợp hàng không nhân viên phía trước, Thạch Ái Quốc cư nhiên thành khắp nơi mượn sức đối tượng, điều này làm cho hắn có chút lâng lâng rồi, từ trước đoạn thời gian con ruồi không đầu giống nhau xuyên loạn. Đến bây giờ khắp nơi đưa ra cành ô liu, này không thể không làm Thạch Ái Quốc có càng nhiều tâm tư. An chủ nhiệm, người nói đến lòng ta khảm đi, xem như thị trường, ta rất là tạm thẹn, mấy năm này đến, Hồ Châu kinh tế tại toàn tỉnh bài danh liên tục rút lui, nói thật, ta thật sự là ngượng ngùng đến La tỉnh trưởng nơi nào đây a? Nhưng là ta là thời thời khắc khắc đều hy vọng được đến La tỉnh trưởng chỉ điểm, hãy mau đem Hồ Châu kinh tế làm lên, nề hà bởi vì các phương diện nguyên nhân a, cho nên, ai? Không nói, như vậy đi, đợi mấy ngày nữa này giai đoạn thứ nhất tai sau tổng điều tra đi qua sau đó. Ta sẽ tới tỉnh hướng La tỉnh trưởng ngay mặt hội báo công tác. Ân, vậy thì tốt, ta tại Giang Đô rót trà ngon đợi Ái Quốc huynh đến đây, ha ha ha. Nhất định, An chủ nhiệm, ngươi không muốn không bỏ được lòng tốt của ngươi lá trà. Ha ha, đó là nhất định là trà ngon, ân. Đến thời điểm La tỉnh trưởng làm ta gặp được ngươi khi nhất định phải mang cho ngươi nói mấy câu. Thạch Ái Quốc vừa nghe La Minh Giang còn có khẩu dụ, lập tức không tự giác thẳng thẳng thân thể, nói An chủ nhiệm mời nói. La tỉnh trưởng ý tứ rất rõ ràng, trước mắt Hồ Châu một mảnh hỗn loạn, không đơn thuần là hồng thủy tạo thành, còn có nhân vì, không đơn thuần là dân chúng khủng hoảng, cán bộ cũng khủng hoảng, như vậy rất bất lợi ở kế tiếp tai sau trùng kiến, cho nên trước mắt Hồ Châu thứ nhất yếu vụ muốn ổn định. Không có ổn định cục diện, cái gì cũng làm không thành, nhưng là như thế nào làm ổn định, muốn nhìn Hồ Châu lãnh đạo ban tử trí tuệ, đặc biệt chính phủ bên này, nhất định phải thức đại cục, làm đại sự, có đảm đương. Có một số việc, có thể lớn có thể nhỏ, nếu như một mặt đem tinh lực lãng phí tại hao tổn máy móc phía trên, kinh tế không thể đi lên không nói, còn có khả năng mất đi quần chúng tín nhiệm cùng ủng hộ, đây là chí mạng nhất, hy vọng Hồ Châu lãnh đạo ban tử có thể nhớ lấy. An Cường như là nhắn dùng cái gì tinh như thần nói ra La Minh Giang nói. Lời nói này quá minh bạch, nhiều lần nói Thạch Ái Quốc lông mày nhíu chặt, nhưng là hắn lại không tốt nói cái gì. Những lời này có ý tứ gì? Là mượn sức sao? Vẫn để cho chính mình vì Tưởng Văn Sơn rời đi hộ giá hộ tống, nhưng là Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu ngây ngô lâu như vậy, làm bao nhiêu không thể gặp nhân sự tình, cho dù là chính mình có lòng, nhưng là có cái kia lực sao? Nhưng là nếu đây là La Minh Giang cố ý thác An Cường mang đến lời nói, chính mình nếu không tỏ thái độ đó là không nể mặt, không thức thời vụ rồi, có thể có một dạng, tỏ thái độ có thể, ta cũng có thể không tham dự những chuyện kia, nhưng là ta cũng không thể cam đoan cái khác nhân không làm được. An chủ nhiệm yên tâm đi, ta nhất định làm tốt các phương diện công tác, cam đoan Hồ Châu bình an ổn định. Dù sao những lời này không tốn tiền không xong thịt, nói cũng là vô ích, ta cam đoan thợ khéo làm. Nhưng là về phần công tác có làm hay không thông, khác thì đừng nói tới. Đối với An Cường tôi nói cũng giống như vậy, hắn muốn cũng là một cái thái độ, hơn nữa như vậy một cái thái độ dưới che giấu cái gì, cái này không phải là hắn quan tâm, hắn quan tâm chính là Thạch Ái Quốc phải chăng ngay mặt cho hắn mặt mũi này, hắn có thể trở về báo cáo kết quả công tác liền không thành vấn đề. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 770. An Cường tại Thạch Ái Quốc cùng đi phía dưới mở xong rồi tọa đàm, sau đó lại cùng Thạch Ái Quốc tiến hành rồi chỉ có hai người mật thất hội đàm, đường đây hết thảy đều sau khi kết thúc, An Cường uyển cự Thạch Ái Quốc thỉnh tình mời, lý do là Hồ Châu đang ở tại phi thường giai đoạn, mà xem như thị trường Thạch Ái Quốc sự tình có rất nhiều, cho nên sẽ không chậm trễ hắn sự tình rồi, vì thế, An Cường một hàng chịu đựng đến bên ngoài Hồ Châu đại tửu điếm, mà không có ở chính phủ nhà khách. Thạch Ái Quốc đương nhiên biết An Cường này đến Hồ Châu, chỉ sợ cũng không phải vì cái gọi là phóng viên bị bắt cóc chuyện này đơn giản như vậy, đây chẳng qua là trong này một bộ phận, quan trọng hơn là như thế nào làm Tưởng Văn Sơn phối hợp, cam đoan Tưởng Văn Sơn làm sao có thể bình an rời đi Hồ Châu, đây mới là An Cường thứ nhất yếu vụ, nghĩ vậy, Thạch Ái Quốc không khỏi có chút ghen, La Minh Giang thật sự là đủ nhân nghĩa, đối với một cái vô dụng người cư nhiên còn như vậy chiếu cố. Nhưng là đối với hắn cái này rất có tiềm lực người, cư nhiên dùng phương thức không chỉ là rồi, còn có gõ, câu kia hy vọng Hồ Châu thị lãnh đạo cố đại cục, thức đại thế, có đảm đương là có ý gì, không phải là cảnh cáo hắn Thạch Ái Quốc không cần nhiều việc sao. Đúng như là Thạch Ái Quốc suy đoán giống nhau, An Cường một hàng tiến vào Hồ Châu đại tửu điếm về sau, Tưởng Văn Sơn cũng xuất hiện ở Hồ Châu đại tửu điếm, mỗi lần An Cường đến Hồ Châu, Tưởng Văn Sơn đều sẽ sắp xếp thiên y vô phùng. Đem An Cường hầu hạ thỏa thỏa thiếp thiếp, mà An Cường cũng không có cô phụ Tưởng Văn Sơn thịnh tình chiêu đãi, xem như văn phòng chủ nhiệm, tiếp xúc lão bản cơ hội nhiều lắm, cho nên An Cường giã tại rất nhiều thích hợp cơ hội thay Tưởng Văn Sơn nói không ít lời hay. Sự thật chính là như vậy, có đôi khi nịnh bợ ở lãnh đạo bên người một con chó đều so kết giao cùng chính mình đồng cấp cái khác lang đều dùng được, bởi vì lang là muốn ăn người, nhất là thích ăn cùng hắn không sai biệt lắm, bởi vì vậy cũng là lẫn nhau đối thủ. Mà con chó kia mỗi ngày chính là ngoắc ngoắc cái đuôi, liền có thể giành được chiếm được lãnh đạo niềm vui, thử nghĩ một chút, tại lãnh đạo bên người là tự nhiên mình người là trọng yếu cỡ nào, điều này cũng làm cho không khó giải thích vì sao cổ đại quan viên vô luận cỡ nào khinh thường thái giám. Nhưng là vẫn là phía sau tiếp trước đi cấp thái giám làm con trai. Huynh đệ, một đường cực khổ, Hải Dương, gặp ngươi một chút An thúc thúc. Tưởng Văn Sơn nhìn thấy An Cường sau đó. Phi thường khoa trương giang hai cánh tay cùng An Cường đến đây một cái ôm, sau đó kêu lên phía sau con, hướng An Cường giới thiệu, kỳ thật Tưởng Hải Dương cũng không chỉ một lần gặp qua An Mạnh, hơn nữa cùng An Cường con còn có sinh ý qua lại đâu. An thúc thúc tốt, một đường cực khổ. Các ngươi hai người làm cái gì vậy, ta là lần thứ nhất tới sao? Khách khí như vậy, đều là nhà mình nhân dùng được như vậy phải không? An Cường ra vẻ không cao hứng đối với Tưởng Hải Dương nói. Ha ha, đúng đúng, đều là người một nhà, huynh đệ, đi, lão ca cho ngươi đón gió. Tưởng Văn Sơn kéo lấy An Cường cánh tay vào phòng yến hội. Kỳ thật hoàn toàn không cần phải định như vậy một cái đại địa phương, bởi vì đêm nay không có người khác, chỉ có Tưởng thị cha con cùng An Cường ba người, cái khác một mực đều ở ngoài cửa hậu, bao gồm Tưởng Văn Sơn thư ký Giang Bình Quý. Như thế nào đây, trên đường khá tốt đi thôi, mặt đường quá thủy. Hiện tại lại lạnh như thế, chỉ sợ là muốn kết băng a. Cũng may, ban ngày không có kết băng, nhưng là buổi tối khả năng không dễ đi, thậm chí, buổi tối không đi thôi. Tưởng Hải Dương ân cần cấp An Cường rót đầy trà, ngồi ở một bên không rên một tiếng nhìn hai người nói chuyện, hắn biết phía sau không phải là hắn lúc nói chuyện, nhưng là cái gọi là đánh giặc thân huynh đệ, ra trận cha con binh, phía sau đúng là Tưởng ra thời điểm khó khăn nhất. Nhất định phải trợ giúp cha đánh xong nhất cuối cùng trận. La Tỉnh Trường thân thì còn tốt đó chứ. Tưởng Văn Sơn cùng An Cường chính thức nói chuyện, liền từ câu này bắt đầu. Tỉnh Trường bên kia tốt lắm, chính là lo lắng ngươi nơi này có khả năng hay không xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng biết, tại Trung Nam tỉnh, ngươi là tỉnh trường đáng tin. Tỉnh Trường hy vọng ngươi nơi này nhất định phải mỹ mãn đứng vững nhất ban cuối cùng đồi. Về phần ngươi nơi đi, tỉnh trường đang cố gắng. Nhưng là lão ca ngươi cũng muốn lý giải Tỉnh Trường khổ tâm, hắn tại tỉnh cũng là không dễ dàng. An Cường trầm giọng nói. Dĩ nhiên, những thứ này đều là trấn an lời nói, kỳ thật An Mạnh hiểu được tình huống xa so Tưởng Văn Sơn biết nghiêm trọng hơn, không nói khác, bọn hắn cái này điều tra tổ chân trước mới vừa đi, nghe nói kiểm tra kỷ luật giám sát thất nhị thất chủ nhiệm nào Phong đã mang người lao thẳng tới Hồ Châu rồi, nói không chừng hiện tại đã đến Hồ Châu rồi, chính là giống như Hồ Châu những người này còn không biết đâu. Ta minh bạch lãnh đạo khổ tâm, huynh đệ, thỉnh truyền cáo tỉnh trường, ta tưởng Văn Sơn tuyệt đối không có khả năng cấp lãnh đạo mất mặt, điểm này ta cam đoan. Ai, lão ca, lời này của ngươi nói đi nơi nào, tỉnh trường có ý tứ là muốn đã thấy ra một điểm, mọi người muốn giả sao, bao gồm tỉnh trường mình cũng là, tuy rằng lần này sự tình đột nhiên hơi có chút, nhưng là ngươi phải có cái này chuẩn bị tư tưởng a, tốt lắm, việc này ta liền không nói, ngược lại Hải Dương nơi này có điểm phiền toái. An Cường tướng đề tài dẫn hướng ngồi ở một bên Tưởng Hải Dương. Tưởng Hải Dương trong lòng hồi hộp một chút, nhưng là vẫn là dường như không có việc gì cười hỏi An Thúc Thúc, ta một mực thành thật, có thể có phiền toái gì à? Nhưng là tâm lý đã tại nghĩ, khẳng định vẫn là nữ phóng viên sự tình, cái này cắt hổ, uổng phí chính mình tín nhiệm hắn như vậy rồi, chút chuyện này đều làm không xong. Cái kia nữ phóng viên không phải là người bình thường, ta cũng không biết là ai cho nàng cung cấp tài liệu. Cũng không biết nàng cư nhiên to gan như vậy, dám đến Hồ Châu đến phỏng vấn, hơn nữa mỗi sự kiện đều là trực bức yếu hại, nghe nói tay nàng những tài liệu kia đã truyền cấp kỳ ủy, hơn nữa kỳ ủy thực khả năng đã phái người đến Hồ Châu rồi, chỉ là của ta cũng không biết là khi nào thì đến, ở nơi đó An Cường buổi nói chuyện giống như một cái tiếng sấm đem Tưởng thị cha con dung một cái ngoại tiêu trong mềm. Kia, huynh đệ có cái gì tốt chiêu ư, cho chúng ta chi nhất chiêu? Tưởng Văn Sơn trầm ngâm nửa ngày hỏi. Chuyện này vẫn là ra tại cái đó chạy nhân thân phía trên, chỉ cần hắn vĩnh viễn không lộ diện, như vậy Hải Dương chính là an toàn, nếu lộ diện một cái, Hải Dương liền nguy hiểm, ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua Chu Hổ Khanh lão hồ ly này như vậy chú ý tỉnh nội sự tình, hơn nữa lúc này kỳ ủy phái người xuống thực khả năng cũng là cái này lão gia hỏa cổ động An bí thư, cho nên nên ngừng nhất định phải mau chóng chặt đứt, bằng không nói thì phiền toái. An Cường châm trước nói, Cát Hổ đã chạy đến phía nam đi. Cũng không trở về, cái này tạm thời cũng không có vấn đề. Tưởng Hải Dương tâm tồn may mắn nói. An Cường nhìn hắn liếc nhìn một cái, không có liền vấn đề này tiếp tục xâm nhập tham thảo, chính mình lời đã nói cái này phân thượng rồi, nhiều lời vô ích. Cái khác cũng nên thu tay lại rồi, ta đã được đến tin tức, Chu Hổ Khanh nữ nhi Chu Hồng Kỳ sắp đến Hồ Châu Cục Công an tạm giữ chức rèn luyện, tỉnh thính có ý tứ là tạm giữ chức phó cục trưởng. Nghĩ nghĩ a, nàng vì sao phía sau đến Hồ Châu đến? An Cường như có điều suy nghĩ hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 771. Nếu như nói vừa rồi An Cường nhắc tới tỉnh kỳ ủy đã phái người đến Hồ Châu nói làm Tưởng thị cha con cực độ khiếp sợ lời nói, như vậy Chu Hồng Kỳ đến Hồ Châu tạm giữ chức đảm nhiệm cục công an phó cục trưởng sự tình đối với Tưởng Hải Dương tới nói thì phải là uy hiếp chi mạng. Không đơn thuần là Tưởng Hải Dương. Tưởng Văn Sơn cũng ngửi được một tia không giống với hỏi, nhìn đến tỉnh đây là nghĩ nhổ tận gốc tồn tại ở Hồ Châu một chút bọn hắn không quen nhìn thế lực rồi, có thể đoán được Chu Hồng Kỳ đến không có khả năng là kết thúc. Cho nên, lão ca, chúng ta đều lăn lộn đến cái này trình độ, nên thu tay lại hãy thu tay a. Nói không dễ nghe lời nói, Hải Dương mấy năm nay buôn bán lời không ít tiền a, đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ đó không thể dưỡng lão a, làm người, phải biết chừng a. An Cường nói không thể lại minh bạch. Đang cùng Thạch Ái Quốc hội kiến thời điểm, hắn cảnh cáo Thạch Ái Quốc muốn cố đại cục, thức đại thế, nhưng là đến Tưởng Văn Sơn nơi này, đây là khuyên hắn nhanh chóng thu tay lại, bằng không lời nói, khả năng liền tỉnh trưởng cũng cứu không được hắn. Lời này muốn một cái tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm tự mình tới nói, phân lượng không thể bảo là không nặng, cái này, Tưởng Văn Sơn tốt suy nghĩ một chút. Tuy rằng tai sau trùng kiến công tác rất là bận rộn, nhưng là Thạch Ái Quốc vẫn không có thay đổi sinh hoạt tập quán, vẫn là đến giờ tan tầm, đúng giờ về nhà, trong nhà mặt, hắn tiểu thê tử đã hầm tốt lắm cháo, làm tốt đồ ăn chờ hắn hồi đi ăn cơm đâu. Chỉ ngươi chính mình, A Trinh, không ở à? Thạch Ái Quốc vào nhà sau đó, không có nhìn thấy con gái của mình Thạch Mai Trinh, vì thế hướng bang chính mình cởi áo khoác tiểu nàng dâu hỏi. Nga, nàng nói chính mình có việc, không trở về ăn cơm. Nhà đầu kia, suốt ngày cũng không biết bận rộn cái gì, quên đi, chúng ta chính mình ăn, đúng rồi, Tiêu Hồng, đi đem ta tồn rượu Mao Đài lấy ra, đêm nay uống một chút, cao hứng. Thạch Ái Quốc phân phó nói. Ai u, ngươi nhưng là tốt thời gian dài không uống rượu rồi, đây là thế nào, có cái gì cao hứng sự tình, nói ra để ta nghe một chút. Tiêu Hồng lấy ra rượu cấp Thạch Ái Quốc đổ phía trên, nhưng là rót rượu sau cũng không lại trở lại chỗ ngồi của nàng phía trên. Mà là ngấy ngồi ở Thạch Ái Quốc đùi phía trên, một bàn tay ôm lấy Thạch Ái Quốc cổ, một bàn tay cho hắn rót rượu đĩa rau. Công tác thượng sự tình, người không hiểu, cùng ngươi nói cũng vô ích. Bên ngoài đều nói ngươi phải làm thị ủy thư ký, có phải hay không có việc này à? Làm sao ngươi biết, ai nói cho ngươi Thạch Ái Quốc mặc dù là chất vấn khẩu khí, nhưng là cũng không có tức giận. Nga, ta cũng nghe thẩm mỹ viện tiểu thư nói, cũng chính là bình thường dân chúng a, nếu tất cả mọi người như vậy truyền, kia còn có thể là giả. Việc này ngươi không muốn lung tung nói, còn không có định, hiểu chưa? Ân, ta biết, ta có lẽ đến chưa nói qua ta thị trưởng thành phố phu nhân, cho nên ta còn có thể giúp ngươi vi phục tư phóng, ngươi được cảm ơn ta một phát mới được. Tiêu Hồng ôm Thạch Ái Quốc cổ giọng nhẹ nhàng nói. Thật tốt tốt, ngươi muốn ta như thế nào cảm ơn ngươi? Ân, ta nghĩ, Ái Quốc, chúng ta muốn cái chúc tại chúng ta con của mình a. Tiêu Hồng do dự một chút, vẫn là đem yêu cầu của mình nói ra. Nga, vì sao, ngươi không phải là một mực không thích đứa nhỏ sao? Như thế nào đột nhiên nhớ tới việc này đến đây, chúng ta như vậy không phải là rất tốt sao? Thạch Ái Quốc ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, bởi vì hắn có nhất đứa con gái, cho nên nội tâm không nghĩ muốn đứa nhỏ. Ta là một cái nữ nhân, nữ một đời người chung nếu không làm mẫu thân, đó là một cái không xong toàn bộ nhân sinh, cho nên ta cần phải một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Hơn nữa, ta cũng phải có cái chính mình dựa vào. Người nghĩ nghĩ, người so với ta đại hơn 20 tuổi, nếu một ngày kia ngươi chết rồi, ngươi muốn cho ta tái giá cho người khác sao? Nếu có cái chúng ta con của mình, ta liền có thể nghiêm túc nuôi nấng hắn lớn lên, ta cũng không phải là quá cô đơn, ngươi nói là đúng không? Tiêu Hồng hỏi. Có thể nói Tiêu Hồng nói những lời này một chút cũng bất quá phân, nhân một đời thế nào khả năng đều là khanh khanh ta ta, thế nào khả năng đều là một đường đường bằng phẳng, cho nên thích hợp vì chính mình lưu đầu đường lui, đây không phải là bình thường tất yếu, chúng ta không cầu một mực oanh oanh liệt liệt, nhưng là ít nhất tại oanh oanh liệt liệt sau đó, chúng ta có thể theo kích tình thiêu đốt sau cho bụi chung tìm được nhân sinh tiếp tục đi tới hỏa chung. Hai người nằm tại trên giường, nói thật, Thạch Ái Quốc phi thường mệt, cho nên Tiêu Hồng sử xuất tất cả vốn liếng muốn cho Thạch Ái Quốc cứng rắn, nhưng là thử thật lâu, đều là phí công. Tiêu Hồng xì hơi, nằm ở Thạch Ái Quốc bên người, thở hổn hển, vừa nghe chính là rất tức giận, Thạch Ái Quốc cũng là thực buồn bực, hôm nay chính mình đây là thế nào, như thế nào vừa nói đến muốn đứa nhỏ, chính mình thì không được đâu. Nếu không ta ăn khóa thuốc thử xem a, thế nào cũng đêm nay làm sao? Thạch Ái Quốc đem tay của mình đặt ở ái thê trên người. Tối nay là thời điểm mấu chốt nhất, ta buổi chiều dùng giấy thử chắc một chút, hôm nay là thời kỳ rụng trứng. Tiêu Vai Nam mặt đỏ khí đẩy ra Thạch Ái Quốc tay, xoay người hướng giường bên trong xoay người qua. Hắc ám, Thạch Ái Quốc bất đắc dĩ sờ soạng đến đèn bàn chốt mở, lái một chút đèn về sau, lại rớt ra tủ đầu giường tiểu ngăn kéo, tại dưới tối tầng thả nghiêm thuốc, nhưng là đáng tiếc chính là chỉ còn lại có nhất viên thuốc rồi. Thạch Ái Quốc một bàn tay bài trừ một viên tiểu viên thuốc, vừa muốn bỏ vào trong miệng thời điểm, không biết vì sao tay của mình đột nhiên run một cái, tiểu viên thuốc thế nhưng rơi đến phía trên. Không có biện pháp, Thạch Ái Quốc đành phải khởi mang dép vào, nằm bò trên đất tìm kiếm viên kia khắp nơi tìm không thấy tiểu viên thuốc, rằng có tốt một thời gian, cuối cùng tại ngăn tủ góc đáy chỗ tìm đến đó khỏa tiểu viên thuốc, sợ nó lại lần nữa mất tích, bất chấp lau phía trên cho bụi, hắn lập tức đem viên thuốc nhét vào trong miệng. Cơ hồ không có mượn dùng tùy liền nuốt đi xuống. Nói thật, Tiêu Hồng cũng có điểm tâm đau, nhưng là vừa nghĩ đến đứa nhỏ, vẫn là ngoan quyết tâm đến làm Thạch Ái Quốc uống chút nước, chờ đợi dược hiệu phát tác. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 772 chương 773. Tiêu Hồng kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mỹ ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, càng cực lực gia tăng rung động tâm hồn sức dụ dỗ. Làm người ta tình nguyện trầm luân, hãm nịch trong này, không tư tự kềm chế. Đối mặt Tiêu Hồng kia đủ để làm cho thiên hạ bất kỳ nam nhân nào thất hồn lạc phách thân thể, Thạch Ái Quốc cũng không ngoại lệ hãm sâu trong này, không thể tự thoát ra được. Thạch Ái Quốc rõ ràng nghe được trái tim phát ra thùng thùng nổ, trái tim cùng mạch máu chung máu trao đổi thường xuyên, huyết lưu gia tốc. Tiêu Hồng tại Thạch Ái Quốc hạ thân thể từng trận dùng mình, tại hắn tai chung đơn giản là thiên âm. Không chút nào thua kém kia một chút mỹ diệu thế giới giang khúc. Tiêu Hồng phần bụng bình trượt mà nhu nị, không dư thừa chút nào sẹo lồi, đáng yêu và mê người rốn ngọc hơi hơi lõm xuống, mượt mà trơn bóng, tựa như một viên tinh xảo bảo thạch tô điểm tại tuyết trắng bụng. Bởi vì thuốc tác dụng, hiện tại Thạch Ái Quốc hai mắt đỏ đậm, tựa như một cái tại mặt trời chói chang sa mạc trung đói khát lữ khách, đột nhiên nhìn thấy sinh cơ bừng bừng ốc đảo, cổ họng của hắn không ngừng phát ra rầm rầm âm thanh, trong đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, kia chớp mắt bùng nổ lực lượng dường như muốn phá hủy thế gian toàn bộ sự vật. Có khả năng là bởi vì uống thuốc rồi nguyên nhân, Thạch Ái Quốc trở nên đặc biệt dũng mãnh, nghỉ ngơi một lát, đại chiến tái khởi. Bỗng dưng, Tiêu Hồng thân thể yêu kiều run nhẹ, tiêm cánh tay gắt gao quấn chặt Thạch Ái Quốc rắn chắc hữu lực hùng eo, lay động vòng eo, tủng mông phối hợp, đại khái 30 giây về sau, nàng cuối cùng bất động, gương mặt xinh đẹp hiện lên kiều diễm ửng đỏ, khóe miệng treo thỏa mãn nụ cười đã hôn mê. Nửa giờ đầu sau đó, Tiêu Hồng tỉnh, mở mắt đẹp, chỉ thấy Thạch Ái Quốc chính nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, mệt mỏi mà ngủ, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đối mặt một cái thời khắc phải chính mình đuổi đi đồng học kiêm nữ nhi Thạch Mai Trinh, đây là Tiêu Hồng cơ hội cuối cùng, nếu không một khi Thạch Ái Quốc chết rồi, chính mình cái gì cũng không chiếm được, mà này cũng không phải là Tiêu Hồng một bước cuối cùng, bởi vì nàng phát hiện xem như thị trường phu nhân, chính mình có thể lợi dụng rất nhiều tài nguyên, chính là chính mình một mực chưa từng thử qua mà thôi, cho nên có đứa nhỏ chính là bước đầu tiên, về sau lộ còn rất dài, mà Thạch Ái Quốc ít nhất cũng có 10 năm chính trị sinh mệnh. Cho nên đây là sau này mình đi đường, từng bước, thận trọng. Cùng An Cường tỉnh chính phủ điều tra tổ so sánh với, nào Phong Kỳ ủy điều tra tổ đãi ngộ vốn không có tốt như vậy, nhờ vào chuyện này là Chu Hổ Khanh chiêu chọc đến, cho nên Kỳ ủy một đoàn người đến Hồ Châu sau trực tiếp tiến vào Hồ Châu thị quân phân khu nhà khách. Nào chủ nhiệm, lần này sự tình có phải rất lớn hay không, các ngươi muốn tại nơi này ở nhiều thời gian dài. Có Chu Hổ Khanh chào hỏi. Quân phân khu tư lệnh viên Dê Thành Đàn tự mình tiếp đãi nào Phong một đoàn người. Dê tư lệnh, chúng ta có kỷ luật, nói thật chúng ta cũng không biết, cho nên ta phi thường cảm tạ Dê tư lệnh chiêu đãi, nhưng là có trong hồ sơ tử phương diện, ta quả thật không có gì có thể nói. Nào Phong ôn hòa đỉnh trở về. Dê Thành Đàn nhìn nào Phong, tâm lý liền có một cỗ khí, bà ngoại ơi, ngươi không thể nói thì không thể nói, sẽ không nói cái lời khách khí a, quên đi. Dạng người này ta ngày không thể trêu vào còn không trốn thoát sao. Vì thế vốn là an bài xong tiếp phong yến cũng bị Dê Thành Đàn hủy bỏ, các ngươi này hỏa không có người tình điệu ra hỏa đi cái ăn đường a. Này kỳ thật đúng lúc là làm thỏa mãn nào Phong bọn người ý, kỳ ủy người tại toàn bộ nhân viên công vụ đội ngũ chung là một cái khác loại, theo vì bọn hắn muốn toàn bộ người chính là chính mình đồng nghiệp, cho nên người bình thường rất khó cùng kỳ ủy người giao tiếp, mà những người này tăng lên đá kê chân chính là một chút phần tử. Cho nên kỳ ủy người không dễ tiếp xúc, cũng không người nào nguyện ý cũng kỳ ủy người nhiều qua lại quan hệ. Không có việc gì nhiều hướng đến tổ chức bộ chạy, nói không chừng ngày nào đó bị lãnh đạo nhìn thấy ngay tại một cái cần phải để bạt nhân thời điểm nhớ tới người đến. Nhưng là người nếu không có việc gì hướng đến kỳ ủy chạy, những người này cũng có khả năng đối với người quen thuộc, nói không chừng không có việc gì liền tra một chút ngươi, nói trở về, hiện tại quan viên, có mấy cái là mông thật địch tỉnh. Có đã không có biện pháp dùng giấy vệ sinh lau, cần phải trực tiếp đổi lại cái mông. Nào Phong lúc này đây mang đến 9 người, người người đều là tinh binh cường tướng tại sở chiêu đãi căn tin bên trong sau khi cơm nước xong, tăng thêm Nào Phong chính là 10 người, tại Nào Phong gian phòng bên trong triệu khai đến Hồ Châu sau lần thứ nhất hội nghị. Lần trước tại Vương rừng rậm án tử phía trên, hắn là sát vũ mà về, cảm giác rất là mất mặt, tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Thiết vừa cũng biết Nào Phong một mực nghẹn một cỗ kính. Cho nên lúc này đây An Như Núi đề nghị làm Lý Thiết vừa lại phái một cái ám điều tra tổ đi Hồ Châu, Lý Thiết vừa thứ nhất liền nghĩ đến Nào Phong. Phía dưới tuyên bố một chút kỷ luật, bất cứ lúc nào bất luận kẻ nào đi ra ngoài cái này nhà khách, phải hướng ta xin nghỉ, hơn nữa không cho phép một mình hành động, phải là hai người một tổ đi ra ngoài thời điểm hoặc là mở xe của chúng ta, hoặc là ngồi xe taxi, nhưng là có một chút, nhất định phải chú ý an toàn, tại trước đó không lâu. Hồ Châu kỳ ủy ba người đang bồi đương sự nhân về nhà lấy chứng cớ khi bị đại hàng xe đụng chết, một lần sự cố, chết 4 người, cho nên bất luận kẻ nào đều phải nâng cao cảnh giác. Hồ Châu tình huống là rất phức tạp, Nào Phong vừa mở miệng đã đem Hồ Châu nghiêm tuấn tình huống làm thông báo, hy vọng có thể tránh cho bi kịch phát sinh. Điểm thứ hai, chúng ta lần này điều tra trọng điểm có hai cái, một là Hồ Châu lần này hồng tai rốt cuộc tạo thành bao nhiêu người tử vong, Hồ Châu quan phương con số là 70 người. Nhưng là đã có nhân tố cáo Hồ Châu thị giấu giếm tử vong con số sự thật, nhưng là việc này thực còn cần chúng ta đi xác minh, theo tối nay bắt đầu, chúng ta phân vùng tìm người nói chuyện, Dĩ nhiên, tại lúc mới đầu, còn chưa phải công việc quan trọng mở tốt, cái này cần phải các đồng chí vất vả một chút, đêm nay theo vài cái ngã tư đường làm chủ nhiệm hoặc là bí thư bắt đầu. Bọn họ là rõ ràng nhất tử vong con số. Một cái khác, chú ý lưu tâm tại chống lũ cứu tế chung có hay không không làm tròn trách nhiệm hành vi, lần này Hồng Thủy phải không nhỏ, nhưng là nếu như là ứng đối thích đáng, không nên xuất hiện lớn như vậy tổn thương vong, điểm này là trách nhiệm của ai chúng ta nhất định phải tra rõ, không dối gạt các vị, Hồ Châu kỳ ủy ta không tin được, cho nên đến bây giờ, Hồ Châu quan trường vòng tròn hẳn là còn không rõ ràng lắm chúng ta đến mục đích, cho nên nhất định phải mau, đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp. Còn có ý kiến gì không? Nào Phong hỏi. Những người này đều là theo lấy Nào Phong làm không chỉ một cái vụ án, cho nên đều không có lên tiếng. Bọn hắn minh bạch Nào Phong ý tứ, đây là thời gian dài hình thành ăn ý. Ngay tại đại gia chuẩn bị thu lại notebook chuẩn bị đi trở về thời điểm, Nào Phong lại gọi lại đại gia. Hắn nhìn trong phòng này 9 người, ánh mắt theo mỗi một người trên mặt đều quét một lần, trầm giọng nói các vị đồng chí, các ngươi đều là ta tin được người, cho nên ta mới mang các ngươi tới đây, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cơ sẽ rất lớn, ta có cảm giác này, ta hy vọng các ngươi có thể làm tốt lắm, mấu chốt chính là muốn giữ bí mật, bởi vì chúng ta đồ trang trí trên nóc phải dựa vào những người này máu đi nhuộm đỏ, cho nên ta không hy vọng đội ngũ của ta ra phản đồ, tốt lắm, ý của ta nói tẫn ở đây. Các vị tự giải quyết cho tốt, đi thôi. Nào Phong khoát tay, đem những người này đuổi ra gian phòng. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời soi sáng trên cửa sổ thời điểm, Đinh Trường Sinh còn tại ngủ say, hắn tối hôm qua hao phí nhiều lắm khí lực, tuy rằng phía sau đã không thể đánh lại thái cực 13 thức rồi, nhưng là nhất chọc đạo sĩ giáo cho hắn thổ nạp khí vẫn rất có dùng. Hơn nữa thông qua luyện tập thổ nạp, hắn cảm giác vết thương của mình cũng không phải là như vậy đâu, nhưng là hắn hoài nghi vẫn là cùng Hoan Hỷ Cực Nhạc Đồ có liên quan hệ, dù sao, đồ chơi kia mới là tối bổ thân thể. Nhưng là những ngày qua cũng không phải có thể làm chuyện xấu. Hà Hà Tuệ đến thời điểm hắn năn nỉ đã lâu, Hà Hà Tuệ chính là không đáp ứng, không có biện pháp, chỉ có thể là chính mình chịu đựng, nhưng là nhịn tới nhịn lui hắn phát hiện, chính mình thật sự là càng ngày càng rời không được nữ nhân. Đỗ Sơn Khôi không có quấy rầy hắn, nhưng là có một người cũng mặc kệ việc này, sau khi đến, đẩy cửa đi vào đến đây, hơn nữa trong tay còn nâng một bó khang chính là hình, đặt ở đầu giường phía trên về sau. Một phen kéo ra rèm cửa, nắng ánh nắng mặt trời lập tức đem Đinh Trường Sinh chiếu làm cho không thể mở mắt ra được. Thích ứng một lúc sau, hắn dần dần mở mắt ra, một người mặc cảnh phục, treo cấp một cảnh đốc một cái mỹ nhân dần dần xuất hiện ở trước mắt mình, hình dung nàng chỉ cần một từ tư thế hiên ngang. Mấy giờ rồi, còn đang ngủ, tối hôm qua không ngủ à? Chu Hồng Kỳ hỏi. Nha, ngươi chừng nào thì đến, đêm qua vẫn là hôm nay buổi sáng. Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi. Còn đêm qua hôm nay buổi sáng, ngươi trước nhìn mấy giờ rồi, đều 11 giờ chưa rồi, như thế nào như vậy khốn à? Chu Hồng Kỳ bất mãn hỏi. Ai, dù sao ta bình thường cũng không có cái gì ngày nghỉ linh tinh, cái này không phải là nằm viện ư, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, đến ngồi xuống đi, đứng lấy cảm thấy mệt, thấy buồn. Không ngồi, ta còn muốn trở về mở, ta là trộm chạy ra, ai? Đến này bên trong mới biết được vì sao Hồ Châu chỉ an kém, nguyên lai cảnh sát thời gian đều dùng đến đi họp. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 774. Đợi lát nữa, ngươi nói cái gì, mở, ngươi mở cái gì à? Đinh Trường Sinh giật mình nhìn Chu Hồng Kỳ, mặc dù biết Chu Hồng Kỳ đều là sớm muộn gì sự tình, nhưng là không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Ta sáng hôm nay đã nhập chức rồi. Đưa ta đến lãnh đạo đều đã đi, bọn hắn nói buổi trưa hôm nay phải cho ta đón gió, ta cái này không phải là trước tới thăm ngươi một chút nha, dù nói thế nào ngươi cũng là vì cứu chúng ta ra người bị thương, lão gia tử cố ý căn dặn ta nhất định phải ghé thăm ngươi một chút đâu. Thật, nhanh như vậy, ai, nếu không nói quan nhị việc dễ làm, lãnh đạo một câu lập tức liền làm, giống chúng ta như vậy dân chúng thấp cổ bé họng, đừng nói là lên chức, chỉ là tiến vào các ngươi cái đội ngũ này đến cũng phải tổ thượng tích đức. Bằng không không có cửa đâu, cái này nhìn ra giai cấp khác biệt đi à nha, ai nói quốc gia chúng ta hiện tại không có giai cấp rồi, ta nhìn hiện tại giai cấp càng ngày càng nhiều. Đinh Trường Sinh chua xót nói. Người thiếu đến, cũng không nhìn chính mình thân phận gì, nói lung tung, cẩn thận đem ngươi chuyên chính rồi, được rồi, buổi tối ta trở lại thăm ngươi, ngươi người này quá không trượng nghĩa, bên ngoài nhiều người như vậy chờ đợi nhìn ngươi, người khen ngược, ngủ dậy đến không để yên rồi. Ai, ta nghĩ qua hôm nay liền xuất viện, tại nơi này thật sự là nghỉ ngơi không tốt, ngươi nhìn nhìn này suốt ngày, không có cái an tĩnh thời điểm thật sự là rất bất lợi ở tu dưỡng a. Đúng rồi, ngươi cái này đến chức vụ gì? Tỉnh Thính có ý tứ là phó cục trưởng, nhưng là cái này còn muốn thành phố đồng ý mới được a. Ân, Thạch thị trưởng bên này ngược lại không thành vấn đề, việc này ta đi nói, nhưng là ta phòng trường thư ký mới định ra trước khi tới, ngươi việc này hay là trước sau này tha tha a, bọn hắn hiện tại không thời gian lý ngươi việc này. Không sao cả, ta vừa vặn trước làm quen một chút tình huống, đúng rồi Lý Pháp Thụy cái này nhân như thế nào đây? Cái này nhân tại Hồ Châu giấu rất sâu, không biết rốt cuộc là ai người, nhưng là vô luận là ai người, cái này nhân hòa Vệ Hoàng tập đoàn quan hệ không phải là ít. Bất quá, tạm thời ngươi còn chưa phải muốn động rồi, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu không phải là Vệ Hoàng tập đoàn, mà là Tưởng Hải Dương, tên gia hỏa này tại Cục Công an có một cái rất trọng yếu cái đinh, thì phải là Đàm Đại Khánh, cái này nhân ngươi có thể thật tốt tìm hiểu một chút, phỏng chừng tương lai điểm đột phá ở nơi này cá nhân trên người. Ân, ta chú ý, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi. Đợi một chút, còn có, sự kiện kia liên hệ thế nào? Chuyện gì à? Chính là An Bí Thư Thư Ký để Khôn Thành A, ngươi không phải nói có thể liên hệ thượng sao? Như thế nào đây? Hấp dẫn sao? Ta cùng lão bà hắn nói, ta cùng để Khôn được không quen thuộc, nhưng là cùng lão bà hắn quen thuộc, còn không có đáp lời, ngươi gấp cái gì? Ai, không phải là ta cấp bách, mà là sợ đêm dài lắm mộng A, hiện tại Hồ Châu tình thế có bao nhiêu nhanh cấp bách, ngươi không biết A, ta lo lắng thượng một bên mất đi kiên nhẫn, hàng không một cái bí thư thì phiền toái. Ta đây cũng được đã nhiều năm bò không được. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Hừ, quan mê, nói cho cùng vẫn là vì ngươi chính mình a. Chu Hồng Kỳ khinh thường nói. Xem ngươi nói, không phải là cho ta, còn có thể vì ai a, thật sự là. Chu Hồng Kỳ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không nói chuyện, lập tức đi ra ngoài. Tuy rằng bên ngoài đã là nắng chiếu rực rỡ rồi. Nhưng là Hồ Châu quân phân khu nhà khách một cái trong phòng cũng là đen nhánh một mảnh, theo bên trong phòng căn bản nhìn không tới bên ngoài, trong ngoài giống như là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới, Long Cảng ngã tư đường làm chủ nhiệm Khương Hòa Bình gian nan mở hai mắt ra. Tối hôm qua quả thật uống nhiều rồi, bởi vì là đã từ chức trước thường vụ phó thị trưởng Vương Rừng Rậm mời khách, tuy rằng nhân gia đã không phải là phó thị trưởng, nhưng là đối với giống Khương Hòa Bình thấp như vậy cấp những quan viên khác tới nói. Vương Rừng Rậm mặt mũi vẫn là rất đáng tiền, huống hồ là nhân gia thỉnh chính mình đi uống rượu, chính mình sao có thể không đi, sau này mình còn muốn tại Hồ Châu lăn lộn, Vương Rừng Rậm tại Hồ Châu lăn lộn nhiều năm như vậy, còn có thể không có mấy người bằng hữu. Vạn nhất đến mấu chốt của mình thời khắc, Vương Rừng Rậm bằng hữu có thể lời nói thượng nói, chính mình không phải là buôn bán lời sao. Huống hồ hơn nữa, những cái này làm lãnh đạo, nhà bọn họ nếu có cái gì việc, người đi. Bọn hắn khả năng không nhớ rõ, nhưng là ngươi nếu không đi, bọn hắn nhất định nhớ rõ ngươi, cho nên, ai không dám đi à? Này, này, đây là đâu, các ngươi là, cái gì nhân? Khương Hòa Bình mở mắt ra liền nhìn đến hắc trong phòng những người này, hắn cảm giác đầu tiên là mình bị bắt cóc tống tiền. Khương chủ nhiệm, ngươi tối hôm qua uống hơi nhiều à, tuy rằng buổi tối không khỏi rượu, nhưng là ngươi uống như vậy pháp, ngươi nhìn nhìn hiện tại mấy giờ rồi? Muốn không phải chúng ta đem ngươi mang đến nơi này đến, ngươi có phải hay không còn phải ngủ đi à? Nào Phong tự mình thầm nói. Không phải là, các vị đại ca, mọi người đều là có da có miệng người, vẫn là có chuyện gì, nói thẳng à, là muốn tiền vẫn là muốn cái gì khác, nói sổ à. Khương Hòa Bình vẫn là nhìn không ra lai lịch của những người này. Đúng vậy à, đòi tiền, ngươi có thể cầm lấy ra bao nhiêu tiền, nhìn nhìn có thể hay không mua ngươi cái mạng này. Nào Phong thuận theo Khương Hòa Bình nói đi xuống dưới. 10 vạn, có thể chứ? Khương Hòa Bình nhỏ giọng hỏi. Ngươi cứ nói đi, Nào Phong bất động thần sắc hỏi, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình làm sao lại như là một cái bọn cướp rồi, là một cái quan viên chính phủ cư nhiên ngu xuẩn đến cái này tình cảnh, cư nhiên còn không có nhìn ra trong này vấn đề. 200 vạn, không thể nhiều hơn nữa, đây là của cải nhà của ta rồi. Khương Hòa Bình uể oải nói. Nào Phong một mực lạnh lùng nhìn cái này ngã tư đường làm chủ nhiệm, một cái ngã tư đường làm chủ nhiệm cư nhiên có thể lấy ra 200 vạn, đây chính là một cái ngoài ý muốn niềm vui, tuy rằng còn không có tra rõ này 200 vạn là như thế nào đến, nhưng là nào Phong đã dự cảm đến cái này Khương Hòa Bình tuyệt đối có vấn đề. Trước không nói chuyện này, nói công tác của ngươi a, ngươi cái này ngã tư đường làm khu trực thuộc lần này chết bao nhiêu người. Nào Phong thoại Phong nhất chuyển, trực tiếp cắt đến hồng tai nhân viên thương vong phía trên. 57 cái, ngươi hỏi cái này một chút làm gì, các ngươi rốt cuộc là làm gì? Khương Hòa Bình này mới phát giác đến những người này hình như có chút không đúng. Nói cẩn thận một chút, đại bộ phận đều thương vong nhân viên là nơi nào, ngươi cái này ngã tư đường làm chủ nhiệm không phải không biết a? Nào Phong lạnh lùng hỏi. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là làm gì? Khương Hòa Bình, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn hỏi nhiều như vậy, thành thật trả lời vấn đề, chúng ta là tỉnh kỳ ủy. Nào Phong nói cuối cùng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 775. Kỳ ủy, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta có thể cái gì cũng không làm. Khương Hòa Bình lá gan tử thật sự là quá nhỏ, vừa nghe đến là kỳ ủy, tâm lý đã bắt đầu run run, hơn nữa còn là tỉnh kỳ ủy tìm đến hắn, cái này thì càng hoảng, hắn cũng không nghĩ, hắn một cái ngã tư đường làm chủ nhiệm, dùng được tỉnh kỳ ủy người đến cha ngươi sao, ngươi đủ cái cấp bậc đó sao? Khương Hòa Bình, ngươi mới vừa nói ngươi có thể cầm lấy 200 vạn, ta muốn biết, này 200 vạn ngươi là từ đâu đến? Này, ta đây là nói bậy, ta chưa nói ta có tiền, ta nói đúng ta có thể đi vay tiền. Khương Hòa Bình mặt đỏ tai hồng, bắt đầu lời nói không mạch lạc. Khương Hòa Bình, chuyện này trước phóng vừa để xuống, nếu như ngươi tại dưới nhận lấy đến trả lời chung phối hợp tốt, nói không chừng chuyện này ta mà khi làm không biết, liền nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Nào Phong hợp thời thắng lại lỗ hồng, cấp Khương Hòa Bình để lại hy vọng trì hoãn. Cái, chuyện gì? Lần này Hồng Thủy, các ngươi Long Cương ngã tư đường làm được để chết bao nhiêu người? Nào Phong sau khi nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn Khương Hòa Bình, Khương cùng bình thản Nào Phong ánh mắt chính là tiếp xúc một chút liền thuấn tức phát ra rồi. Hắn không dám tiếp tục nhìn xuống, bởi vì Nào Phong ánh mắt quả thực giống như là một cây đao tử, tùy thời đều có thể nhắm thẳng vào lòng người.